Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, Điền Thanh. Ngươi bây giờ đã thành tiên, chúng ta. Lúc này, Khinh Linh mới phát tiết xong xuôi, xoa xoa nước mắt trên mặt, nhìn trước mắt Diệp Lâm, trong lòng khó chịu vô cùng. Cái này đã từng cả ngày lẫn đêm nhớ người đến, thế nhưng là nàng. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bây giờ nàng hoa tàn ít bướm, tiếp qua mấy chục năm, liền muốn xuống mồ. Mà Diệp Lâm đâu, qua mấy chục năm, dung nhan vẫn như cũ, liền tính tiếp qua mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, vẫn là nguyên dạng. Không có việc gì, người bây giờ không phải là sinh sống rất thoải mái sao? Lần này tới, là đến bồi thường các ngươi. Diệp Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Khinh Linh lưng, nhẹ nói. Bồi thường, ngươi lấy cái gì bồi thường? Khinh Linh nhìn xem Diệp Lâm, khóc đỏ hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Khinh Linh, ngươi tìm hài tử tại sao lâu như thế? Cơm đều lạnh, buổi chiều chúng ta còn muốn đi thu hoạch lúa mạch đâu, không phải vậy tối nay bên dưới mưa to, tất cả nhưng là toàn bộ gặp. Lúc này, một cái mang theo bao cỏ, mặt đầy râu gốc dạ nông thôn lão hán hướng về bên này đi tới. Tiên sư nó, là ai? Dám ôm ta tức phụ, cho ta buông ra. Tại nhìn đến chính mình yêu thích vô cùng tức phụ bị một người đàn ông xa lạ ôm, lão hán lập tức nổi giận, khom lưng hướng về bốn phía nhìn một chút, cuối cùng cầm một cái tảng đá hướng bên này vò tới. Mà lại đến Diệp Lâm trước người, nhìn thấy Diệp Lâm mặt về sau, lão hán đột nhiên sửng sốt, cầm tảng đá tay đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Diệp ca. Lão hán sắc mặt khiếp sợ. Còn người phóng to, lắp bắp nói. Điền Thanh, mấy chục năm không thấy, người lá gan biến lớn. Diệp Lâm nhìn trước mắt lão hán, vừa cười vừa nói. Trước mắt lão hán, chính là đã từng rất tiền thân cùng một chỗ dài đến lớn huynh đệ, không phải ruột thịt, hơn hẳn thân. Tiền thân liền cả ngày đi theo Khinh Linh cùng Điền Thanh hai người cùng nhau đùa giỡn. Không nghĩ tới hôm nay Khinh Linh thế mà gả cho Điền Thanh, mặc dù có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng Diệp Lâm cũng là cực kỳ cao hứng. Kết cục như vậy, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Diệp ca, ta thật không phải cố ý, Diệp ca. Một cái nông gia tiểu viện bên trong, Diệp Lâm ăn những này đã từng vô cùng quen thuộc cơm rau dưa, mà một bên Điền Thanh đầy mặt câu nệ, lắp bắp nói. Hắn cùng Diệp Lâm giống như thân huynh đệ, mà Diệp Lâm cùng Khinh Linh thì là tất cả mọi người tán thành tình lữ, thế nhưng cuối cùng, Khinh Linh gả cho mình. Bây giờ tại nhìn thấy Diệp Lâm, Điền Thanh lập tức có chút không biết làm sao. Cứ như vậy, hắn đoạt chính mình thân huynh đệ bạn gái. Không có việc gì Điền Thanh, chiếu cố thật tốt Khinh Linh, ta rất coi trọng các ngươi hai cái. Diệp Lâm đưa tay vỗ vỗ Điền Thanh bả vai, an ủi. Nhìn thấy Diệp Lâm không có chút nào trách móc bộ dạng, Điền Thanh cái này mới thở dài một hơi. Hắn từ nhỏ đều là đi theo Diệp Lâm phía sau cái mông. Đối với Diệp Lâm, đây chính là hai chữ, lão đại, Diệp Lâm chính là lão đại của hắn. Diệp ca, người bây giờ có phải là đã trở thành cường đại tu luyện giả? Điền Thanh nhìn xem quen thuộc mà xa lạ Diệp Lâm, thử dò hỏi. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt mỉm cười nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy Diệp Lâm khẳng định, Điền Thanh trong lòng vô cùng khiếp sợ, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là để hắn nhịn không được khiếp sợ. Đây chính là cường đại tu luyện giả a, không nghĩ tới chính mình đã từng huynh đệ, trở thành cường đại tu luyện giả. Cha nương ta bọn họ, còn tốt đó chứ? Diệp Lâm nhìn xem Điền Thanh, mở miệng hỏi. Nương a công bọn họ bây giờ thân thể rất cường tráng, thế nhưng lúc trước lại xác định sau khi ngươi chết, nương bởi vì bi thương quá độ, cả ngày nằm ở trên giường, không còn có xuống giường năng lực. Chương 402, cải tạo xương ống chân. A công cũng bởi vì muốn tìm kiếm ngươi, trong đêm bốc lên mưa to muốn đi tìm ngươi, thế nhưng ở nửa đường bên trên té gãy hai chân. Bất quá bây giờ nhị lão thân thể còn cường tráng. Điền Thanh sắc mặt thành khẩn nói. Mà Diệp Lâm thì vỗ vỗ Điền Thanh bả vai. Cảm ơn. Hắn đã thông qua Điền Thanh vận mệnh nhìn thấy chuyện quá khứ, Điền Thanh tại mấy chục năm qua, một mực tại cẩn thận chiếu cố cha nương mình, những này, hắn đều ở trong mắt. Không có việc gì Diệp ca. Đây đều là ta phải làm. Điền Thanh mở miệng nói ra. Điền Thanh, ta hiện tại hỏi ngươi, có thể nguyện bước vào tu luyện giới. Đột nhiên, Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc nói. Chỉ cần Điền Thanh đáp ứng, hắn hiện tại liền có thể cải tạo Điền Thanh gân cốt, giúp hai người này bước lên con đường tu luyện. Mà cũng có thể lưu lại rộng lượng tài nguyên, để bọn họ tại đột phá đến Nguyên Anh kỳ ở giữa, không cần cân nhắc tài nguyên sự tình. Diệp ca. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Điền Thanh sắc mặt đầu tiên là hưng phấn, phía sau là do dự, lại là do dự. Nếu là Diệp Lâm lại sớm 20 năm nói ra câu nói này, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không có lúc trước hùng tâm tráng trí. Diệp ca, không cần, ta cảm thấy dạng này rất tốt, ta đã sinh sống hơn nửa đời người, cuộc sống như vậy, rất tốt. Nghe đến Điền Thanh lời nói, Khinh Linh cũng nhẹ nhàng đi tới bảo vệ Điền Thanh cánh tay, hiển nhiên, hai người đã làm ra lựa chọn. Tốt, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn. Diệp Lâm nói xong, vung tay lên một cái, hai đạo lưu quang chui vào trong cơ thể hai người. Ta tại hai người các ngươi trong cơ thể lưu lại hạt giống, nếu là sau này đổi ý, có thể sử dụng ý chí lực kích thích các ngươi trong đầu bên trong cái kia điểm sáng, đến lúc đó các ngươi liền sẽ bước vào tu luyện giới. Diệp Lâm nói xong, hai người gật gật đầu, có lẽ cả đời này đều không thể xúc động đi. Diệp ca, ta có một chuyện muốn nhờ, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta hai đứa bé này bước vào tu luyện giới, dù sao chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh tồn tại thôn nhỏ này. Ta nghĩ để bọn họ đi ra xem một chút. Điền Thanh sờ lấy chính mình hai đứa bé đầu, hướng Diệp Lâm thỉnh cầu nói. Được. Diệp Lâm đưa tay hướng về hai cái tiểu hài chỉ một cái, hai cái tiểu hài không có bất kỳ cái gì tu tiên tư chất, thế nhưng điểm này không làm khó được Diệp Lâm. Diệp Lâm lấy ra vô số thiên tài địa bảo, lập tức, hai cái tiểu hài thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung. Các loại thiên tài địa bảo tràn vào hai tiểu hài tử trong thân thể. Cái này mỗi một kiện đồ vật lưu đến ngoại giới, đều đủ để gây nên một tràng gió tanh mưa máu. Mà bây giờ, liền bị Diệp Lâm như vậy dung nhập cái này hai tiểu hài tử trong cơ thể. Mà theo thời gian trôi qua, hai cái tiểu hài trong cơ thể dần dần toát ra bảo quang. Dòng dã sau nửa canh giờ, Diệp Lâm cái này mới dừng lại động tác trong tay, hai tiểu hài tử nằm ở trên giường, trên mặt nụ cười, ngủ rất say ngọt. Tốt! Hiện tại bọn hắn đã có được tu tiên tư chất, ta đem mấy cái tu tiên công pháp cùng võ kỹ đã truyền vào bọn họ trong đầu, còn có các loại thường thức. Bởi vì bọn họ thần hồn yếu ớt, không chịu nổi cường đại như thế tin tức, ta đưa bọn họ phong ấn tại trong đầu bên trong, đợi đến nhất định tuổi tác, sẽ dần dần bỏ niêm phong. Đây là các loại đan dược và vũ khí, ghi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để người khác thấy được, chỉ cần hai tiểu hài tử cần, liền lấy ra tới cho bọn hắn liền được. Mỗi cái đồ vật ta đều viết chú thích, các ngươi đều có thể biết công năng của bọn nó. Đây là túi chữ vật, trong đó có rất lớn không gian, đồ vật đều đặt ở trong đó, các ngươi chỉ cần đưa tay đi vào cầm liền được. Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra một cái lộng lẫy vô cùng túi chữ vật đưa cho hai người. Chương 403, tiến về Lưu Ly Đế Triều. Mà nhìn xem Diệp Lâm đưa tới túi chữ vật, Điền Thanh thì run run rẩy rẩy đứng lên. Đưa ra che kín nếp nhăn hai tay trịnh trọng tiếp nhận Diệp cái lở trong tay. Tốt, chuyện chỗ này, ta cũng nên đi. Làm xong tất cả, Diệp Lâm đứng dậy nhìn hướng lên trời trống không. Ngươi không đi xem bọn họ một chút sao? Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Khinh Linh mở miệng hỏi, Khinh Linh trong miệng bọn họ chính là cái kia nhị lão. Tính toán, không đi, đi cũng là tăng thêm làm phiền, biết bọn họ bình an, cái này liền đủ rồi. Liền để bọn họ cho rằng ta chết đi. Diệp Lâm thở dài một tiếng, sau đó hướng về nơi xa bay đi. Đi nha. Đợi đến Diệp Lâm âm thanh truyền vào hai người lỗ tai thời điểm, hai người phảng phất giống như cách một thế hệ. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất, trong lòng hai người rất cảm giác khó chịu. Bây giờ Diệp Lâm đã là cường đại tu tiên giả, bọn họ chỉ là phổ phổ thông thông phàm nhân mà thôi. Mà còn lần này rời đi. Có lẽ, sẽ không còn được gặp lại một lần. Đi thôi, Diệp ca đi nha. Điền Thanh nhìn xem bên cạnh Khinh Linh, vươn tay ôm Khinh Linh, mà Khinh Linh thì đối với Điền Thanh ngọt ngào cười. Lần này, nàng như chút được gánh nặng, nàng cuối cùng buông xuống, nam nhân trước mắt này, là nàng bây giờ trượng phu, là muốn cùng nàng sinh hoạt cả đời nam nhân. Đến mức Diệp Lâm, liền để hắn đi tìm thuộc về mình thiên địa, tìm kiếm thứ thuộc về chính mình đi. Trở về. Thâu Thiên nhìn xem bên cạnh đột nhiên xuất hiện Diệp Lâm, không có chút nào kinh ngạc. Hắn đã biết Diệp Lâm làm gì đi, nói thật, cái kia chàng diện, thật rất cảm động. Ngươi biết khối tiếp theo bia đá ở nơi nào? Diệp Lâm nhìn trước mắt Thâu Thiên, nhẹ giọng hỏi. Lưu Ly Vương Triều Đế Đô. Nghe xong, Diệp Lâm đứng tại Tiểu Hồng trên lưng, mà Thâu Thiên thì đi theo sau Diệp Lâm. Lên đường, Lưu Ly Vương Triều Đế Đô. Diệp Lâm nói xong, Tiểu Hồng hai cánh mở ra, lập tức hướng về Lưu Ly Vương Triều trung tâm nhất bay đi. Lưu Ly Vương Triều xem như chuyển triều, khí vận vô cùng to lớn, mặc dù nói Lưu Ly Vương Triều Đế Tôn chính là hóa thần đỉnh phong tu vi, thế nhưng tại Lưu Ly Vương Triều Đế Đô bên trong, Đế Tôn chính là vô địch. Bởi vì hắn thân có toàn bộ Lưu Ly Vương Triều khí vận trung tâm, toàn bộ Vương Triều khí vận toàn bộ tại trên người một người, hóa thần kỳ bên trong, vô luận người có nhiều gia châu, đều không thể là Đế Tôn đối thủ. Trừ phi toàn bộ Vương Triều địa vực phát sinh to lớn biến động, dẫn đến toàn bộ Vương Triều khí vận bị hao tổn. Cho nên đây cũng chính là vì cái gì ít có thế lực dám cùng loại này chuyển hướng là địch, thực sự là thật khó dây dưa. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ liền đã đi tới Đế Đô. Vương Triều, Hoàng Triều, Đế Quốc, chuyển hướng tổng cộng chia làm cái này ba cái cấp độ, ở giữa mặc dù cách gọi khác biệt thực lực kém rất lớn, thế nhưng có rất nhiều người không muốn xưng một cái đế quốc là đế triều. Đều thích gọi là Vương Triều, bởi vì Thượng Cổ Thiên Cung chính là đế quốc, cùng Thượng Cổ Thiên Cung cái này so ra, hiện tại đế quốc chính là một chuyện cười. Tại Thượng Cổ Thiên Cung trước mặt, hiện tại đế quốc chính là một con kiến. Cho nên chỉ là đế quốc bản thân người hoàng tộc nguyện ý xưng chính mình là đế hướng người, ngoại giới không hề thấy thế nào. Những này cái gọi là đế quốc hoàng tộc, đều sẽ chỉ hướng trên mặt mình thiếp vàng mà thôi. Lưu Ly Vương Triều Đế Đô, vô cùng náo nhiệt phồn hoa, trong đó sinh tồn dòng dã 10 ức người, có thể tưởng tượng lớn đến bao nhiêu. Mà 10 ức nhân sinh tồn địa phương, lớn là một mặt, càng quan trọng hơn là phồn hoa, vô cùng phồn hoa. Đi tới Đế Đô cửa ra vào, Diệp Lâm liền phát hiện toàn bộ Đế Đô giữa không trung đều bị trận pháp bao phủ, không thể phi hành, nếu là khăng khăng phi hành, khẳng định sẽ bị trận pháp công kích. Mặc dù lấy Diệp Lâm thực lực hoàn toàn có thể đi ngang qua, thế nhưng đây là tại địa bàn của người ta, muốn tuân theo nhân gia quy củ. Chương 404, đến Đế Đô. Cho nên Diệp Lâm cùng Thâu Thiên liền đàng hoàng đến tới trên mặt đất đi vào Đế Đô, Tiểu Hồng thì hóa thành một cái thường thường không có gì lạ đại hỏa kê đứng tại Diệp Lâm trên bả vai, hướng về bốn phía nhìn quanh. Bốn phía, các loại bóng người xen kẽ, từng đạo tiếng giao hàng không dứt bên tai. Mà cùng nhau đi tới, Diệp Lâm liền phát hiện nơi này mỗi 10 người liền có một cái là tu sĩ, đây là đáng sợ cỡ nào một cái tỷ lệ. 10 so 1, cũng chính là cái này Đế Đô bên trong, có một ức người là tu sĩ, mặc dù cái số này không chính xác, thế nhưng cũng là cực kỳ khoa trương. Đây cũng chính là chuyển hướng loại này thế lực biến thái địa phương, bởi vì trở thành chuyển hướng con dân, đều sẽ nhận đến chuyển tinh thần phấn chấn chuyển chiếu cố, lâu ngày, thân thể sẽ thay đổi đến so người bình thường càng cường tráng hơn. Bọn họ không cần tu luyện, thân thể đều sẽ không tự chủ được mạnh lên, chuyển hướng càng mạnh, thì bọn họ càng mạnh. Thậm chí đến chuyển hướng cường đại đến mức nhất định về sau, toàn bộ chuyển hướng ước ước vạn con dân đều là tu sĩ, đây là đáng sợ cỡ nào tình cảnh. Thế nhưng cái này cũng có một cái tai hại, chính là những con dân này không thể tự chủ tu luyện, bọn họ đã triệt để cùng chuyển hướng khóa lại cùng một chỗ, chuyển hướng cường đại, bọn họ cường đại. Chuyển hướng hủy diệt, bọn họ mặc dù sẽ không chết, thế nhưng cũng sẽ tu vi mất hết. Từ một người bình thường đột nhiên biến thành một người có tiền thích ứng rất nhanh, từ một cái ức vạn phú ông đột nhiên biến thành người nghèo, cái này to lớn chênh lệch, không có người có khả năng chịu được. Cho nên loại này chuyển hướng đồng dạng lực ngưng tụ đều cực mạnh. Tất cả mọi người muốn để nhà mình chuyển hướng thay đổi đến càng cường đại hơn. Sách, cái này Lưu Ly Vương Triều không tệ a, đã đem chuyển hướng chi pháp khống chế một nửa, nếu là lại để cho bọn họ như thế phát triển tiếp, có lẽ một cái vô thượng chuyển hướng thật đúng là sẽ để cho bọn họ phát triển ra tới. Bất quá a, vừa bắt đầu đường liền đi nhầm, đáng tiếc. Thâu Thiên con mắt toàn bộ biến thành màu đen, con mắt màu đen bên trong, thỉnh thoảng hiện lên từng đạo kim sắc quang mang. Hắn đang nhìn Lưu Ly Vương Triều khí vận. Đây cũng là bí pháp của hắn một trong. Trong mắt hắn, Lưu Ly Vương triều khí vận như mặt trời ban trưa, xác thực như bức, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu đường liền đi nhầm. Xác thực đáng tiếc. Đồ vật tại nơi nào? Nếu là ta đoán không sai, có lẽ tại đế đô trung tâm, cũng chính là cái này Lưu Ly Vương triều đế tôn sinh hoạt địa phương, xem ra muốn cùng vị này gặp một lần. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm liền hướng về trung tâm nhất chi địa đi đến, mà Thâu Thiên thì theo sau lưng. Lưu Ly Vương triều đế tôn, hắn nhớ tới hắn trước đây có vẻ như gặp qua, vẫn là tại Thần Kiếm Thành so đấu thời điểm, lúc ấy nhân gia còn gọi mình trước đến làm khách đây. Cái này hắn chẳng phải đã đến rồi sao? Dừng lại, tiến về chính là ta Lưu Ly đế triều trọng địa, các ngươi từ đâu mà đến, tới đây làm gì? Đúng lúc này, một tôn kim giáp thần tướng đem Diệp Lâm cùng Thâu Thiên ngăn lại. Kim giáp thần tướng sau lưng là một cái bảng bạc vô cùng tường cao. Nếu là nhìn kỹ lại, cái kia tường cao bên trong có một đầu kim long ngay tại di chuyển, đây chính là khí vận kim long. Nó yên lặng thủ hộ lấy toàn bộ Lưu Ly Vương triều. Cùng đế tôn nói một tiếng, Diệp Lâm có việc cầu kiến. Diệp Lâm nhìn trước mắt kim giáp thần tướng, mở miệng chậm rãi nói. Các hạ chờ. Kim giáp thần tướng nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn một hồi về sau phát hiện Diệp Lâm toàn thân khí tức sung mãn, thâm bất khả trắc, dù sao chính mình một cái kim đan kỳ nhìn không thấu, khẳng định là đại nhân vật gì. Sau đó lập tức lấy ra ngọc phù bắt đầu hồi báo chính mình cấp trên. Cấp trên tiếp vào về sau, cũng không dám khinh thường, tiếp tục trên mạng báo. Cuối cùng từng tầng hồi báo, cuối cùng đến đế tôn tiết đạo trong tay. Chuẩn. Chương 405, khiếp sợ tiết đạo. Đại nhân, mời. Nghe đến chính mình ngọc phù bên trong truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh, kim giáp thần tướng lập tức hướng Diệp Lâm khom lưng nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đế tôn thế mà đích thân liên hệ chính mình, vậy liền đại biểu cho đế tôn vô cùng coi trọng người trước mắt đến cùng là ai? Thế mà có thể để cho đế tôn coi trọng như vậy. Diệp Lâm mang theo Thâu Thiên một đường đi tới một cái hào hùng khí thế đại điện bên trong, đại điện phía trên, ngồi một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh kia khuôn mặt phảng phất bị mê vụ bao khỏa, căn bản thấy không rõ. Chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc, để người sinh không nổi nửa điểm lòng kháng cự. Ha ha ha, nguyên lai là Diệp Lâm sư điệt, không biết Diệp Lâm sư điệt đến tìm ta khi nào a? Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, tiết đạo cười ha ha một tiếng nói. Đối với Diệp Lâm cái này thiên kiêu, hắn là phi thường xem trọng, cũng là rất nguyện ý kết giao Diệp Lâm. Dù sao loại này tuyệt thế thiên kiêu, không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không thể đắc tội, ngược lại nhiều kết giao loại này thiên kiêu, tương lai chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đế tôn, Diệp Lâm trước đến có một chuyện muốn nhờ, nghe nói đế tôn có một khối tản ra kiếm ý bia đá, Diệp Lâm hiện nay nhu cầu cấp bách bia đá kia, không biết đế tôn có thể nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Diệp Lâm hướng về tiết đạo ôm quyền cúi đầu nói. Mà nghe đến Diệp Lâm lời nói, tiết đạo tay phải vỉnh lên long ỷ, phảng phất tại suy nghĩ. Tỏa ra kiếm ý bia đá, hắn xác thực có một khối, thế nhưng tin tức này, liền hắn mấy cái nhi tử cũng không biết, Diệp Lâm là từ chỗ nào biết rõ. Mà còn hắn từ bia đá kia bên trong lĩnh ngộ rất nhiều uy lực không tầm thường kiếm ý, cho nên hắn nhận định bia đá kia không đơn giản. Bây giờ Diệp Lâm vừa đến đã muốn đòi hỏi, lại thế nào xem trọng Diệp Lâm, cũng không có khả năng đem chính mình bảo bối chắp tay nhường cho hắn người a. Diệp Lâm sư điệt a, không phải ta không nghĩ cho, mà là tấm bia đá này đối ta có tác dụng lớn, cái này. Nói đến một nửa, tiết đạo sắc mặt hiện lên một tia thần sắc khó khăn. Diệp Lâm yêu cầu này, xác thực để hắn khó xử vô cùng a. Mà tiết đạo biểu lộ cũng bị Diệp Lâm để ở trong mắt, không chút do dự. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược. Tiền bối, đây là một viên đạo đan, thiên giai hạ phẩm, ta xem tiền bối bị vây ở hóa thần đỉnh phong rất lâu, lại thêm khí vận góp nhặt không đủ, cho nên chậm chạp không dám đột phá hợp đạo kỳ. Thế nhưng nếu là có viên này đạo đan tương trợ, đột phá tỷ lệ thành công đem gia tăng 30% một khi tiền bối đột phá, toàn bộ Lưu Ly đế triều thực lực, khẳng định sẽ nghênh đón một đợt tăng vọt. Ta hiện tại cầm vật này tại tiền bối trao đổi, tuyệt đối sẽ không để tiền bối thua thiệt, không biết tiền bối có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Diệp Lâm trong tay đan dược bốn phía đạo vận hiện rõ, mà đan dược mặt ngoài thì có 9 đạo đan văn. đồng dạng đan dược đều là không có đan văn. Thế nhưng, có đan văn đan dược, so cùng giai đan dược dược hiệu quả thực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Mà còn Diệp Lâm trong tay viên này thế nhưng là cửu vân đan dược, phẩm giai càng là vô cùng kinh khủng thiên giai hạ phẩm, tác dụng càng là nghịch thiên. Có thể nói, chỉ cần Diệp Lâm nguyện ý đem viên đan dược kia cầm đi ra ngoài bán, tối thiểu nhất mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch đặt cơ sở. Chỉ có càng cao, không có thấp, một khi có viên đan dược kia, tuyệt đại bộ phận có thể bồi dưỡng một tôn hợp đạo kỳ chân quân. Một tôn hợp đạo kỳ chân quân giá trị liền không cần nói nhiều a. Cho nên làm lấy ra viên đan dược kia thời điểm, Diệp Lâm cũng là rất đau lòng, thế nhưng cùng chín kiếm một trong so ra, cũng liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Mà như thế nghịch thiên đan dược, đương nhiên là hắn từ Ngọc Đế bế quan chi địa mang ra, hắn nguyên bản chỉ phát hiện mấy món thiên giai bảo vật, thế nhưng những cái kia hắn thấy không đáng chú ý bình bình lọ lọ bên trong, để đó đổ vật, trực tiếp chấn kinh cái cằm của hắn. Chương 406, Cửu Vân Đạo Đan. Các loại đã sớm tuyệt tích thiên giai đan dược và thiên giai linh thảo bảo dược. Thế nhưng những vật này, hắn không có một cái có thể dùng, dù sao lấy hắn cảnh giới trước mắt, không cần đến. Mà lúc này đế tôn phản ứng, cũng tại Diệp Lâm dự đoán bên trong. Lúc này đế tôn nhìn xem Diệp Lâm trong tay đan dược cực kỳ hoảng sợ, hô hấp dần dần gấp rút. Đạo đan, đây chính là thời đại thượng cổ đan dược, phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, cho dù có phương pháp luyện chế, cũng không có người có khả năng luyện ra. Dù sao loại này đan dược cần 9 vị cửu giai luyện đan sư cộng đồng xuất thủ mới có một tia tỷ lệ thành đan. Đây chính là 9 vị cửu giai luyện đan sư A, chí tôn vô thượng, hiện tại cửu giai luyện đan sư đều là chí tôn vô thượng địa vị, có thể xem thường bất kỳ thế lực nào. Liền vô danh sơn loại này thế lực đều phải đối cửu giai luyện đan sư khách khách khí khí. Có thể nghĩ cửu giai luyện đan sư chân quý đến mức nào. Mà cái này còn không được, muốn luyện thành đạo đan, nhất định phải có 9 vị cửu giai luyện đan sư cùng nhau xuất thủ, liền tính như vậy, cũng mới chỉ có một tia tỷ lệ thành đan. Càng đừng đề cập có đan văn. Có thể luyện đi ra liền tính đứng đầu. Mà có như thế đan văn, tại suy đoán của hắn bên trong, chỉ có thời đại thượng cổ vương cấp luyện đan sư xuất thủ mới có thể. Đạo đan, đây chính là đạo đan A, Diệp Lâm nói không sai, hắn quả thật bị vây ở hóa thần đỉnh phong rất lâu. Hắn tu luyện chuyển hướng chi pháp, lưu ly vương triều cái này mấy ngàn năm nay đều không có cái gì lớn phát triển, cho nên mới dẫn đến hắn tu vi bị nhốt rồi. Mà chính mình đột phá, hắn lại không có nắm chắc, không có khí vận kim long hộ thể, cái thiên kiếp này hắn không dám độ. Mà bây giờ đâu, có đạo đan ở trước mắt, đạo đan sở dĩ chân quý, là vì đạo đan có thể ngăn cản thiên kiếp, chính là như thế không giảng đạo lý. Mà chỉ cần thu được đạo đan, hắn liền có thể bắt tay vào làm đột phá hóa thần kỳ bước vào hợp đạo kỳ, một khi trở thành hợp đạo kỳ, vậy hắn tại toàn bộ nhân tộc cương vực chính là toàn bộ Đông Châu đều có tuyệt đối quyền lên tiếng. Mà một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, hắn lưu ly đế triều, khẳng định cũng sẽ một lần hành động bước vào đứng đầu thế lực hàng ngũ. Dù sao cùng thiên hà quận những cái kia chân chính đứng đầu thế lực muốn so, lưu lý địch siêu vẫn còn có chút nhu nhược, bởi vì không có hợp đạo kỳ chân quân tỏa chấn. Lưu ly đế triều chỉ có một cái hắn. Sư điệt, lời này thật là... Tiết đạo đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt Diệp Lâm. Nếu là Diệp Lâm không phải vô danh sơn đệ tử, hắn đã sớm xuất thủ tranh đoạt, thế nhưng cũng là bởi vì Diệp Lâm là vô danh sơn đệ tử, cái này mới không dám làm như thế. Một khi Diệp Lâm trở về nói cho vô danh sơn đại năng chính mình đoạt hắn đạo đan, còn đến mức nào? Đạo đan loại này đồ vật, liền vô danh sơn bên trong đại năng cũng không dám khinh thường. Đến lúc đó, liền tính hắn đem đạo đan nuốt, cũng phải phun ra. Liền tính hắn trở thành hợp đạo kỳ, cũng phải đàng hoàng nằm sấp. Chọc giận vô danh sơn, liền tính ngươi là hợp đạo kỳ chân quân, cũng phải nằm sấp. Đương nhiên coi là thật. Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói. Mà Thâu Thiên thì há to mồm nhìn xem Diệp Lâm trong tay đạo đan, hắn là thiên cơ lâu truyền nhân, rất nhiều bí ẩn đều biết rõ, cho nên cũng biết Diệp Lâm trong tay cái kia đan dược giá trị. Đạo đan coi như xong, còn mẹ nó cửu vân. Liền cái này bài học đan dược, có khả năng tại toàn bộ Đông Châu đều nhấc lên động đất. Cái này dẫn đến hắn đối Diệp Lâm càng hiếu kỳ, loại này đồ vật không giữ lại chính mình tương lai đột phá, nói lấy ra liền lấy ra đến, cái kia Diệp Lâm nên có nhiều giàu có a. Mà còn chân quý như thế đạo đan, cũng chỉ là hối đoái bia đá kia, điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng hiếu kỳ bia đá kia bên trong rốt cuộc là thứ gì. Bia đá bên trong đồ vật hắn cũng coi như qua, thế nhưng coi không ra, cũng không dám tính toán, bia đá liên lụy nhân quả quá lớn, hắn không dám đụng vào. Chương 407, Thái Sơ gấp triệu. Nói thật, hắn dù sao cũng mới nguyên anh kỳ, còn không có như vậy nghịch thiên. Chín kiếm hợp nhất chính là đến gần vô hạn tiên giai, loại này nhân quả, hắn vẫn là không chịu nổi. Tốt, sư điệt chờ, ta cái này liền là sư điệt lấy ra. Tiết đạo nói xong, thân hình thần tốc biến mất, hắn hiện tại một khắc đều không muốn chờ, đột phá hợp đạo kỳ cơ hội đang ở trước mắt, một cái nho nhỏ bia đá tính là cái gì. Hiện tại Diệp Lâm liền tính để hắn đem lão bà của mình đưa cho hắn, chính mình cũng sẽ không chút do dự. Mà nhìn thấy như thế nhanh chóng Tiết đạo, Diệp Lâm nhếch miệng lên, bản Mora, còn trị không được ngươi. Đạo này đan, cũng là trước mắt Tiết đạo cần có, cho nên Tiết đạo mới có thể như vậy. Nhưng nếu là tùy tiện tìm một cái thiên giai bảo vật, Tiết đạo không những sẽ không kích động, ngược lại sẽ lòng sinh hoài nghi. Một cái hắn thấy mặc dù chân quý, thế nhưng xa xa không thể cùng thiên giai bảo vật sánh vai bia đá, ngươi thế mà nguyện ý cầm thiên giai bảo vật cùng ta đổi. Ở trong đó khẳng định có cái gì mờ ám, Tiết đạo khẳng định sẽ thừa cơ ngay tại chỗ lên giá. Dù sao Tiết đạo sống mấy chục vạn năm, cũng không phải cái gì ngu xuẩn. Cơ hồ là mấy chục giây, Tiết đạo cũng đã lại xuất hiện, trong tay cầm một khối thường thường không có gì lạ bia đá, phát giác được bia đá bốn phía cái kia quen thuộc kiếm ý, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Sư điệt, ngươi xem một chút đây có phải hay không là ngươi cần có bia đá. Tiết đạo đem trong tay bia đá đưa cho Diệp Lâm, mà một đôi mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm trong tay đạo đan, hai mắt bên trong tham lam không có chút nào che giấu. Dù sao đạo này đan lập tức chính là hắn, căn bản không cần che giấu. Chính là, đã như vậy, vậy cái này đạo đan, cũng chính là tiền bối. Diệp Lâm tiếp nhận bia đá, sau đó đem trong tay đạo đan đưa cho Tiết đạo. Tiết đạo vội vàng tiếp nhận cẩn thận xem xét. Sau đó cưỡng ép đè xuống vui sướng trong lòng, là thật, các loại đặc thù cùng nguyên quán bên trên ghi chép giống nhau như đúc. Tất nhiên giao dịch đã hoàn thành, cái kia Diệp Lâm cáo lui trước. Vật tới tay về sau, Diệp Lâm liền không tại bao lâu lưu, hướng về Tiết đạo ôm quyền cúi đầu nói. Ha ha ha, đã như vậy, cái kia Diệp Lâm sư điệt đi thong thả. Tiết đạo cười ha ha một tiếng nói, Diệp Lâm đi vừa vặn, hắn cũng chuẩn bị muốn đột phá hợp đạo kỳ. Cáo từ. Nói xong, Diệp Lâm liền mang thông thiên đi ra đại điện, mà Tiết đạo thì không kịp chờ đợi hướng về mật thất phóng đi. Từ giờ trở đi, tất cả sự tình đều đừng nói với hắn, ai dám quấy rầy chính mình đột phá hợp đạo kỳ kế hoạch lớn, toàn bộ giết. Cho nên dẫn đến toàn bộ Lưu Ly Vương triều đám đại thần cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ bị chém, cũng không người nào dám tiếp cận Tiết đạo bế quan chi địa. Chờ Diệp Lâm cùng Thâu Thiên vừa đi ra Lưu Ly đế đô về sau, một thanh âm truyền vào trong đầu. Mau trở về. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt gấp híp mắt, là Thái Sơ âm thanh, Thái Sơ hiện tại liên hệ chính mình, khẳng định là có đại sự phát sinh. Đi thôi, về Vô Danh Sơn, phát sinh đại sự. Diệp Lâm mặc dù rất bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không thể không trở về, lúc đầu muốn một lần hành động đem bia đá toàn bộ tìm tới, thế nhưng hiện tại xem xét. Lại muốn mắc cạn. Thế nhưng Thái Sơ lời nói hắn nhất định phải coi trọng. Mà Tiểu Hồng thì trực tiếp phá vỡ không gian, mang theo hai người trực tiếp trốn vào không gian loạn lưu bên trong. Toàn bộ tốc độ cực nhanh, gần như chỉ là 10 phút đồng hồ liền đã đi tới Vô Danh Sơn, đây cũng là Tiểu Hồng tốc độ nhanh nhất. 10 phút đồng hồ vượt qua dòng giã một cái quận khoảng cách, cái tốc độ này, không thể bảo là không khủng bố, một cái quận đường kính. Nhất là trực quan, chính là địa cầu đến mặt trời khoảng cách. Có thể thấy được Tiểu Hồng tốc độ nên có bao nhiêu thần tốc. Chờ đến Vô Danh Sơn về sau, Diệp Lâm mang theo Tiểu Hồng cùng Thâu Thiên hướng về chỗ mình ở đi đến. Chương 408, gấp gáp. Chờ đến chỗ ở về sau, Thái Sơ đã ngồi tại viện tử của mình bên trong. Thái Sơ đứng bên cạnh Thái Nguyên một mặt câu nệ nhìn xem Thái Sơ. Hắc Sa quận xuất hiện vô số tà ma, hiện tại Hắc Sa quận các đại thế lực cũng bắt đầu bận rộn sứt đầu mẻ trán, Lần này, ý tứ phía trên là thập đại danh sách tiến đến chân áp. Mà ý của ta là, người cũng đi, ghi nhớ, hết sức nỗ lực, nếu là tên tuổi vượt qua thập đại danh sách thì càng tốt hơn, hiện tại vô danh sơn sóng ngầm mãnh liệt. Tất cả mọi người muốn làm tông chủ sư phụ từ đó tiến vào tổ địa, cho nên khoảng thời gian này ngươi không cần điệu thấp, tận lực cao điệu, lần này trấn áp tà ma về sau, trực tiếp nhìn bắt đầu khiêu chiến thập đại danh sách. Bọn họ vây giết ngươi sự tình ta cũng nghe nói, buông tay đi làm, không cần lo lắng hậu quả, sư phụ giúp ngươi gánh chịu hậu quả. Thái Sơ nhìn xem Diệp Lâm chậm rãi mở miệng nói ra, lời nói bên trong tràn đầy bá khí, để người không dám chất vấn. Là, sư tôn. Diệp Lâm hướng Thái Sơ cúi đầu hồi đáp. Hiện tại ám ảnh tộc 5 lần 7 lượt xâm phạm nhân tộc ta biên cảnh, mà trong 3 năm này, ta vô danh sơn thế lực thay đổi, bọn họ những tạp chủng này cũng đáp lấy cái này chỗ trống giết nhân tộc ta. Mà ta muốn ngươi làm, chính là lấy vô địch thế, trấn áp tất cả địch nhân, ngồi lên cái này vị trí tông chủ. Chỉ cần đem vô danh sơn nội bộ ổn định, mới có thể đối ngoại. Cho nên, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thái Sơ nói xong nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm im lặng nhưng gật gật đầu, Thái Sơ ý tứ hắn hiểu được. Muốn hắn đem thập đại danh sách toàn bộ trấn áp, cường thế làm đến cái kia vị trí. Hiện tại vô danh sơn lập tức liền muốn làm tông chủ, mà lúc này đây, vô danh sơn bên trong sóng ngầm mãnh liệt, dù sao loại này đại sự, rất nhiều thế lực đều hỗn hợp ở trong đó. Dù sao vô danh sơn cũng không phải ai độc đoán, tất cả mọi người có riêng phần mình phe phái. Mà vừa lúc này, ám ảnh tộc đột nhiên tại nhân tộc biên cảnh gây sự, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, mà lúc này vô danh sơn, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu chống cự. Bởi vì tất cả mọi người vội vàng nội đấu đâu, mà đương nhiệm tông chủ cũng vô pháp ngăn cản lên hữu hiệu tiến công, đương nhiệm tông chủ chỉ có 3 năm, cùng ám ảnh tộc đánh nhau, khẳng định là 10 năm cất bước. Dù sao đánh thế nhưng là một cái tộc đàn, không phải một cái thế lực. Cho nên đương nhiệm tông chủ muốn khai chiến, cũng hữu tâm vô lực. Dù sao hắn thời gian nhanh đến, đã có người bắt đầu không nghe hắn, tất cả mọi người tại làm riêng phần mình sự tình, con mắt đều nhìn chằm chằm người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Ai còn nghe ngươi a? Tốt, người ta cho ngươi chọn tốt, đây là Hắc Sa quận bản đồ, tà ma bây giờ tại Hắc Sa quận toàn bộ quận tàn phá bừa bãi, cho nên ta cần ngươi tận khả năng diệt trừ tà ma. Hiện tại thập đại danh sách đều đã mang theo riêng phần mình nhân mã xuất phát, dù sao đây chính là dương danh cơ hội tốt. Cho nên, đây cũng là ngươi cơ hội tốt nhất, đi thôi. Thái Sơ nói xong, bên cạnh đột nhiên xuất hiện 3 tôn hóa thần hậu kỳ tu sĩ. 3 người bọn hắn lần này sẽ hết sức phụ tá ngươi. Thái Sơ nói xong, sau lưng 3 người hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Thiếu chủ. Nghe đến xưng hô thế này, Diệp Lâm hai mắt nhắm lại, xưng hô thế này thật không đơn giản a, 3 người này, xem ra là Thái Sơ chính mình bồi dưỡng. Mà bởi vậy có thể thấy được, Thái Sơ khẳng định âm thầm nắm trong tay một cái rất thế lực cường đại. Đa tạ sư tôn trợ giúp. Diệp Lâm nói xong, liền hướng sau lưng 3 người đáp lễ, sau đó nhìn thoáng qua Thái Nguyên, quay người mang theo Thâu Thiên cùng Tiểu Hồng đi ra chỗ ở. Thái Sơ sau lưng 3 người cũng theo thật sát Diệp Lâm sau lưng, Thái Sơ nhìn xem bọn họ rời đi, hài lòng uống một ngụm nước trà trong chén. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới ta Thái Sơ cũng có tiến vào tổ địa một ngày, sách, thoải mái. Chương 409, Dương Mưu. Lần này, còn cần 3 vị tiền bối phụ tá. Đi tới quảng trường, Diệp Lâm hướng về sau lưng 3 người mở miệng nói ra. Người khác kính chính mình một thước, chính mình kính hắn người một trượng, người khác vỗ nhục chính mình một điểm, chính mình tất giết hắn cả nhà, đây chính là Diệp Lâm chuẩn tắc. Thiếu chủ nói quá lời, đây đều là chúng ta phải làm. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, 3 người sợ hãi không thôi, vội vàng đáp lễ nói. Ngoại giới nghe đồn Diệp Lâm cao ngạo vô cùng, gặp kẻ nào giết kẻ đó, ổn thỏa một cái sát thần, thế nhưng hiện tại xem xét, phảng phất không phải trong truyền thuyết cái dạng kia. Thiếu chủ, ta chỗ này có 300 nguyên anh kỳ tu sĩ, 500 kim đan kỳ tu sĩ. Thiếu chủ, ta chỗ này đồng dạng. Thiếu chủ, ta cũng có đồng dạng binh lực. Nghe lấy 3 người lời nói, Diệp Lâm thần sắc mừng thầm, chính mình sư tôn Thái Sơ giấu thật là kỹ a. Vẻn vẹn là trước mắt 3 vị chân nhân thế lực cộng lại, liền khoảng chừng 900 nguyên anh kỳ, 1.500 kim đan kỳ tu sĩ. Như vậy lực lượng khổng lồ bất kỳ cái gì thế lực đều không thể khinh thường. Được. Diệp Lâm lớn tiếng quát đến, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành một chữ này. Tốt, đi thôi. Diệp Lâm nói xong, liền thả ra phi thuyền, đại quân bao gồm 3 vị chân nhân đều là đứng tại phi thuyền trên, mà Tiểu Hồng thì đứng tại Diệp Lâm trên bả vai, Thâu Thiên đi theo sau Diệp Lâm, phi thuyền triệt để lên đường. Toàn bộ đội ngũ cực kỳ to lớn, cứ như vậy, đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về Hắc Sa quận bay đi. Mà lúc này Hắc Sa quận, rất nghiêm trọng, không biết tại nơi nào đột nhiên xuất hiện mấy tôn tà ma. Nguyên bản cái này mấy tôn tà ma chỉ là kim đan kỳ thực lực không đáng sợ, cho nên Hắc Sa quận các đại thế lực chỉ là đơn thuần phái đi ra mấy cái nhà mình đệ tử phía trước xem xét chân áp. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy sơ suất, mới đưa đến tà ma đội ngũ càng ngày càng mạnh, tà ma số lượng càng ngày càng nhiều, vốn chỉ là một chỗ phát hiện tà ma, thế nhưng bởi vì thời gian càng ngày càng dài, Hắc Sa quận địa phương khác cũng bộc phát ra tà ma hoắc loạn. Theo thời gian kéo dài, toàn bộ Hắc Sa quận các nơi đều lần lượt phát hiện tà ma. Những này tà ma thực lực cường đại vô cùng, nhục thân cường hoành vô song, một cái kim đan kỳ tà ma, cần mười mấy cái kim đan kỳ tu sĩ mới có thể miễn cưỡng chân áp lại. Nguyên bản thế cục tại có thể khống chế hoàn cảnh, thế nhưng đến cuối cùng, xuất hiện mười mấy tôn hóa thần kỳ tà ma về sau, toàn bộ thế cục triệt để không khống chế nổi. Hắc Sa quận các đại thế lực nhộn nhịp ra đại quân chân áp. Mà Vô Danh Sơn nhìn thấy điểm này, lập tức bắt đầu phái ra đại quân bắt đầu chấn áp. Đây chính là đem khống Hắc Sa quận cơ hội tốt, theo thời gian trôi qua, Hắc Sa quận đã bắt đầu dần dần không thể khống chế, Hắc Sa quận các đại thế lực đối với Vô Danh Sơn một số mệnh lệnh, đều là lựa chọn nghe, không làm. Cho nên lần này mượn tà ma sự tình, để thập đại danh sách giáng lâm Hắc Sa quận, triệt để đem Hắc Sa quận một lần nữa thu vào Vô Danh Sơn khống chế bên trong. Dù sao cái này Hắc Sa quận các đại thế lực muốn ngăn cản, nhất định phải xuất động tuổi trẻ một lần chiến lực, dù sao Vô Danh Sơn ra chính là thế hệ trẻ tuổi. Thế nhưng ai không biết Vô Danh Sơn thập đại danh sách chiến lực tại toàn bộ Đông Châu đó cũng đều là hàng đầu, cho nên khẩu khí này, Hắc Sa quận các đại thế lực liền tính nhìn thấy, cũng phải biệt khuất nuốt xuống. Dù sao phái ra hợp đạo kỳ chân quân bạo lực thu phục Hắc Sa quận lời nói, thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Thực sự là Vô Danh Sơn yên lặng quá lâu, muốn lớn trận, nhất định phải một lần nữa chế phục người tộc năm quận quyền khống chế, đem nhân tộc năm quận toàn bộ chế tạo thành thùng sắt một khối. Dù sao muốn lo vòng ngoài, trước phải an bên trong. Cho nên lần này, trấn sát tà ma việc nhỏ, thu phục Hắc Sa quận chuyện lớn. Vô Danh Sơn đã bắt đầu tính toán đối ngoại động thủ. Chương 410, chư quân, lên đường. Dù sao hiện tại Đông Châu đại loạn, có rất nhiều tộc đàn đều không muốn nhìn người khác tốt. Chúng ta đều đánh nước sôi lửa bỏng, các ngươi nhân tộc ăn hưởng một mảnh, vậy nhưng rất cao. Cho nên nhân tộc nhất định phải cũng phải đánh, không phải vậy đợi đến cuối cùng, rất có thể sẽ dẫn tới các đại tộc vây công. Dù sao ai cũng không nghĩ rơi vào một cái lưỡng bại câu thương nhân tộc kiếm tiện nghi tràng diện. Cho nên Vô Danh Sơn nội bộ cũng tại khẩn cấp chuẩn bị. Chờ triệt để chế phục người tộc năm quận các đại thế lực về sau, Vô Danh Sơn tân tông chủ cũng định, đến lúc kia, mới thật sự là thích hợp đối ngoại thời cơ tốt. Sau 3 canh giờ, Diệp Lâm một đoàn người đã đến Hắc Sa quận, Hắc Sa quận là nhân tộc năm quận bên trong hỗn loạn nhất một cái quận. Các loại kẻ liều mạng, các loại ma tu, tà tu, hắc ám giao dịch, đều tại Hắc Sa quận bên trong. Nơi này mới thật sự là cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Diệp Lâm nhìn xem hoang vu thổ địa, không nhịn được nhíu mày. Không khí bên trong, nổi lơ lửng một tia mùi máu tươi. Chư vị tiền bối, đây là Hắc Sa quận bản đồ, chúng ta bây giờ tại Hắc Sa quận biên giới, mà còn lại thập đại danh sách đều tại địa phương khác nhau. Cho nên chúng ta từ chúng ta dưới lòng bàn chân nơi này bắt đầu hướng về phía trước đẩy tới, có một cái hình quạt, phàm là nhìn thấy tà ma, giết, phàm là có cái gì thế lực không phục, giết. Diệp Lâm lấy ra bản đồ giảng giải, quanh thân thì tản ra dày đặc vô cùng sát ý. Bọn họ hiện nay tại Hắc Sa quận biên giới, mà mặt khác thập đại danh sách cũng tại Hắc Sa quận cái khác biên giới chi địa. Tất cả mọi người bắt đầu từ biên giới chi địa một đường hướng về Hắc Sa quận trung tâm nhất quét ngang, đợi đến cuối cùng, toàn bộ Hắc Sa quận không thể tránh né muốn bị thanh tẩy một lần. Trong đó, phàm là có ai không phục, chính là giết, dù sao cũng không có cái gì thế lực dám can đảm ngăn cản, hóa thần cảnh chiến lực ngăn cản không nổi, hợp đạo kỳ chân quân dám mạo hiểm ra mặt thử xem. Chỉ cần ngươi muốn đắc tội Vô Danh Sơn, ngươi liền xuất thủ. Thiếu chủ lời nói rất đúng, đã như vậy, vậy ta liền dẫn đầu 100 kim đan 300 nguyên anh từ phía bên phải bắt đầu đẩy tới. Ta từ bên trái bắt đầu đẩy tới. Ta bắt đầu từ nơi này đẩy tới. Ba cái chân nhân nhộn nhịp mở miệng nói, mà Diệp Lâm thì liền từ giữa đó bắt đầu đẩy tới. Theo Thái Sơ thông tin, cái kia mười mấy tôn hóa thần cảnh tà ma đều tại trung tâm nhất khu vực, cho nên toàn bộ quá trình, có hóa thần cảnh chân nhân tỏa chấn, hoàn toàn có thể gối cao không lo. Đồng dạng chỉ cần gặp phải Hắc Sa quận thế lực, chỉ cần một câu liền có thể để chi thần phục, dù sao bọn họ chỉ là đến thị uy, không phải đến đánh trận. Cho nên Thái Sơ mới cho Diệp Lâm ba tôn hóa thần cảnh chân nhân. Thế nhưng nếu là bạo lực thu phục Hắc Sa quận, kia đến cũng không phải bọn họ những bọn tiểu bối này, mà là Hắc Sa quận các trưởng bối. Tốt, vậy liền làm phiền các vị tiền bối. Ha ha ha, thiếu chủ nói gì vậy? Nói xong, ba đại chân nhân mang theo sau lưng đại quân, nhộn nhịp hướng về phương vị của mình bắt đầu hướng về phía trước đẩy tới, đợi mọi người đẩy tới đến khu vực trung tâm nhất về sau, liền bắt đầu hợp lực rảo sát tà ma. Mà tới cuối cùng, tà ma bị rảo sát, Hắc Sa quận cũng luân lạc tới Vô Danh Sơn trong tay. Chờ ba vị chân nhân rời đi, Diệp Lâm nhìn hướng phía sau, ba vị chân nhân mang đi đều là cực ít lực lượng, mà lưu cho mình lực lượng thì là nhiều nhất. Dù sao mỗi một vị chân nhân chỉ dẫn theo 100 nguyên anh, 300 kim đan. Cho nên lưu cho mình, dòng giã là 600 nguyên anh, 600 kim đan, một cái cực kỳ đáng sợ chữ số. Chư vị, lên đường. Nhìn phía sau toàn thân tản ra sát ý, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tu sĩ, Diệp Lâm cười ha ha một tiếng nói. Chương 411, Hắc Sơn Phương Hưu. Nếu là hắn đoán không sai, chờ Hắc Sa quận triệt để thu phục về sau, chính là chính thức bắt đầu tranh đoạt vị trí tông chủ thời điểm. Mà hắn làm chuyện thứ nhất chính là trước làm thịt Vương Đằng ba người kia, đến lúc đó thập đại danh sách biến thành bảy đại danh sách, Vô Danh Sơn muốn làm chuyện thứ nhất chính là trước đem thập đại danh sách bổ đủ. Đến cuối cùng mới chuẩn bị mở ra tông chủ tranh đoạt chi chiến. Mà đến lúc đó, cái này danh ngạch, một cách tự nhiên liền rơi vào trên đầu mình. Bản thân mình chiến lực liền mạnh, lại thêm sau lưng có Thái Sơ nâng đỡ, nếu là thập đại danh sách bên trong còn không có chính mình, đó chính là ổn thỏa tấm màn đen. Đến lúc đó đừng nói chính mình, Thái Sơ cái thứ nhất không đồng ý. Dứt lời, phi thuyền bắt đầu lên đường, hướng về phía trước phóng đi. Trên đường, Diệp Lâm tổng cộng phát hiện mấy cái thế lực nhỏ, liền không có đi quản nhiều, mấy cái này thế lực nhỏ trong đó người mạnh nhất bất quá chỉ là Kim Đan Kỳ, căn bản không cần phải đi thu phục. Dù sao con mắt của bọn hắn đánh dấu thế nhưng là có hóa thần kỳ chân nhân hoặc là hợp đạo kỳ chân quân tọa trấn thế lực, những thế lực nhỏ này căn bản không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn. Diệp Lâm, ta phát hiện một cái khác tấm bia đá hạ lạc, liền tại cách đó không xa. Lúc này, Thâu Thiên một tay kéo lấy Khuy Thiên Bàn, một bên hướng về Diệp Lâm nhẹ nói. Ồ! Diệp Lâm sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui. Nếu là thu hoạch được cái này một khối bia đá, vậy liền còn sót lại cuối cùng hai khối bia đá. Thâu Thiên, ngươi có thể tính ra còn thừa hai khối bia đá hạ lạc. Diệp Lâm một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên hướng về Thâu Thiên hỏi. Lúc này, hắn đã bắt đầu mơ hồ kích động lên, chín khối bia đá, lập tức liền bị hắn góp đủ, cái này người nào có thể không kích động a? Đây chính là đến gần vô hạn tiên giai võ kỹ, đổi lại bất cứ người nào, đều không thể giữ vững bình tĩnh. Coi không ra, tấm bia đá này rất kỳ quái, nhất định phải tìm tới một khối, mới có thể tính khối tiếp theo bia đá hạ lạc. Mà còn tấm bia đá này liên lụy nhân quả quá lớn, ta không dám sâu tính toán. Thâu Thiên nghe vậy, lắc đầu nói, tấm bia đá này liên lụy nhân quả liền hắn đều có chút trong lòng run sợ. Để hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ là một cái nho nhỏ bia đá mà thôi, liên lụy nhân quả liền hắn đều sợ, cái này thật sự là quá kỳ quái. Dạng này a, vậy quên đi. Nghe vậy, Diệp Lâm có chút tiếc nuối, nếu là Thâu Thiên có thể toàn bộ đem bia đá vị trí nói cho chính mình, vậy mình chỉ cần 3 ngày thời gian, đem có thể một lần hành động đem 9 khối bia đá toàn bộ góp đủ, ai? Phía trước có một tòa hóa thần cảnh thế lực, trong đó có 3 tôn hóa thần cảnh chân nhân tỏa chấn. Một lát sau, một tòa to lớn sơn mạch đập vào mi mắt, Thâu Thiên mở miệng hướng về Diệp Lâm nói. Chỉ cần liên lụy nhân quả không lớn, hắn liền có thể tùy tiện tính ra nó cụ thể hệ thống. Mà nếu là đổi thành vô danh sơn loại kia thế lực, nhất định phải thời kỳ toàn thịnh thiên cơ lâu đến, dù sao hắn cũng không dám đi tính toán vô danh sơn, cái kia cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Vô danh sơn nội môn đệ tử Diệp Lâm mạo muội thăm hỏi, còn mời ra gặp một lần. Nhìn trước mắt sơn mạch to lớn, Diệp Lâm chắp tay mở miệng nói ra. Thanh âm không lớn, thế nhưng truyền khắp toàn bộ sơn mạch. Mà Diệp Lâm sau lưng chúng đệ tử đã bắt đầu chuẩn bị xong, chỉ cần Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể lập tức xuất thủ, đem trước mắt thế lực san thành bình địa. Nguyên lai là vô danh sơn cao đồ, thực sự là không có từ xa tiếp đón, vô danh sơn cao đồ chuộc tội. Một lát sau, một vị ông lão mặc áo bào đen xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta chính là Hắc Sơn Sơn chủ Phương Hưu, không biết vô danh sơn cao đồ đến Hắc Sơn vì chuyện gì. Phương Hưu hướng về Diệp Lâm cúi đầu, mở miệng hỏi. Chương 412, đẩy về phía trước vào. Phương Sơn chủ, có thể xưng ta Diệp Lâm, ta cùng nhau đi tới, chưa từng phát hiện một cái sinh linh, mà không khí bên trong, nổi lơ lửng nhàn nhạt ma khí, chắc là tà ma khí tức. Mà xung quanh 10 vạn dặm, chỉ có Hắc Sơn một cái hóa thần cảnh siêu nhiên thực lực, trơ mắt nhìn xem tà ma giết hại đồng tộc, Hắc Sơn lại không có bất kỳ cái gì hành động, Sơn chủ, ta cần một cái công đạo. Diệp Lâm hai mắt uy ngưng tụ, chắp tay nói, đồng thời, một cỗ ngập trời thế lực từ trên thân Diệp Lâm tản ra, hướng về Phương Hưu vô tình ép đi. Phương Hưu thân hình dừng lại, thắt lưng có chút cong. Diệp đạo hữu, không phải ta Hắc Sơn không xuất thủ, thực sự là tà ma bên trong có một tôn hóa thần cảnh tuyệt thế tà ma dẫn đầu, ta Hắc Sơn cũng muốn xuất thủ, thế nhưng bất lực. Ta Hắc Sơn nếu là xuất thủ, một khi chọc giận tà ma, đến lúc đó, ta Hắc Sơn trăm vạn năm cơ nghiệp đem không bảo vệ, ta không dám cầm ta Hắc Sơn trăm vạn năm cơ nghiệp đi cược. Phương Hưu khiêng Diệp Lâm uy áp, cắn răng nói, ồ, vì chính mình trăm vạn năm cơ nghiệp, liền cố đồng tộc sinh mệnh tại không để ý, chúng ta người tu luyện vì sao? Chính là bảo vệ vì bảo vệ người. Người Hắc Sơn xem như xung quanh 10 vạn dặm một cái duy nhất hóa thần cảnh thế lực, bình thường bốn phía nhân tộc đều tôn kính người Hắc Sơn, mà nhân tộc gặp nạn, người Hắc Sơn lại vì trăm vạn năm cơ nghiệp, trơ mắt nhìn xem tà ma tùy ý đổ sát đồng tộc. Xung quanh 10 vạn dặm không ai tộc, người biết, trong đó chết bao nhiêu nhân tộc. Người cẩn thận tính qua sao? Diệp Lâm nói xong, uy áp lập tức đề cao một cái cấp bậc, mà Phương Hưu thắt lưng thì cong thấp hơn. Rõ ràng đều là hóa thần cảnh chân nhân, mà Phương Hưu lúc này giống như một đứa bé giống như bị Diệp Lâm răn dậy. Hừ, ta lấy vô danh sơn nội môn đệ tử thân phận mệnh lệnh ngươi Hắc Sơn, từ giờ trở đi, ngươi Hắc Sơn toàn bộ đệ tử xuất động, cho ta hướng về bốn phía khuếch tán, rảo sát tà ma, ngươi có thể tuân mệnh. Diệp Lâm lấy ra bên hông mình lệnh bài lạnh giọng nói. Phương Hưu, tuân mệnh. Nhìn xem Diệp Lâm lệnh bài trong tay, Phương Hưu khẽ cắn môi, cuối cùng cúi xuống eo của mình, cắn răng nói. Liền hiện tại uy nghiêm đến nói, hắn căn bản không phải Diệp Lâm đối thủ, một khi cự tuyệt, Diệp Lâm sẽ không chút do dự giết chết hắn. Mà còn bọn họ Hắc Sơn còn không thể hoàn thủ cái chủng loại kia, dù sao nhân tộc năm quận nghiêm túc đến nói, đều là vô danh sơn. Hắn cũng không có tư cách cự tuyệt. Được. Nhìn thấy Phương Hưu như vậy thức thời, Diệp Lâm cái này mới gật gật đầu. Nếu để cho ta phát hiện ngươi Hắc Sơn mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Cảnh cáo một phen Phương Hưu về sau, phi thuyền lên đường, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Lần này mang tới người mặc dù nhiều, thế nhưng cùng toàn bộ Hắc Sa quận muốn so, cùng giọt nước trong biển cả không có cái gì khác nhau. Nếu là chỉ dựa vào bọn họ những người này muốn đem Hắc Sa quận tà ma toàn bộ chém giết, không khác người si nói mộng, liền xem như tại mọi thời khắc không nghỉ ngơi một mực tìm kiếm tà ma chém giết, vậy cũng phải mấy chục năm cất bước. Cho nên Diệp Lâm mới áp dụng biện pháp này, sử dụng vô danh sơn uy thế, toàn bộ đè tới, phát động Hắc Sa quận tất cả có khả năng phát động lực lượng. Dù sao Hắc Sa quận các đại thế lực đều cùng Phương Hưu ý nghĩ một dạng, bò bò giữ mình, chỉ cần nhà ta tốt, vậy liền tốt, đến mức những cái kia thế lực nhỏ cùng đê tiện phàm nhân chết sống, căn bản không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Mà có chút thế lực chỉ bảo vệ chính mình phía dưới những cái kia phàm nhân. Các đại thế lực đều sẽ mang tính lựa chọn che chở một chút phàm nhân thế lực, tông môn bên trong việc vụn vặt hoặc là hấp thu máu mới, đều muốn từ phàm nhân bên trong hạ thủ. Chương 413, giết. Cho nên các đại thế lực đều sẽ che chở nhà mình bảo vệ phàm nhân, đến mức mặt khác phàm nhân chết sống, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Liên tính phàm nhân chết mấy trăm ức mấy ngàn ức, tại những cái kia cao cao tại thượng thế lực lớn trong mắt, chẳng là cái thá gì. Bọn họ tự ngạo, tu luyện giả cùng phàm nhân, căn bản không cùng đẳng cấp người, bọn họ từng cái cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình. Hoàn toàn quên bọn họ cũng là đã từng từ phàm nhân từng bước một bò lên. Thẳng đường đi tới, gặp vài tòa thế lực lớn, Diệp Lâm đều là dựa vào như vậy biện pháp, sử dụng trước vô danh sơn tên tuổi trấn áp, sau đó lại phát động những thế lực này lực lượng rảo sát tà ma. Dù sao những thế lực này đã không dám lá mặt lá trái, tất cả mọi người là người thông minh, từ vô danh sơn thập đại danh sách bước vào Hắc Sa quận một khắc kia trở đi, Hắc Sa quận đều đã nhận được thông tin. Mọi người trong lòng cũng đã biết rõ ràng, vô danh sơn đây là đã bắt đầu động thủ. Phàm là không có xúi dục chi tâm, chỉ có thể cắn răng thần phục. Mà bây giờ nếu là lá mặt lá trái, loại kia đợi bọn hắn, chính là vô danh sơn ý chính ngôn từ trấn áp. Đến. Thâu Thiên nhìn xem trong tay Khuy Thiên Bàn, đột nhiên nói, mà phía trước, thì xuất hiện một tòa to lớn thành trì. Thành trì bốn phía tường thành hiện ra màu đen tường thành thoạt nhìn cảm giác áp bách cực mạnh. Có thể sau một khắc, Diệp Lâm cường đại thần niệm lực lượng bao trùm toàn bộ thành trì. Thành trì rất lớn, mà thành trì bên trong, sinh tồn đều là các loại tà tu, ma tu cùng yêu tu, mà còn trong đó vậy mà còn có chính phái tu sĩ. Toàn bộ thành trì chướng khí mù mịt, các loại hắc ám giao dịch, bán gì đó đều có. Liền từng cái phàm nhân nữ tử đều bị cởi sạch toàn thân đặt ở từng cái lồng sắt bên trong mặc cho những này tạp chủng từng cái chọn lựa. Mà thành trì bên trong tỏa chấn ba vị hóa thần cảnh ma tu. Liền tại Diệp Lâm thần niệm tiếp tục quét hình thời điểm, tại một cái địa động bên trong, Diệp Lâm phát giác tà ma khí tức. Tà ma tu, yêu tu, tà tu, cái này bốn loại, đều là cùng nhân tộc không đội trời chung cái chủng loại kia, để Diệp Lâm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại tòa thành trì này bên trong, thế mà đều tập hợp. Cái này thực sự đổi mới Diệp Lâm tam quan. Loại này thành trì nếu là đặt ở nhân tộc mặt khác bốn cái quận, vậy cũng là các đại thế lực người người kêu đánh phần. Mà bây giờ, vậy mà liền như vậy quang minh chính đại sinh tồn ở Hắc Sa quận bên trong. Cho ta vây quanh cả tòa thành trì, chờ ta mệnh lệnh. Diệp Lâm toàn thân tản ra sát ý mở miệng nói ra. Mà Diệp Lâm sau lưng tu sĩ nghe vậy, từng cái sắc mặt kích động, bắt đầu cấp tốc tản toàn bộ thành trì bốn phía, toàn bộ thành trì bị toàn bộ vây quanh. Đừng nói chạy một cái, liền một con ruồi đều không bay ra được, đây cũng không phải là khoa trương. Tu sĩ cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, nói một con ruồi đều không bay ra được, vậy liền không bay ra được. Lăn ra đây. Diệp Lâm mở miệng quát lớn. Sau một khắc, ba đạo khí tức kinh khủng cấp tốc bốc lên. Mà Diệp Lâm sau lưng Thâu Thiên sắc mặt cũng khó nhìn, thời kỳ thượng cổ loại này cảnh tượng cũng không hiếm thấy, thời kỳ thượng cổ mới thật sự là loạn không thể nói. Nhân tộc thật là liền heo chó cũng không bằng. Mà bây giờ lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn cũng là vô cùng phẫn nộ. Nhân tộc từ xưa đến nay đều đau khổ không ngừng. Mà bây giờ, nhân tộc cường đại, thế nhưng đâu? Nhân tộc bên trong ra rất nhiều phản đồ, có rất nhiều người đều ngược lại đối phó nhân tộc. Ma tu, tà tu, yêu tu. Bọn họ nguyên bản đều là nhân tộc người, thế nhưng cuối cùng, vì lực lượng, nương nhờ vào mặt khác tà ác chủng tộc, trở thành cái kia tà ác chủng tộc chó săn, đem đồ đao ngược lại nhắm ngay đồng tộc của mình. Đây cũng là bị toàn bộ nhân tộc chán ghét địa phương. Chương 414, huyết thành tạp chủng. Làm càn, ai lớn gan như vậy, dám can đảm vây quanh ta huyết thành, không muốn sống đúng hay không? Huyết thành bên trong, truyền ra gầm lên giận dữ, ba đạo trên người mặc hắc bào thân ảnh xuất hiện trên bầu trời huyết thành. Bọn họ khuôn mặt già nua, gầy như que củi, hai mắt trống rỗng vô thần, thế nhưng quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, ba người hai mắt như cùng chết cá nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Vô Danh Sơn nội môn đệ tử Diệp Lâm, phụng mệnh trước đến trấn sát các ngươi đám này tạp chủng. Diệp Lâm nhìn trước mắt ba người, âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai là Vô Danh Sơn cao đồ, đạo hữu, gặp ngươi là Vô Danh Sơn cao đồ, chúng ta tha cho ngươi một mạng, nhanh chóng mang theo ngươi người thối lui, đây không phải là ngươi có khả năng nhúng tay. Ai ngờ, ba người này nghe đến Diệp Lâm thân phận về sau, không những không có một tia e ngại, ngược lại giễu cợt nói. Xem ra ta Vô Danh Sơn yên lặng thời gian quá dài, dẫn đến mấy người bọn ngươi quên đi Vô Danh Sơn uy nghiêm. Diệp Lâm sắc mặt phẫn nộ nói. Ha ha ha, đạo hữu, tu luyện thời gian dài như vậy mới tu luyện đến cảnh giới như thế, có thể không cần lầm chính mình. Ngươi còn trẻ, tương lai cơ hội còn có rất nhiều, nhanh chóng thối lui, đây cũng không phải là ngươi có khả năng nhúng tay. Ta Huyết Thành cắm rễ tại Hắc Sa quận đã hơn ngàn năm lâu, vì sao không ai dám đến hủy diệt ta Huyết Thành? Ở trong đó đạo đạo có thể nhiều nữa đây. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Đứng tại trung ương nhất một người ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Lâm, âm thanh khàn khàn nói. Bọn họ Huyết Thành quang minh chính đại cho phép những này nhân tộc đại địch tụ tập, mà như vậy quang minh chính đại đã hơn ngàn năm, bên trên trong vòng ngàn năm, muốn hủy diệt bọn họ Huyết Thành thế lực có rất nhiều. Thế nhưng đến cuối cùng, những thế lực này đều không có. Ồ, có ý tứ, Tiểu Hồng, ba người này giao cho ngươi. Mà nghe đến ba người cảnh cáo, Diệp Lâm không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn nhiều hứng thú nói. Ha ha ha, yên tâm đi lão đại, ba người này tuổi tác đã lớn, khí huyết thâm hụt, chỉ cần ba chiêu, trong vòng ba chiêu cầm xuống. Tiểu Hồng cười ha ha một tiếng, nhảy lên một cái, thân thể ở giữa không trung cấp tốc biến lớn, một cỗ thuộc về hóa thần hậu kỳ khủng bố uy thế hướng về bốn phía tản đi. Tại phát giác được Tiểu Hồng khí tức về sau, ba người biến sắc. Tất nhiên người muốn suy nghĩ, thì nên trách không được chúng ta, xuất thủ. Ba người nói xong, bắt đầu đồng loạt hướng về Tiểu Hồng xuất thủ. Thế nhưng khí huyết thâm hụt ba tôn hóa thần cảnh trung kỳ như thế nào hóa thần cảnh hậu kỳ thần thú Tiểu Hồng đối thủ? Chỉ là một cái đối mặt, liền bị Tiểu Hồng toàn diện áp chế. Cảm nhận được trên bầu trời động tĩnh, Huyết Thành bên trong các loại hoắc loạn nhân tộc tạp chủng bắt đầu cấp tốc hướng về ngoài thành phóng đi. Thế nhưng toàn bộ thành trì đã bị phong tỏa, bọn họ lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi đâu? Lại thêm trên bầu trời còn có Diệp Lâm tọa trấn. Giết cho ta, trừ đồng tộc, còn lại một tên cũng không để lại. Diệp Lâm thần sắc lạnh lùng nói, đang lúc nói chuyện, đặc biệt đem đồng tộc hai chữ cắn rất nặng. Trừ phàm nhân bên ngoài, đều là giết. Mà những tu sĩ loài người kia tất nhiên tại cái này thành trì bên trong, vậy hiển nhiên không phải cái gì người tốt, giết là được. Đến mức phàm nhân, giữ lại, dù sao phàm nhân đều là vô tội. Tại tu tiên giả trong mắt, phàm nhân đều là sâu kiến, đến mức phàm nhân mưu đồ bí mật xúi dục. Lời này truyền đi, ai mà tin a? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, đại lượng tu sĩ bắt đầu tràn vào Huyết Thành bên trong, phàm là nhìn thấy sinh linh liền giết. Trừ không có chút nào tu vi phàm nhân bên ngoài, còn lại tạp chủng, toàn bộ giết. Những này đi tà ma ngoại đạo tạp chủng như thế nào thái sơ tỉ mỉ bồi dưỡng tu sĩ đối thủ? Cho nên liền tính Huyết Thành bên trong tạp chủng số lượng là Diệp Lâm mang tới tu sĩ mười mấy lần. Thế nhưng chiến cuộc vẫn là hiện ra nghiêng về một bên đồ sát. Chương 415, giận dữ. Dù sao Diệp Lâm mang tới thế nhưng là tinh anh, không phải như vậy những này gà đất chó sành có thể so sánh. Những cái kia tạp chủng tại Diệp Lâm mang tới tu sĩ trước mặt, căn bản không phải một hiệp chi địch, từng cái nhộn nhịp ngã xuống. Mà Diệp Lâm thì cứ như vậy nhìn xem, mà giữa không trung cái kia ba vị hóa thần cảnh chân nhân tại Tiểu Hồng mãnh liệt thế công bên dưới, đã bắt đầu thể hiện ra sa sút tinh thần tư thái. Dù sao Tiểu Hồng tỷ mà là chân chính thần thú hậu duệ, không phải bọn họ những này khí huyết thâm hụt tu sĩ có khả năng ngăn cản. Từ vừa mới bắt đầu ba vị này hóa thần cảnh chân nhân liền bị Tiểu Hồng đè lên đánh, đến bây giờ, đã bắt đầu dần dần ngăn cản không nổi. Diệp Lâm, để ngươi thú sủng dừng lại, nếu là chúng ta chết rồi, mang tới nhân quả xa xa không phải ngươi có khả năng tiếp nhận. Nhìn thấy ngăn cản không nổi, trung ương nhất hóa thần cảnh chân nhân mở miệng hướng về Diệp Lâm uy hiếp nói. Thực sự là Tiểu Hồng quá mạnh, liền xem như ba người bọn họ hợp lực, cũng hoàn toàn không phải cái này Tiểu Hồng đối thủ. Giết! Nghe đến người này lời nói, Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng, phảng phất không có nghe thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình. Mà Tiểu Hồng thế công thì càng thêm mãnh liệt, để ba người khổ không thể tả. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, tính toán cùng Diệp Lâm giao thủ bọn họ, thế mà liền Diệp Lâm thú sủng đều đánh không lại, để bọn họ lòng tự tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô cùng tổn hại. Tất nhiên ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta, xuất thủ. Nhìn thấy Diệp Lâm vẫn như cũ như vậy, một người trong đó khẽ cắn môi nói. Sau đó hai người khác đều là yên lặng gật đầu, ba người bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Phía dưới huyết thành bên trong, từng đạo vô cùng kinh khủng huyết sát chi khí bắt đầu chậm rãi dâng lên, trong chớp mắt, huyết sát chi khí liền bao khỏa ba người. Cỗ này huyết sát chi khí cực kỳ cường đại, nếu là kim đan kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, sợ rằng sẽ lập tức trở thành một bộ xương khô, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Huyết sát chi khí trực tiếp bao phủ toàn bộ bầu trời, cả bầu trời lập tức bị nhuộm đỏ, dần dần, cỗ này màu đỏ máu huyết sát chi khí dần dần tạo thành một cái khủng bố đến cực điểm mặt người. Chúng ta tham kiến chủ thượng. Nhìn thấy cái này huyết hồng sắc mặt người, ba người sắc mặt cung kính vô cùng, quỳ một gối xuống ở giữa không trung, hướng về cái này huyết hồng sắc mặt người cung kính cúi đầu. Gọi ta chuyện gì? Màu đỏ máu mặt người nhìn trước mắt ba tôn chân nhân, sắc mặt ôn nộ nói. Rác rưởi, chết. Mà Tiểu Hồng nhìn thấy cái này huyết hồng sắc mặt người về sau, không những không có chút nào e ngại, ngược lại kích thích Tiểu Hồng cái kia huyết mạch bên trong chiến ý, hướng về màu đỏ máu mặt người há miệng chính là một đạo màu đỏ rực liệt diễm. Mà cái này chí cương chí dương phượng hoàng hỏa tại tiếp xúc đến màu đỏ máu mặt người về sau, liền nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cái này để Tiểu Hồng hơi biến sắc mặt. Làm càn. Màu đỏ máu mặt người tức giận, quay người nhìn hướng Tiểu Hồng. Lúc đầu hắn liền tại bế quan bên trong, bị cái này ba tên phế vật quấy rầy về sau lúc đầu tâm tình liền không tốt, thế nhưng bị cái này Tiểu Hồng một quấy rối, tâm tình của hắn càng thêm không tốt. Phượng Hoàng chân thân. Tiểu Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hoàn toàn do Phượng Hoàng hỏa tạo thành Phượng Hoàng hư ảnh che khuất bầu trời, cùng cái kia màu đỏ máu mặt người đối chất. Mà trên mặt đất huyết thành bên trong, chém giết thế nhưng là một chút đều không có giảm bớt. Ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Tại nhìn đến chính mình đồng tộc bị xem như xúc sinh buôn bán về sau, những tu sĩ này càng tức giận hơn, bạo phát ra bình thường một lần chiến lực, giết những này tạp chủng căn bản không có chút nào sức chống cự. Mà Diệp Lâm thì chắp tay nhìn xem Tiểu Hồng cùng cái kia màu đỏ máu mặt người đối chất. Màu đỏ máu mặt người thoạt nhìn uy thế vô song, thế nhưng thực lực chân chính bất quá hóa thần hậu kỳ mà thôi, cùng Tiểu Hồng không sai biệt lắm. Tiểu Hồng thân có thần thú huyết mạch, tại cùng giai bên trong bất kỳ cái gì sinh vật đều không thể địch nổi. Chương 416 Tiểu Hồng giận dữ. Mà còn Diệp Lâm tự nhận, tại cùng giai bên trong, liền hắn đối đầu Tiểu Hồng đều không có 100% nắm chắc toàn thắng. Làm càn. Màu đỏ máu mặt người nhìn hướng Tiểu Hồng, gầm thét một tiếng, toàn thân khí thế bắt đầu thần tốc bốc lên, trong chốc lát, liền đem Tiểu Hồng nháy mắt chấn áp. Tiểu Hồng mặc dù là thần thú, thế nhưng cái này huyết hồng sắc mặt người không biết là thời kỳ nào lão quái vật, cùng loại này lão quái vật đối chất, Tiểu Hồng rõ ràng yếu một điểm. Tựa như một cái ức vạn phú ông trải nghiệm cuộc sống cùng một cái cực kỳ thông minh phàm nhân, liền tính ức vạn phú ông lại thế nào đần, nhân gia cũng có đã từng kinh nghiệm cùng nhân mạch. Một cái cực kỳ thông minh phàm nhân lại thế nào thông minh, cũng vô pháp thời gian ngắn đạt tới ức vạn phú ông loại kia cấp độ. Tầm mắt, nhân mạch, tài chính, đều không tại một cái cấp bậc, làm sao so. Thần thú huyết mạch, có chút ý tứ, nếu là ngươi trưởng thành đỉnh phong thời khắc ta còn e ngại ngươi ba phần. Thế nhưng ngươi bây giờ, không có bất kỳ cái gì tư cách cùng bản tôn đọ sức, cho bản tôn lăn. Màu đỏ máu mặt người tại nhìn đến Tiểu Hồng thân phận chân chính về sau, chỉ là hơi kinh ngạc một điểm, sau một khắc liền khôi phục bình thường. Thần thú huyết mạch lại như thế nào? Nếu là trưởng thành thời kỳ đỉnh phong thần thú hắn có lẽ còn e ngại ba phần, thế nhưng thần thú con non. Hắn cũng không sợ. Nếu là liền một cái thần thú con non đều sợ, vậy hắn tại thời đại thượng cổ liền toi công lăn lộn. Mà màu đỏ máu mặt người câu nói này, vừa vặn kích thích Tiểu Hồng lòng háo thắng. Ngươi hảo hảo cuồng vọng như vậy, liền để ta nhìn ngươi có mấy phần mấy lượng. Tiểu Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, chiếm cứ nửa bầu trời Phượng Hoàng hư ảnh cấp tốc hướng về màu đỏ máu mặt người công tới. Một sát na, không gian bốn phía đều không chịu nổi Tiểu Hồng khủng bố uy thế bắt đầu nhộn nhịp vỡ vụn. Giờ khắc này, Tiểu Hồng hiển nhiên bị trước mắt màu đỏ máu mặt người triệt để chọc giận, xuất thế đến bây giờ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thú huyết mạch còn là lần đầu tiên bị như thế xem thường. Hiện tại, hắn muốn để tấm này điên cuồng sinh vật trả giá đáng sợ đại giới. Mà Diệp Lâm thì không có để ý bên này chiến trường, tự mình hướng về phía dưới huyết thành bay đi. Hắn muốn đi tìm bia đá kia, nếu là Tiểu Hồng liền điểm này tiểu tràng diện đều không giải quyết được, vậy liền quả thực thua thiệt thần thú huyết mạch. Thời kỳ thượng cổ thần thú nhất tộc ỷ vào thần thú huyết mạch thống trị toàn bộ thế giới, nắm giữ thần thú huyết mạch Tiểu Hồng, điểm này tràng diện đều không giải quyết được, vậy nhưng thật là làm cho Diệp Lâm thất vọng. Diệp Lâm giáng lâm huyết thành, một đường hướng về huyết thành trung tâm nhất đi đến, trên đường đi, phàm là nhìn thấy cái kia tạp chủng liền giết. Huyết thành bên trong tạp chủng quả thực là quá nhiều, cho dù giết thời gian dài như vậy, số lượng vẫn là không chút nào đến khinh thường. Chờ Diệp Lâm một đường giết tới cái kia trung tâm nhất về sau, Diệp Lâm cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt to lớn trụ sở. Trụ sở trên không có một khối máu lệnh bài màu đỏ, máu lệnh bài màu đỏ bên trên bất ngờ viết ba chữ to chính là phủ thành chủ. Diệp Lâm mở ra phủ thành chủ cửa lớn, chậm rãi cất bước đi vào. Phủ thành chủ rất đơn nhất, mặc dù chiếm diện tích rất lớn, thế nhưng như vậy lớn chiếm diện tích, thiết lập cơ sở rất ít. Nếu không phải có mấy cái hòn non bộ nâng đỡ, quả thực có thể là không có vật gì. Thế nhưng đây cũng là hiện tượng bình thường, dù sao tu tiên giả căn bản không cần những cái kia bên ngoài tới trang trí. Tại một tòa đại năng phủ đệ bên trong, cho dù viện tử bên trong có một đống phân, người cũng phải đem cái kia đống phân nói ra hoa tới. Tất cả những thứ này đều là cùng thực lực móc nối. Đại năng một đống phân đều là hương. Diệp Lâm cũng không có để ý tới mặt khác, mà một đường hướng về trung tâm nhất đại điện đi đến, đại điện mới là hắn mục đích thực sự địa, dù sao nơi đó mới là bia đá để. Chương 417, Thần Bí Nữ Hài. Chờ đến cung điện kia bên trong, đại điện trung ương có một cái bàn đá, trên bàn đá để đó một khối bia đá bốn phía tản ra nồng đậm vô cùng kiếm ý. Diệp Lâm chắp tay trực tiếp hướng về bia đá kia đi đến. Ngươi là ai? Đột nhiên, Diệp Lâm bên cạnh truyền ra một đạo giọng nữ dễ nghe, Diệp Lâm nghe vậy, không nhịn được dừng bước lại, quay đầu nhìn về một bên nhìn. Chỉ thấy đứng bên cạnh một vị trên người mặc thú vật bào nữ hài hai tay cầm một cái gậy gỗ, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Mặc dù toàn thân run rẩy đã bại lộ nàng lúc này cảm xúc, nhưng vẫn là quật cường nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi là ai? Diệp Lâm đi tới bia đá trước mặt, vung tay lên, bia đá liền bị bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, mà Diệp Lâm thì nhìn xem cô bé trước mắt, mở miệng hỏi. Ngươi đem ngươi vừa rồi thu vào đi bia đá thả ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Tiểu nữ hài lộ ra một đôi đẹp mắt răng nanh, hung tợn nhìn xem Diệp Lâm. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng phất tay, sau đó nhấc chân đi ra đại điện. Mà trước kia hung tợn tiểu nữ hài kia lúc này đã ném đi trong tay gậy gỗ, cả người nằm trên mặt đất. Chóp mũi thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích, đại biểu cho nàng đã tiến vào ngủ, mà còn trạng thái ngủ còn rất tốt. Phượng Hoàng con non, bổn quân ghi nhớ ngươi, tương lai gặp nhau, phải giết ngươi. Diệp Lâm vừa đi ra đại điện, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời đạo kia kinh khủng mặt người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Tiểu Hồng thì đắc ý ngẩng đầu lên, phảng phất tại tuyên bố người lúc này người thắng. Nửa ngày về sau, bốn phía mặt đất bắt đầu truyền ra từng đợt chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, bốn phía từng cái thân nhiễm máu tươi tu sĩ chạy đến Diệp Lâm trước mặt, từng cái đầy mặt sát khí, toàn thân máu tươi nhìn xem Diệp Lâm. Thiếu chủ, thành này tạp chủng đã bị chúng ta chém giết sạch sẽ, còn có, chúng ta bắt làm tù binh một nhóm nhân tộc tu sĩ, bọn họ tự xưng là cái nào đó thế lực lớn đệ tử. Chúng ta đặc biệt dẫn đến để thiếu chủ định đoạt. Cho lão tử dẫn tới. Theo trên cùng Nguyên Anh kỳ gầm lên giận dữ, đám người nháy mắt tản ra, từng cái tu sĩ đầy mặt xa sút tinh thần, bị đè lên đi tới Diệp Lâm trước mặt. Tổng cộng 38 cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng 54 Kim Đan kỳ tu sĩ, còn có chút cơ kỳ liền không đáng kể. Các ngươi hiện tại hướng bốn phía tản đi, cam đoan phạm vi ngàn dặm bên trong không gặp được một cái tà ma, các ngươi có thể nghe thấy. Diệp Lâm nhìn trước mắt bị bắt làm tù binh tu sĩ, lớn tiếng quát đến. Bọn gia hỏa này cộng lại, cũng là một cỗ lực lượng không ít, nếu là ra tay giết, khó tránh quá mức đáng tiếc. Đánh rắm, chúng ta thế nhưng là Thái Cổ Thần Tông đệ tử, ngươi dám đụng đến chúng ta Thái Cổ Thần Tông chắc chắn đem ngươi rút gân lột ra ngàn đao băm thây, thần hồn câu diệt. Đám người bên trong, một vị nguyên anh kỳ tu sĩ ngóc lên cái cổ, mặt đỏ tía tai nói. Mà Diệp Lâm lại chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, sau một khắc, vị này đệ tử liền thần hồn câu diệt. Một màn này, đem mặt khác Thái Cổ Thần Tông đệ tử kém chút hù chết, vừa rồi chết vị kia thế nhưng là bọn họ sư huynh, Thái Cổ Thần Tông một vị hóa thần cảnh đại năng thân truyền đệ tử. Cứ thế mà chết đi, cái này để bọn họ càng thêm sợ hãi. Hiện tại, ai còn có dị nghị, cứ việc có thể đứng ra. Diệp Lâm nhìn trước mắt đám người, lại lần nữa nhẹ nói. Thế nhưng là như vậy ôn nhu lời nói truyền vào mọi người trong tai, thì là từng cái lấy mạng phù. Đám người này nghe xong Diệp Lâm lời nói về sau, từng cái còn như gà con mổ thóc gật gật đầu, từng cái thoạt nhìn cực kỳ trung thực. Nếu để cho ta phát hiện ngàn dặm bên trong có tà ma ngang dọc, yên tâm, các ngươi một người đều chạy không thoát. Chương 418, Ma Quật. Sau một khắc, Diệp Lâm liền mang còn lại đệ tử bước lên phi thuyền, rời đi phương này địa vực, tiếp tục hướng về phía trước bắt đầu tiến lên. Diệp Lâm, phía trước có một cái ma quật, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, Thâu Thiên đi tới Diệp Lâm bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng nói. Mà Diệp Lâm thì khó mà nhận ra nhíu mày. Ma quật, tên như ý nghĩa chính là tà ma đi ra địa phương. Thượng cổ thời khắc tà ma ngang dọc, nhân tộc vì diệt ma tộc, chết rất nhiều tiền bối, thế nhưng có chút thượng cổ đại ma bởi vì tự thân tính đặc thù, không cách nào diệt sát. Cuối cùng nhân tộc tiên tổ nghĩ ra một cái cực kỳ bất đắc dĩ biện pháp, đó chính là phong ấn đại ma, tại các đại tiên tổ cộng đồng cố gắng bên dưới, không cách nào diệt sát đại ma đều bị nhộn nhịp phong ấn. Nhưng mà đại ma mặc dù bị phong ấn, mà đại ma bốn phía tràn lan đi ra ma khí cũng không thể tránh khỏi tan họp đi ra. Những này ma khí, một khi bị kim đan kỳ phía dưới tu sĩ nhiễm, lập tức liền sẽ bị mất phương hướng tâm trí. Lây dính ma khí tu sĩ từng cái giống như cô hồn dã quỷ, bọn họ trời sinh thị sát, máu tươi đối với bọn họ có một loại chí mạng sức dẫn dụ. Không chỉ là nhân tộc, mà là vạn tộc, vô luận bất kỳ chủng tộc nào, đều sẽ bị cỗ này ma khí ô nhiễm. Mà tà ma, chính là vì vậy mà tới. Ma quật chính là phong ấn đại ma chi địa, thế nhưng ma quật bên trong có mấy đạo phong ấn, bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là phá đạo thứ nhất, đi ra, chỉ là những cái kia đã từng bị ma khí ô nhiễm sinh linh mà thôi. Nếu là đại ma xuất thế, kia đến liền không phải là bọn họ những bọn tiểu bối này. Ma quật bên trong tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn, vạn nhất đại ma xuất thế, chúng ta sợ rằng một cái đều chạy không thoát. Thâu Thiên nhẹ nói, ma quật xung quanh vạn dặm. Không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám tiếp cận, liền hợp đạo kỳ chân quân cũng không dám tùy tiện bước vào ma quật. Dù sao thượng cổ đại ma liền thượng cổ nhân tộc tiên tổ cũng diệt sát không được, thượng cổ nhân tộc tiên tổ đều không phải cái gì loại lương thiện, độ kiếp thiên quân cũng là có khối người. Liền độ kiếp thiên quân đều diệt sát không được đại ma, hợp đạo kỳ chân quân căn bản không dám tùy tiện tới gần. Cái này ma quật nếu là bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn cũng sẽ trở thành từng cái cấm địa. Diệp Lâm mở miệng nói ra, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Những này ma quật nếu là không giải quyết, đến cuối cùng, sẽ diễn sinh thành từng cái cấm địa, tên như ý nghĩa chính là sinh linh chớ vào chi địa. Mà một cái cấm địa chiếm diện tích căn bản là không có cách tưởng tượng, một khi diễn sinh thành cấm địa, vậy liền đại biểu cấm địa chiếm diện tích xung quanh, liền không phải là thuộc về nhân tộc địa vực. Đây cũng là một cái cực kỳ cảnh tượng đáng sợ. Xem ra, chỉ có phong tỏa nơi đây. Suy tư thật lâu, Diệp Lâm mới được ra cái này một cái kết luận. Cái này ma quật, liền hợp đạo kỳ chân quân đều không dám tùy tiện bước vào, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự đại đến loại kia hoàn cảnh. Tất nhiên các đại năng đều không quản, vậy hắn cũng không cần quản việc không đâu. Chỉ cần đem bốn phía phong tỏa, cam đoan những cái kia nguyên anh kỳ kim đan kỳ tà ma không thể đi ra là được rồi. Sau đó Diệp Lâm bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim quang quấn quanh thân. Một cỗ thần bí mà khí tức cường đại từ Diệp Lâm quanh thân tản đi khắp nơi mà ra. Đến. Sau một khắc, nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Phía trước, một đạo vô cùng kinh khủng hắc khí hóa thành một cái vô cùng kinh khủng vòi rồng, màu đen vòi rồng vô cùng to lớn, trực tiếp chọc thủng trời tế. Mà cái này vòi rồng cũng bắt đầu từng chút lớn mạnh, căn bản không có chút nào dừng lại xu thế. Mà hắc khí kia, chính là cái kia ma khí ngay tại cấp tốc khuếch tán. Nhưng phàm là bị ma khí nhiễm sinh linh, nếu là tu vi không cao, sẽ nhanh chóng biến thành chỉ biết là hút máu tươi tà ma. Chương 419, thiết lập phòng ấn. Thiên địa khốn trận, lên. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, quanh thân xuất hiện từng đạo vô cùng kinh khủng màu vàng xiềng xích lấy hắn làm trung tâm, ngay tại cấp tốc nghĩ đến bốn phía khuếch tán mà đi. Sau một khắc, màu đen vòi rồng bốn phía xuất hiện từng đạo vô cùng kinh khủng màu vàng xiềng xích, mà cái kia ma khí tiếp xúc đến màu vàng xiềng xích về sau, phát ra từng đạo vô cùng kinh khủng tiếng nổ. Thế nhưng là vô luận như thế nào, màu đen vòi rồng đều không thể đánh tan màu vàng xiềng xích phong tỏa. Những này chỉ là từng ấy năm tới nay góp nhặt ma khí mà thôi, nếu là Diệp Lâm liền cái này ma khí đều phong tỏa không được, vậy liền thật tu luyện uổng phí. Làm can, tiểu bối, ngươi dám. Sau một khắc, hắc ma khí bên trong phát ra một đạo vô cùng kinh khủng gầm thét thanh âm. Đạo thanh âm này bên trong tràn đầy tang thương bên trong còn tràn ngập phẫn nộ. Hiển nhiên, Diệp Lâm cách làm, triệt để chọc giận hắn. Mà Diệp Lâm thì không để ý đến cái này hắc ma khí bên trong âm thanh, vẫn như cũ làm theo ý mình, ngắn ngủi một lát, bốn phía màu vàng xiềng xích lại nhiều mấy chục đạo. Tiểu bối, lăn đi. Nếu là ngươi có thể đi ra, ta sợ ngươi một điểm, thế nhưng hiện tại, ngươi cho ta đàng hoàng nằm sấp. Diệp Lâm phẫn nộ quát, đạo thanh âm này chiến lực thấp nhất tuyệt đối tại hợp đạo kỳ, thế nhưng có phong ấn chân áp, hắn chỉ có thể phát ra bất lực gầm thét. Tốt, tốt rất ha, tiểu bối, chờ bổn quân xuất thế, nhất định lấy tính mạng ngươi. Sau một khắc, màu đen vòi rồng chậm rãi đình chỉ khuếch tán, mà âm thanh kia cũng mai danh ẩn tích, không có bất luận cái gì động tĩnh. Ta chờ ngươi. Sau một khắc, Diệp Lâm dừng lại động tác trong tay, phong ấn hắn đã bố trí xong, hiện tại tương lai trong vòng 3 năm, chỉ cần màu đen vòi rồng bên trong không có vượt qua hóa thần cảnh sinh linh sinh ra, nó liền mơ tưởng tiếp tục khuếch tán. Đây đã là Diệp Lâm có khả năng làm đến hạn độ lớn nhất. Đi thôi. Liếc mắt nhìn chằm chằm cái này màu đen vòi rồng, Diệp Lâm mở miệng nói ra, phi thuyền lại lần nữa lên đường. Sau lưng tu sĩ nhộn nhịp ngồi trên bong thuyền bắt đầu khôi phục, vừa rồi đồ sát đối với bọn họ tiêu hao không thể bảo là không nhỏ. Nếu là dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, sợ rằng đợi đến đạt trung tâm nhất, ít nhất cũng phải 3 năm. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ. Xác thực, Hắc Sa quận rất lớn, mặc dù bọn hắn bây giờ tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng đợi đến đạt Hắc Sa quận khu vực trung tâm nhất, thấp nhất cũng phải 3 năm cất bước. Mà 3 năm, sợ rằng món ăn cũng đã lạnh, bây giờ Hắc Sa quận trung tâm nhất nghe nói đã phát hiện mười mấy tôn hóa thần cảnh tà ma, chờ bọn hắn chạy tới, sợ rằng đã bị tai họa không sai biệt lắm. Dù sao Hắc Sa quận có thực lực hủy diệt tà ma thế lực đã sớm đóng lại sơn môn, dựa theo bọn hắn đến nói, chỉ cần không dính đến ta, người thích thế nào tai họa đi. Nghe ta mệnh lệnh, hiện tại các ngươi ai đi đường nấy. Đi tìm Hắc Sa quận có hóa thần cảnh thế lực tỏa chấn thế lực, các ngươi lấy vô danh sơn đệ tử thân phận, ra lệnh cho bọn họ ra ngoài chống lại tà ma. Nếu người nào dám không nghe, vậy liền ghi lại, đến cuối cùng, từng cái trong sổ sách. Nói xong, Diệp Lâm khóe mắt hiện lên một tia sát khí. Tất nhiên tốc độ quá chậm, vậy hắn liền thay cái phương thức, phái phía sau mình những tu sĩ này đi thu phục Hắc Sa quận một bộ phận thế lực. Chắc hẳn lấy vô danh sơn đệ tử thân phận, những thế lực này hẳn là sẽ nghe lệnh. Phải. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, sau lưng tu sĩ nhộn nhịp giống to, sau đó từng cái bắt đầu bay xuống phi thuyền, hướng về bốn phía bay đi. Thâu Thiên, giúp ta nhìn một chút mặt khác thập đại danh sách đến địa phương nào. Chương 420, khí vận tai hại. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thâu Thiên lấy ra khuy thiên bàn bắt đầu tính toán cái kia thập đại danh sách vị trí. Sau một khắc, Thâu Thiên đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ thế mà đã đến gần vô hạn hắc sa quận trung tâm nhất, nếu là dựa theo bọn họ tốc độ, sợ rằng sau 3 canh giờ, liền đã tới hắc sa quận trung tâm nhất. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm hai mắt nhắm lại. Cái này 10 cái từ xuất phát đến bây giờ, khả năng không đủ 2 ngày, 2 ngày thời gian, rảo sát hắc sa quận bên trong tà ma tăng thêm thu phục các đại thế lực, căn bản là không thể nào là sự tình. Hắn đến hắc sa quận đến bây giờ, đi qua ước chừng 4 canh giờ, mà 4 canh giờ, hắn bất quá mới đi 1/100.000 lộ trình mà thôi. Giúp ta nhìn một chút hắc sa quận có hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn thế lực, ta từng cái đến nhà thăm hỏi, không gấp. Diệp Lâm nói xong, liền chiếu vào Thâu Thiên chỉ dẫn phương hướng, bắt đầu cấp tốc hướng về phía trước cướp đoạt. Chúng ta lộ trình bên trong, chỉ có 3 tòa có hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn thế lực, mà cái này 3 tòa thế lực, đại khái vị trí ta có thể tính ra đến, mà vị trí cụ thể, coi không ra. Thiên cơ đều bị hợp đạo kỳ chân quân che lấp, hiện nay ta còn không có bản sự kia đi mở ra hợp đạo kỳ chân quân che giấu thiên cơ. Thâu Thiên có chút bất đắc dĩ. Có hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn thế lực, đều có hộ tông đại trận tồn tại, một khi đến tình huống khẩn cấp, hộ tông đại trận sẽ bị lập tức khởi động. Đến lúc đó, toàn bộ thế lực đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, mà còn thiên cơ đều sẽ bị che lấp, không có giống nhau hợp đạo kỳ chân quân xuất thủ, căn bản tìm không được những thế lực này vị trí cụ thể. Không có việc gì, chỉ cần tìm tới đại khái vị trí là được rồi. Diệp Lâm mở miệng nói ra. Đồng thời hắn nội tâm cũng căm hận, bình thường những thế lực này từng cái cao cao tại thượng, nguy hiểm đến, liền từng cái đóng lại sơn môn. Mà còn tà ma hoắc loạn, đến cuối cùng, còn chưa phát hiện có hợp đạo kỳ tà ma xuất hiện. Cũng chỉ là 10 mấy tôn hóa thần cảnh tà ma, liền đem có hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn thế lực dọa đóng lại sơn môn. Như thế hành động, thực sự là để hắn chỗ trơ trẽn. Cách nơi này còn xa, tiếp tục hướng về phía trước đi. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm liền khởi động phi thuyền cấp tốc tiến lên. Vô Danh Sơn Tông Chủ có 100 năm nhiệm kỳ, mà trong vòng 100 năm, người có thể hưởng thụ toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận. Thế nhưng khí vận cái đồ chơi này nói tốt cũng tốt, cùng thời kỳ viễn cổ cơ duyên một cái tính chất, là người vạn năng, thế nhưng loại này đồ vật mặc dù rất tốt, thế nhưng ẩn chứa trong đó nhân quả rất nhiều. Nếu là dùng khí vận tăng cao tu vi ổn thỏa sẽ tăng lên thần tốc, thế nhưng, tai hại cũng rất lớn, rất nhiều nhân quả quấn thân, sợ rằng tương lai độ thành tiên thiên kiếp thời điểm, chỉ sợ sẽ không có vận tốt như vậy. Nhìn thấy Diệp Lâm nhắm mắt điều tức, Thâu Thiên đi tới Diệp Lâm bên cạnh nhẹ giọng giải thích nói. Thời kỳ viễn cổ, có một loại tên là công đức đồ vật, loại này đồ vật chính là thiên đạo đặc biệt khen thưởng cho đối với thiên địa có cống hiến lớn tu sĩ. Loại này công đức có thể nói người vạn năng, có thể tăng cao tu vi, có thể luyện đan, có thể luyện khí, dù sao làm cái gì đều được. Thế nhưng ngươi nếu là cố gắng đức tăng cao tu vi, vậy liền đại biểu cho cùng phương thế giới này triệt để khóa lại ở cùng một chỗ, đời này không cách nào độ kiếp thành tiên. Ngươi cùng phương thế giới này thiên đạo liền thuộc về có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tính chất. Mà khí vận, cũng giống như vậy. Khí vận lực lượng, huyền lại huyền, thế nhưng cùng công đức so ra, kém không chỉ một bậc. Công đức là thiên đạo ban cho, ngươi muốn thiếu, chỉ thiếu thiên đạo một cái nhân quả. Mà khí vận thì là ngươi thiếu Đông Châu toàn bộ nhân tộc nhân quả. Nếu là dám dùng khí vận tăng cao tu vi, rất nhiều nhân quả ra thân, muốn độ kiếp thành tiên, không khác khó càng thêm khó. Cho dù ngươi chiến lược lại nghịch thiên đều không có gì chứng dùng. Chương 421, Cao Ngạo Thái Cổ Thần Tông. Nghe xong Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm nội tâm đã sớm chuẩn bị, dù sao Thâu Thiên nói tới tai hại hắn nội tâm cũng cực kỳ rõ ràng. Khí vận cái đồ chơi này, xác thực không thể dùng để tăng cao tu vi. Mà khí vận bằng thân, bản thân vận khí cũng sẽ thay đổi đến vô cùng tốt, ví dụ như thỉnh thoảng rơi vào đốn ngộ hoặc là ra ngoài tìm tới bảo vật gì, đây đều là có tỷ lệ rất lớn. Thế nhưng Diệp Lâm mục đích chủ yếu vẫn là muốn dùng khí vận đến luyện phân thân. Hắn tính toán đợi trở thành tông chủ về sau, sử dụng Đông Châu nhân tộc khí vận đến luyện phân thân. Hắn một cái khác cố phân thân hiện nay đã tu vi đạt tới hóa thần sơ kỳ, thế nhưng cũng liền tới đây, phía sau vô luận hắn lại thế nào tăng lên, phân thân tu vi cũng sẽ không tăng lên nửa phần. Bởi vì phân thân lúc đầu điều kiện hạn chế, đã không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục hướng bên trên tăng lên. Sở dĩ có thể tăng lên tới hóa thần cảnh sơ kỳ, toàn bộ nhờ bộ này công pháp nghịch thiên. Mà hắn bây giờ, cũng muốn bắt đầu luyện chế đạo thứ hai phân thân, mà cái này đạo thứ hai phân thân, hắn tính toán sử dụng khí vận lực lượng đến luyện chế. Chờ ba đạo phân thân luyện chế sau khi hoàn thành, hắn liền vỡ nát phân thân, sau đó sử dụng phân thân bên trong lực lượng cường đại một lần hành động dùng chính mình bước vào cái kia vô cùng kinh khủng cảnh giới. Dù sao hắn lúc trước luyện chế đạo thứ nhất phân thân thời điểm, tự thân tu vi cũng mới kim đan kỳ mà thôi, mà thần hồn một chém làm hai thời điểm, thần hồn tu vi thì thấp hơn. Mà bây giờ đâu, theo bộ này công pháp biến thái tính, bây giờ phân thân đã trưởng thành đến hóa thần cảnh sơ kỳ, mà thần hồn cảnh giới cũng đã đạt tới hóa thần cảnh sơ kỳ. Chỉ cần hắn hiện tại đem đạo thứ nhất phân thân chảm trừ bỏ, đem trong đó thần hồn lực lượng toàn bộ hấp thu, hắn thần hồn lực lượng nhất định có thể một lần hành động tăng vọt đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Mà như thế cái gì sự tình, hắn cũng sẽ không làm, chờ độ kiếp thành tiên có một ngày, hắn một lần hành động đem ba bộ phân thân toàn bộ chém trừ bỏ, đến lúc đó, hắn tu vi khẳng định có thể đạt tới một cỗ cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Ngươi nói ta minh bạch, cái này khí vận, ta tự có tác dụng. Diệp Lâm nhắm mắt lại mở miệng nói ra. Nghe đến Diệp Lâm tự có niềm tin, Thâu Thiên liền không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, phi thuyền một mực đang hướng phía trước chạy, lớn như vậy phi thuyền trên, lúc này đã còn lại Diệp Lâm cùng Thâu Thiên, à đúng, còn có một cái không để ý hình tượng nằm dạp trên mặt đất ngủ Tiểu Hồng. Đến, không biết qua bao lâu, Diệp Lâm đánh thức ngủ say Tiểu Hồng cùng Thâu Thiên. Hai người một chim cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt một cái thẳng vào chân trời cao tới sơn mạch, phía trên dãy núi tường vân dày đặc, giống như một chỗ tiên cảnh. Mà sơn mạch bốn phía, thời tiết u ám, đại địa rạn nứt, hoàn toàn tạo thành hai loại cảnh tượng. Nhưng mà sau một khắc, sơn mạch to lớn đột nhiên biến mất tại hai người trước mắt chỉ có u ám bầu trời cùng rạn nứt đại địa, hoàn toàn chính là một cái địa phương cướp chim cũng không có. Phảng phất vừa rồi hai người nhìn thấy, chỉ là một chỗ huyễn cảnh mà thôi. Vô Danh Sơn nội môn đệ tử Diệp Lâm, trước đến bái sơn. Diệp Lâm chắp tay đứng tại phi thuyền phía trước nhất, nhìn trước mắt đất trống, mở miệng nói ra. Một giây, năm giây, mười giây, dòng dã mười phút trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì phát sinh. Vô Danh Sơn đệ tử Diệp Lâm, trước đến bái sơn. Nhìn thấy không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Lâm tiếp tục mở miệng nói ra. Âm thanh vang vọng xung quanh vạn dặm. Nổ ra một đoàn tà ma, những này tà ma đều từng cái hướng về nơi xa chạy đi. Chỉ cần Diệp Lâm phi thuyền trải qua chi địa, tà ma đều sẽ che giấu mình, dù sao bọn họ là tà ma, cũng không phải là ngu xuẩn, cái kia phi thuyền trên người xem xét liền không dễ chọc, đánh không lại bọn hắn còn không trốn thoát nha. Chương 422, cứng rắn Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm cũng không có đối với mấy cái này tà ma động thủ, những này tà ma nhất từng cái tu vi bất quá chỉ là trúc cơ kim đan kỳ mà thôi, mà còn số lượng khổng lồ, nếu để cho hắn từng cái đi bắt, rất phế thời gian. Cho nên vẫn là khởi động những này hắc sa quận bản thổ thế lực tới đối phó tà ma hiệu quả càng tốt hơn. Phía trước nói bằng hữu, ta Thái Cổ Thần Tông đã đóng lại sơn môn, trong vòng 10 năm không tiếp khách, mời nhanh chóng thối lui. Sau một khắc, phía trước trống trải vùng núi truyền đến một đạo thanh niên âm thanh. Rõ ràng, đây là nhân gia không muốn gặp bọn họ a. Diệp Lâm sắc mặt cười lạnh, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lệnh bài cầm trong tay, giơ tay phải lên, đem lệnh bài hoàn chỉnh không có tốt hiện ra ở trên không. Lặp lại lần nữa, Vô Danh Sơn nội môn đệ tử, Thái Sơ chân quân chân truyền đệ tử, trước đến bái sơn. Lần này, Diệp Lâm đem Vô Danh Sơn cùng Thái Sơ thanh danh đều cùng nhau mang lên. Hắn cũng không tin trước mắt cái này Thái Cổ Thần Tông như vậy không biết điều, Vô Danh Sơn uy vọng ép không qua ngươi, hắn cũng không tin Thái Sơ thanh danh còn chưa thể để Thái Cổ Thần Tông dao động. Nguyên lai là chân quân chi đồ, mời. Sau một khắc, sơn mạch to lớn lại lần nữa hiện rõ tại Diệp Lâm trước mắt, mà sơn mạch to lớn phía trước, xuất hiện một đạo to lớn màu vàng quang môn. Quang môn thoạt nhìn hào hùng khí thế, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Sau một khắc, từ quang môn bên trong, đi ra một vị người đeo màu vàng trường cung thanh niên chân đạp hư không, chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước người, ôm quyền hướng Diệp Lâm cúi đầu. Thái Cổ Thần Tông nội môn đệ tử Tô Bạch bái kiến chân quân chi đồ. Tô Bạch giống như một cái công tử văn nhã đi tới Diệp Lâm trước người, hướng về Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Vừa rồi ta đợi chừng ngươi Thái Cổ Thần Tông 13 phút, ngươi Thái Cổ Thần Tông, kiêu ngạo thật lớn a. Diệp Lâm nhìn trước mắt là Tô Bạch, sắc mặt giả bộ phẫn nộ nói. Đạo hữu chớ giận, ta vừa rồi ngay tại mở ra ta Thái Cổ Thần Tông hộ tông đại trận rườm rà đến cực điểm, lãng phí rất nhiều thời gian, còn mời đạo hữu chớ giận. Tô Bạch nghe đến Diệp Lâm chất vấn, phảng phất đã sớm chuẩn bị, vừa cười vừa nói. Đi thôi, mang ta đi ngươi Thái Cổ Thần Tông nhìn xem. Diệp Lâm nói xong, liền khởi động phi thuyền lái vào quang môn bên trong, Tô Bạch nhìn xem phi thuyền dần dần chui vào màu vàng quang môn bên trong, lắc đầu bật cười. Nguyên bản Diệp Lâm tới đây, bọn họ Thái Cổ Thần Tông là 100 cái không chào đón, vô danh sơn đệ tử lại như thế nào? Bọn họ Thái Cổ Thần Tông liền tính không để ý tới, vô danh sơn cũng không có khả năng trách móc. Nếu không được liền nói không nghe thấy mà thôi, hắn cũng không tin vô danh sơn vì chút chuyện nhỏ này liền cùng Thái Cổ Thần Tông khai chiến. Dù sao Thái Cổ Thần Tông tổ tiên chính là đi ra bán tiên, thực lực liền vô danh sơn đều không thể coi thường. Mà tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lâm lại là Thái Sơ thân truyền đệ tử, còn cầm Thái Sơ ép bọn họ. Cái này để bọn họ không thể không ra nghênh tiếp Diệp Lâm. Dù sao vô danh sơn nội bộ phe phái phức tạp, không chọc nổi, chỉ có 3 người, mà 3 người này bên trong, có một cái Thái Sơ, mà còn Thái Sơ là nhất không thể trêu người. Thực sự là Thái Sơ không những chính mình là chân quân, nhân ra 2 cái ca ca còn 1 cái so 1 cái mãnh liệt. Xem ra lần này, ta Thái Cổ Thần Tông không thể không xuất thế đi. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một tiếng. Thái Cổ Thần Tông nguyên bản định đóng lại sơn môn, tránh thoát lần này vô danh sơn trấn áp. Thế nhưng hiện tại, ai, vẫn là chạy không thoát a. Dù sao nhân gia Thái Sơ thân truyền đệ tử đều đến, đây chính là một cơ hội, bọn họ Thái Cổ Thần Tông vạn nhất cự tuyệt, Diệp Lâm trở về đều có thể tại Thái Sơ trước mặt thêm mắm thêm muối. Đến lúc đó, Thái Sơ đích thân giáng lâm Thái Cổ Thần Tông, vậy coi như thật xong đời. Một cái đệ tử. Hắn Thái Cổ Thần Tông cũng không sợ, không nể mặt hắn lại như thế nào. Thế nhưng không cho vô danh sơn chân quân mặt mũi, ngươi thử xem. Vài phút cho ngươi Thái Cổ Thần Tông cho cốt hất lên. Chương 423, Thái Cổ Thần Tông to lớn. Bước vào Thái Cổ Thần Tông về sau, Diệp Lâm bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến. Chỉ thấy trước mắt có một cái to lớn hòn đảo, 4 phía, có mấy trăm tòa lơ lửng đảo nhỏ, phía dưới. Là một đạo to lớn thác nước bên trong thỉnh thoảng có mấy đầu màu vàng cá vàng vượt ra mặt nước. Mà còn cái này linh khí trong đó cũng là vô cùng nồng đậm, dòng dã là ngoại giới mấy chục hơn 100 lần. Để Diệp Lâm kinh ngạc không phải hoàn cảnh, mà là nơi này là một cái không gian độc lập, mở một cái như vậy lớn cùng vô cùng ổn định không gian, cái kia trong đó độ khó có thể nghĩ. Thật không thể không bội phục cái này Thái Cổ Thần Tông bút tích. Đạo hữu, mời tới bên này. Trong tông trưởng bối đã đợi chờ lâu ngày. Tô Bạch đi tới Diệp Lâm bên cạnh, cung kính nói. Dù sao Diệp Lâm thân phận thế nhưng là hoàn toàn nghiền ép hắn, hắn cũng không dám tại Diệp Lâm trước mặt tùy tiện nhảy. Vạn nhất Diệp Lâm một cái không hài lòng đem hắn ngay tại chỗ chém giết, cái kia Diệp Lâm cũng không có cái gì thí sự. Ân, đi thôi. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, thu hồi phi thuyền, Tiểu Hồng đứng trên bờ vai. Đi theo Thâu Thiên 2 người hướng về trung tâm nhất lớn nhất hòn đảo đi đến. Hòn đảo trung ương là một quảng trường khổng lồ, quảng trường rộng lớn vô biên, mà trên quảng trường phương có một đảo to lớn cầu thang toàn thân màu trắng, cầu thang phần cuối là một tòa vô cùng to lớn đại điện. Cửa đại điện trưng bày 2 tòa sư tử đá dương nanh múa vuốt, tràn đầy thần tính, chợt nhìn, phảng phất là thời đại Thái Cổ sư vương hạ phàm. Sư tử đá bên ngoài tràn đầy uy nghiêm, một cỗ như có như không uy áp từ sư tử đá bên trên tản ra. Mà đạo này uy nghiêm, có thể nháy mắt chấn áp một tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Diệp Lâm cùng Thâu Thiên theo cầu thang từng bước một hướng về trên cùng đại điện đi đến, Tô Bạch thì thỉnh thoảng nhìn hướng Diệp Lâm trên bả vai Tiểu Hồng, 2 mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy bản đại gia như thế anh tuấn thần thú sao? Đúng lúc này, Tiểu Hồng căm tức nhìn Tô Bạch. Nghe vậy, Tô Bạch lập tức thu hồi chính mình ánh mắt, đồng thời nội tâm cực kỳ chấn động. Vừa rồi Tiểu Hồng mở miệng nói chuyện ở giữa, mỗi chữ mỗi câu đều phác họa thiên địa đại thế, cũng liền đại biểu cho Tiểu Hồng là một tôn hóa thần cảnh yêu tôn. Cái này để hắn không thể không cực kỳ chấn động, cái này Vô Danh Sơn thật sự là tài đại khí thô a, lại có thể đem một vị hóa thần cảnh yêu tôn đưa cho một tên đệ tử. Đến mức là chính Diệp Lâm thú sủng, Tô Bạch căn bản không hề nghĩ ngợi. Yêu thú tu vi càng cao, tính cách càng cao ngạo, càng đừng đề cập hóa thần cảnh yêu tôn. Muốn thu phục một vị hóa thần cảnh yêu tôn làm thú sủng, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Chờ bước vào đại điện về sau, phía trên cung điện, ngồi ba đạo thân ảnh, bốn phía không có bất kỳ bóng người nào. Đại điện rất lớn, thế nhưng rất ít người, cái này cũng tạo thành một loại rất trống trải cảm giác. Bốn phía đại điện, có mấy chục đạo màu vàng cây cột chống đỡ lấy toàn bộ đại điện, màu vàng trên cây cột khắc lấy màu vàng thần long thân thể đường vân sinh động như thật, mà long đầu càng là tràn đầy uy nghiêm. Phía trên cung điện ba người kia sau lưng, đứng một tôn phượng hoàng mở rộng hai cánh, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Lại nhìn thấy cái này phượng hoàng một sát na kia, Diệp Lâm thân thể lui lại một bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đạo hữu, quên nói, cái này phượng hoàng thế nhưng là ta Thái Cổ Thần Tông tiên tổ tại thời kỳ thượng cổ chém dụng một đầu thần thú phượng hoàng, lấy thần thú phượng hoàng hai mắt đúc thành. Cho dù ngàn trăm vạn năm trôi qua, đôi này mắt uy áp không có chút nào biến mất. Nhìn thấy Diệp Lâm xấu mặt, Tô Bạch cái này mới đỉnh lấy một khuôn mặt tươi cười đi tới Diệp Lâm trước người. Thế nhưng sau một khắc, một cỗ khổng lồ uy áp xuất hiện, Tô Bạch thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Trùng điệp nện ở phía sau màu vàng trên cây cột. Chương 424, cảnh cáo. Tô Bạch nằm dạp trên mặt đất, hai mắt không thể tin nhìn xem Diệp Lâm bả vai Tiểu Hồng. Hắn nhưng là hóa thần sơ kỳ chân nhân a, yêu thú này liền xem như hóa thần cảnh yêu tôn, thế nhưng cũng không thể có thể làm cho mình không có chút nào sức chống cự a. Vừa rồi Tiểu Hồng uy áp tán phát một sát na kia, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không có việc gì. Diệp Lâm nhìn Tô Bạch một cái, nhẹ nói. Tiểu Hồng thế nhưng là thần thú Phượng Hoàng hậu duệ, tại Tiểu Hồng trước mặt nói những này, không phải là tìm chết sao? Hoan nghênh Diệp đạo hữu không xa vạn dặm đến ta Thái Cổ Thần Tông làm khách, vừa rồi lãnh đạm Diệp đạo hữu, còn mời Diệp đạo hữu chuộc tội. Lúc này, phía trên ngồi xếp bằng ba đạo thân ảnh cái này mới ý cười đầy mặt vội vàng hướng về Diệp Lâm đi tới. Đạo hữu, giới thiệu một chút. Đây là ta Thái Cổ Thần Tông Đại trưởng lão Mạnh Vân, đây là ta Thái Cổ Thần Tông Tam trưởng lão Bất Hưu, đây là cửu trưởng lão Vương Đạo. Lúc này, Tô Bạch cố nén đau đớn đi tới Diệp Lâm bên cạnh, từng cái giới thiệu nói, cả người giống như đánh không chết tiểu cường. Ba vị, không nói nhiều nữa, ta đến mục đích, ba vị hẳn phải biết đi. Diệp Lâm nhìn trước mắt ba vị lão đầu, không có chút nào nói nhảm, đi lên liền thẳng vào chủ đề. Đạo hữu, ta Thái Cổ Thần Tông Thái Thượng trưởng lão bây giờ ngay tại đột phá tu vi, phải biết, ta Thái Cổ Thần Tông cũng không giống như ngươi Vô Danh Sơn gia đại nghiệp đại. Ta Thái Cổ Thần Tông Thái Thượng trưởng lão nếu là có chút sơ suất, cái này đại giới sau ngày còn lớn hơn, chính vì vậy, ta Thái Cổ Thần Tông mới chọn lựa chọn ẩn thế, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Nghe đến Mạnh Vân giải thích, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng lão hồ ly. Lý do này, quả thực thiên y vô phùng. Nhân gia Thái Thượng trưởng lão đột phá tu vi, vì không có sơ hở nào, đóng lại sơn môn rất bình thường a. Ồ, dạng này a, đã như vậy, một khi tiền bối đột phá tu vi, nhân tộc ta nhất định lại tăng thêm một điểm chiến lực, tất nhiên dạng này, vậy ta không bằng thông báo sư tôn đến tự thân vì tiền bối hộ đạo. Dạng này càng thêm bảo hiểm, làm sao? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, lại nhìn thấy Diệp Lâm cái kia nụ cười như có như không. Mạnh Vân bao gồm mặt khác hai cái lão đầu sắc mặt cùng ăn phân khó coi. Nhà mình Thái Thượng trưởng lão đột phá, thuần túy chỉ là bọn họ nói bừa. Dù sao bọn họ Thái Cổ Thần Tông Thái Thượng trưởng lão là cái gì tu vi? Hợp đạo đỉnh phong a, nếu là đột phá, tiến thêm một bước chính là độ kiếp thiên quân. Mà độ kiếp thiên quân làm sao có thể như thế tốt đột phá? Bây giờ bọn họ Thái Thượng trưởng lão có khả năng sống lâu mấy năm đều cảm ơn trời đất. Làm sao có thể lại đột phá tiếp? Để bọn họ không nghĩ tới chính là Diệp Lâm thế mà cũng giảo hoạt như thế, thế mà bắt người tộc Đại Nghĩa cùng Thái Sơ đến ép chính mình. Ba vị, không cần như vậy quanh co lòng vòng, ta cần các ngươi xuất thủ, dọn sạch cái này Hắc Sa quận tà ma, chút chuyện nhỏ này, ta hy vọng các ngươi có khả năng hoàn thành. Dù sao chút chuyện nhỏ này mà thôi, các ngươi cũng không hy vọng ta để sư tôn ta tới nơi đây làm khách à. Diệp Lâm mở miệng nói ra. Tiếp tục cầm sư tôn đến ép trước mắt ba người, dù sao chính mình có sư tôn, không dùng thì phí. Mà còn người sư tôn này tên tuổi dùng còn rất tốt, chăm phát chăm trúng. Đạo hữu, ở trong đó nước rất sâu, người không nắm chắc được. Lúc này, Mạnh Vân hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt đầy mặt trịnh trọng nói. Thật sự cho rằng chỉ là trấn áp tà ma liền xong việc. Cái kia Diệp Lâm thế nhưng là đem việc này nghĩ quá mức đơn giản. Dù sao toàn bộ Hắc Sa quận có hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn thế lực cũng có vài chục tòa, mà chỉ bằng tối cường chỉ là hóa thần cảnh tà ma liền đem nhiều như thế thế lực dọa đóng lại sơn môn không hỏi thế sự. Đó là căn bản không có khả năng. Nước sâu không sâu ta không biết, thế nhưng các ngươi nếu là hiện tại không đáp ứng ta, sợ rằng. Chương 425, vô cùng kinh khủng thần cung. Diệp Lâm tiếp tục mở miệng ép nói. Cái này kỳ hoặc trong đó Diệp Lâm cũng đại khái đoán được mấy phần, thế nhưng cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ cần hoàn thành mình bây giờ nhiệm vụ. Đến trung tâm nhất đem Vương Đằng ba người bọn họ chém giết, sau đó một lần hành động trở thành thập đại danh sách liền tốt. Đây chỉ là hắn nhiệm vụ mà thôi, hắn chỉ cần đem chính mình sự tình hoàn thành là được rồi, đến mức chuyện khác, căn bản không về hắn quản. Quản ngươi có cái gì kỳ lạ, quản ta có quan hệ gì đâu. Đạo hữu, không bằng dạng này làm sao? Ta Thái Cổ Thần Tông có một kiện trọng bảo, tên là Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp trong đó có 9981 quan, một quan độ khó là bên trên một quan một lần. Mà đạo hữu nếu là có thể xông qua 40 quan, vậy ta Thái Cổ Thần Tông liền lập tức xuất binh, dọn sạch tất cả tà ma. Nếu là đạo hữu không vượt qua nổi, vậy chuyện này như vậy coi như thôi, về sau đạo hữu bao gồm vô danh sơn không được khó xử ta Thái Cổ Thần Tông, làm sao? Lúc này, Mạnh Vân bên cạnh Vương Đạo mở miệng nói ra. Nghe đến Vương Đạo lời nói, Mạnh Vân ánh mắt sáng lên, hướng về Vương Đạo ném một cái tán dương ánh mắt. Làm ta không có não, vẫn là các ngươi không có não, vụ cá cược này có vẻ như ta đáp ứng rất thua thiệt, không đáp ứng cũng không thay đổi được cái gì kết quả a. Diệp Lâm sắc mặt giễu cợt nói. Vụ cá cược này căn bản không có cái gì hàm kim lược, chính mình đáp ứng, kết quả sẽ không thay đổi, mà thua thì sẽ thiệt thòi lớn. Tốt. Ngươi như là thông qua, vậy ta cho ngươi một kiện địa giai thượng phẩm linh bảo, xạ nhật cung, cung này chính là thời đại thượng cổ nhân tộc ta đại năng đại nghệ bản mệnh linh bảo. Không biết ngươi có đáp ứng hay không? Vương Đạo cắn răng nói. Mà Diệp Lâm thì nhìn trước mắt Vương Đạo, cái kia thông thiên tháp độ khó to lớn như thế. Thế mà để cái này Vương Đạo không tiếc cầm địa giai thượng phẩm linh bảo làm đổ ước. Địa giai thượng phẩm đã coi như là đỉnh cấp bảo vật. Cũng không phải cái gì rau cải trắng, đây chính là liền hợp đạo kỳ chân quân đều động tâm bảo vật. Ta cam đoan với ngươi, thông thiên tháp 4 vị trí đầu 10 quan là hoàn toàn phù hợp hóa thần cảnh. Mạnh Vân ở một bên phụ họa nói, sau một khắc, một cái lóe ra màu vàng thần quang trường cung xuất hiện tại Mạnh Vân trong tay. Trường cung tản ra kim sắc quang mang, phía trên uy áp lập tức tràn đầy toàn bộ đại điện. Sau một khắc, Diệp Lâm ngược chấn thế bảo tháp đột nhiên tỏa ra một đạo kinh khủng uy áp, trực tiếp đem cái này thần cung tản ra uy áp triệt tiêu. Ta xem một chút. Diệp Lâm đưa tay, Mạnh Vân đem thần cung đưa cho Diệp Lâm, dù sao đây chính là bọn họ địa bàn, căn bản không sợ Diệp Lâm cầm thần cung chạy trốn. Diệp Lâm xoay người, nhìn xem cửa đại điện, sau đó chậm rãi kéo ra thần cung. Thần cung bốn phía bắt đầu xuất hiện mấy đạo kim sắc quang mang, Diệp Lâm trong cơ thể linh lực lăn lộn. Một chi màu vàng trường tiễn chậm rãi ngưng tụ, màu vàng trên mũi tên dài tản ra sát khí không nhịn được để xung quanh mấy người rút lui mấy bước. Siêu. Sau một khắc, Diệp Lâm buông ra tay phải, màu vàng trường tiễn đột nhiên liền xông ra ngoài, không gian bốn phía đều bị nháy mắt chấn vỡ. Oanh. Lúc này, nơi xa truyền đến một cỗ tiếng nổ mạnh to lớn. Giờ khắc này, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại. Vừa rồi hắn chỉ vận dụng trong cơ thể 1% linh khí, mà đạo này công kích uy lực, đã đạt đến bình thường hóa thần trung kỳ trình độ. Đây chính là trường cung khí linh không có nhận chủ dưới tình huống, Nếu là khí linh nhận chủ, hắn lại sử dụng toàn lực, cái kia uy lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái này thần cung bên trong, cất giấu một bước địa giai thượng phẩm tiến pháp, chính là cái này thần cung đeo tiến pháp, nếu là thần cung lại giả bộ xứng tiến pháp, đến lúc đó uy lực chắc chắn vô cùng kinh khủng. Mà tiến pháp này, chỉ cần để khí linh nhận chủ, liền có thể được đến. Chương 426 Thông Thiên Tháp. Nhìn thấy Diệp Lâm tựa hồ nhiều hơn mấy phần hứng thú, Mạnh Vân lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Không sai, ta đáp ứng. Diệp Lâm đem cái này thần cung giao cho Mạnh Vân mở miệng nói ra, cái này thần cung, hắn coi trọng, rất mạnh, cường không cách nào tưởng tượng. Đã có người muốn đưa hắn bảo vật, hắn há có không muốn lý lẽ. Đã như vậy, vậy đạo hữu mời đi theo ta. Nhìn thấy Diệp Lâm đáp ứng, ba người bao gồm Tô Bạch đừng đề cập có nhiều hưng phấn. Thông Thiên Tháp 50 vị trí đầu quan, đều là đối cái kia hóa thần cảnh tu sĩ, điểm này bọn họ ngược lại là không có lừa gạt Diệp Lâm. Mà còn bọn họ còn đặc biệt ép 10 quan, chỉ để lại 40 quan. Thế nhưng đây cũng không phải là bọn họ hảo tâm, Thông Thiên Tháp chính là thái cổ thời kỳ lưu truyền xuống chí bảo, vì chính là ma luyện thiên kiêu. Thế nhưng Thông Thiên Tháp ma luyện đối tượng là ai? Là thái cổ thời kỳ thiên kiêu A. Đem hiện tại thiên kiêu đặt ở thời kỳ thượng cổ, đều sẽ bị thời kỳ thượng cổ thiên kiêu treo lên đánh, càng đừng đề cập thời kỳ viễn cổ quái vật. Thời kỳ viễn cổ hóa thần cảnh thiên kiêu nếu là đi tới hiện tại, vậy liền là vô địch chân chính. Mà cái này mấy trăm vạn thời kỳ, Thông Thiên Tháp quan mấy, cho dù là bọn họ thái cổ thần tông nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, cũng mới khó khăn lắm xông đến thứ 31 quan. Mà còn bị vây ở 31 quan đã lâu đến mấy chục năm, căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Liền tính Diệp Lâm lại yêu nghiệt, cái kia nhiều nhất 30 năm quan liền không sai biệt lắm a. Vậy vạn nhất Diệp Lâm còn không có bọn họ thái cổ thần tông thiên kiêu cường đâu. Diệp Lâm đi theo trước mắt ba vị trưởng lão một đường đi tới thái cổ thần tông phía sau cùng, tại nơi đó, tọa lạc một tòa cao vút trong mây cự tháp. Cự tháp tổng cộng có 81 tầng, đối diện đáp 9981 số này. Diệp Lâm, cái này Thông Thiên Tháp ta nghe qua, chính là thời đại thái cổ các đại năng vì ma luyện thiên kiêu, đặc biệt chế tạo chí bảo. Trong đó có 81 đạo cửa ải, thế nhưng vì đạt tới tốt nhất ma luyện hiệu quả, trong đó cửa ải khó khăn, quả thực nghe rợn cả người. Liên tính thời đại thái cổ đứng đầu thiên kiêu, tốt nhất ghi chép cũng bất quá chỉ là 43 quan mà thôi. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm sắc mặt không có chút nào tình cảm ba động. Ta cả đời không kém ai, thời đại thái cổ thiên kiêu lại như thế nào? Ta không kém gì hắn. Diệp Lâm nói xong, đi tại Thâu Thiên phía trước. Thâu Thiên nghe đến Diệp Lâm như vậy trang bức lời nói, đồng thời không có cảm giác được mảy may kỳ quái, dù sao Diệp Lâm thế nhưng là bộ kia hình ảnh bên trong người a. Nếu là không tùy tiện một điểm, cái kia mới để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Đạo hữu, đây chính là cái kia Thông Thiên Tháp, chỉ cần đạo hữu có khả năng xông đến 40 quan, ta nhất định thực hiện lời hứa, ta có thể phát thiên đạo lời thề. Nhìn thấy Mạnh Vân nghiêm túc như thế bộ dạng, Diệp Lâm cười, người này, cư nhiên như thế tự tin. Chỉ cần đạo hữu thứ 6 trong tháp, sẽ tự động tiến vào cửa thứ nhất, mà thông qua cửa thứ nhất, sẽ cho đạo hữu nhắc nhở, đạo hữu trước mặt sẽ xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, bước vào quang môn về sau, liền sẽ tiến vào cửa thứ hai. Trong đó quan mấy, cần đạo hữu tự mình ghi nhớ. Nghe xong Mạnh Vân giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó chắp tay đi vào Thông Thiên Tháp bên trong. Mà bốn phía, từng đạo lưu quang bắt đầu hướng về nơi này tụ tập. Sau một khắc, Thông Thiên Tháp phát ra một đạo kinh khủng tiếng vang, cả tòa tháp đột nhiên một trận run rẩy. Sau một khắc, phía dưới cùng một tầng đột nhiên toát ra kim sắc quang mang. Lại có người khiêu chiến Thông Thiên Tháp, là ai khiêu chiến Thông Thiên Tháp? Là Tô Vân Sư Huynh, vẫn là người nào? Tô Vân Sư Huynh không có khả năng, ba ngày phía trước Tô Vân Sư Huynh mới vừa khiêu chiến qua Thông Thiên Tháp, dừng bước tại thứ 12 quan, bây giờ có lẽ ngay tại bế quan đây. Chương 427, khiếp sợ mọi người. Có khả năng nhất lại lần nữa khiêu chiến Thông Thiên Tháp hẳn là Tô Vân Sư Huynh, thế nhưng hiện tại trừ Tô Vân Sư Huynh, như vậy hiện tại còn có ai có khả năng có lá gan khiêu chiến Thông Thiên Tháp? Khiêu chiến một lần Thông Thiên Tháp cần 3 vạn điểm cống hiến, người nào có tiền như vậy a? Cầm khiêu chiến Thông Thiên Tháp chơi, chật chật chật. Trong khoảng thời gian ngắn, Thông Thiên Tháp bên ngoài đã tụ tập đại lượng đệ tử, bọn họ nhộn nhịp nhìn trước mắt Thông Thiên Tháp, nghị luận ầm ĩ. Cái này Thông Thiên Tháp cũng không phải ngươi nói muốn khiêu chiến liền có thể khiêu chiến, một lần cũng phải cần 3 vạn điểm cống hiến, liền nói như vậy, giết một vị hóa thần cảnh địch nhân, mới khen thưởng 1.000 điểm cống hiến. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, cái này điểm cống hiến là có cỡ nào khó thu hoạch được. Vậy mà lúc này, Thông Thiên Tháp bên trong, Diệp Lâm tay cầm trường kiếm, nhìn trước mắt quỷ dị đàn sói. Cái này đàn sói tổng cộng có 13 con, mà còn mỗi một đầu sói đói đều là toàn thân khung xương, không có chút nào da thịt, mà còn hai mắt lóe ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Cái này đàn sói mỗi một đầu sói tu vi đều tại hóa thần cảnh sơ kỳ. Phải biết, cái này vẻn vẹn chỉ là cửa thứ nhất mà thôi a, cửa thứ nhất chỉ có một người đối chiến 13 con hóa thần cảnh đàn sói. Muốn hay không biến thái như vậy? Thế nhưng mặc dù cái này đàn sói rất mạnh, đối với Diệp Lâm đến nói, cái này đều không tính sự tình. Kiếm một, kiếm chém thương khung, chém. Diệp Lâm toàn thân linh lực phun trào, sau một khắc, một đạo dài ngàn mét kiếm quang hiện rõ, nháy mắt, đàn sói trực tiếp bốc hơi. 13 con hóa thần cảnh sói đói tại đạo kiếm quang này phía trước, liền một giây đồng hồ đều không có ngăn cản xuống tới. Chờ đàn sói biến mất về sau, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, không có chút nào ngừng, Diệp Lâm nhấc chân liền bước vào quang môn bên trong, tiến về cái kia đạo thứ hai thẻ nhớ. Ồ, 5 giây xông qua cửa thứ nhất, có chút thực lực. Xác thực, 5 giây, đã có thể đuổi được Tô Bạch sư huynh, bất quá vẫn là kém chút. Nói nhiều như thế, các người biết cái kia trong đó đến cùng là ai chăng? Có người biết không? Ngoại giới Thái Cổ Thần Tông đệ tử nhìn xem Thông Thiên Tháp tầng thứ hai sáng lên, nhộn nhịp phê bình đến, 5 giây xông qua cửa thứ nhất, đồng thời không tính là cái gì nghe rợn cả người sự kiện. Sau một khắc, đạo thứ ba cửa ải ánh đèn sáng lên. T, 8 giây, cửa thứ hai thông qua, có chút khủng bố a. T, có chút khủng bố a, 8 giây thời gian. Nhưng mà đang lúc mọi người ngay tại nghị luận bên trong thời điểm, tầng thứ tư ánh đèn sáng lên, nhưng mà còn không có đi qua 30 giây, tầng thứ năm ánh đèn sáng lên. Một phút trôi qua, tầng thứ sáu ánh đèn sáng lên. Ngắn ngủi mấy phút, Diệp Lâm đã đạt tới cửa thứ 10, cái này trực tiếp sợ ngây người những người còn lại. Ta dựa vào, 3 phần 40 giây, cửa thứ 10. Đây rốt cuộc là ai a? Quả thực là yêu nghiệt a. Ta vẻn vẹn xông cửa thứ 6 đều tiêu phí 20 phút, còn không có vượt qua. Ta đi, bên trong đến cùng là ai a? Chẳng lẽ là vị kia? Không đúng, vị kia ngay tại bế quan đột phá hóa thần cảnh đỉnh phong đâu, hẳn là không có thời gian. Làm nửa ngày các ngươi cũng không biết cái kia trong đó là ai a? Vậy các ngươi như thế nửa ngày bức cái giám a? Nhưng mà Diệp Lâm vẻn vẹn tại cửa thứ 10 dừng lại 1 phút 30 giây, cũng đã bước vào cửa thứ 11. Cái này Thông Thiên Tháp khó xông nguyên nhân còn có một cái, cũng là bởi vì ngươi xông xong một quan về sau, căn bản không thể lưu lại, ví dụ như xông qua cửa thứ hai, liền tại cửa thứ hai lưu lại thời gian không thể vượt qua 10 giây đồng hồ. Một khi vượt qua 10 giây đồng hồ, liền sẽ bị tự động truyền tống ra Thông Thiên Tháp, trở lại lần nữa khiêu chiến thời điểm, liền nhất định phải từ cửa thứ nhất bắt đầu. Cái này cũng liền đại biểu cho, ngươi căn bản không thể khôi phục. Chương 428, phá quan giống như ăn cơm uống nước. Một hơi vượt quan, có khả năng xông đến thứ mấy quan, khảo nghiệm không chỉ là chiến lực, còn có sức chịu đựng, kỹ xảo. Một cái giống nhau võ kỹ, có tu sĩ có khả năng sử dụng cực nhỏ linh khí phát huy ra uy lực to lớn, mà có người thì sử dụng đại lượng linh khí phát huy ra uy lực lại rất nhỏ. Đây mới là Thông Thiên Tháp biến thái nhất địa phương. Thử thách ngươi linh khí góp nhặt lượng. Nếu là linh khí góp nhặt lượng ít lời nói, người khả năng rất lớn xông đến cửa thứ 10 cũng bởi vì linh khí khô kiệt mà dừng lại. Mà ngoại giới đệ tử, bao gồm lúc trước rất tự tin 3 cái lão đầu cũng đã bị Diệp Lâm kinh khủng vượt quan tốc độ sợ ngây người. Thực sự là Diệp Lâm vượt quan tốc độ thực sự là quá mức nghe rợn cả người. Tổng cộng tiêu phí 15 phút, Diệp Lâm đã đạt đến thứ 18 quan, đây chính là 18 quan A. Cái này để bọn họ lập tức không bình tĩnh. Hắn có lẽ thật sự có thể xông được đến thứ 40 quan, nếu không ta chờ chút bội ước a. Mạnh Vân không xác định hướng về bên cạnh hai cái lão đầu nói, hai cái kia lão đầu nghe vậy, lập tức liếc một cái Mạnh Vân. Ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường, ngươi đều đã phát thiên đạo lời thề, còn muốn bội ước. Ngươi sống đủ rồi a ngươi. Mà lúc này thông thiên tháp bên trong Diệp Lâm, cũng cảm giác được một tia khó giải quyết. Trước mắt, là một cái cao mấy chục mét tảng đá lớn người, người đá toàn thân tản ra hóa thần cảnh đỉnh phong khí thế, mọi cử động có hủy diệt thiên địa chi uy. Mà còn người đá này không những khí lực cường đại, tự thân lực phòng ngự, cũng quả thực có thể nói khủng bố, Diệp Lâm tùy ý một kích đánh vào người đá này trên thân, cùng gãi ngứa không có gì khác biệt. Kiếm 2, nhất kiếm khai sơn hải, chém. Diệp Lâm toàn thân linh khí phun trào, kiếm đạo quy tắc quấn quanh thân, sau một khắc, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang mang theo hủy diệt thiên địa chi uy hướng người đá kia chạm đi. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, người đá thân thể khổng lồ trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm chém thành hai nửa, cuối cùng một phân thành hai đổ vào cái kia to lớn trên mặt đất. Sau một khắc, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Trách không được đám kia lão gia hỏa tự tin như vậy, cái này cửa ải, còn thật có chút khó. Diệp Lâm phun ra một ngụm chọc khí, sau đó bình tĩnh bước vào trước mắt quang môn. T, 18 quan chỉ dùng 2:45 giây. Đây chính là nắm giữ hóa thần cảnh đỉnh phong người đá A, lực phòng ngự kinh khủng một nhóm, công kích của ta liền giống như gãi ngứa. T, cái này 18 quan người đá ta vẫn là tiêu phí 13 phút mới khó khăn lắm cầm xuống. Không nghĩ tới nhân ra chỉ dùng 2:45 giây. Hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết a, chắc. Ta rốt cuộc biết, trong này vượt quan người là Vô Danh Sơn nội môn đệ tử Diệp Lâm. Vô Danh Sơn đệ tử, Vô Danh Sơn nội môn đệ tử không xa vạn dặm đến ta Thái Cổ Thần Tông khiêu chiến thông thiên tháp. Ta nghĩ việc này sẽ không như thế đơn giản a. Tại biết Diệp Lâm thân phận về sau, tham dự các đệ tử hai mắt lập lòe, trong lòng không biết lại nghĩ cái gì. Bọn họ có thể sẽ không tin tưởng Vô Danh Sơn nội môn đệ tử không xa vạn dặm đến hắn Thái Cổ Thần Tông chỉ vì khiêu chiến thông thiên tháp. Sau một khắc, thông thiên tháp thứ 20 tầng ánh đèn sáng lên. Sau 5 phút, thứ 21 tầng. Sau 8 phút, thứ 20 tầng 2. Sau 12 phút, tầng thứ 23. Sau 19 phút, tầng thứ 24. Từng tầng ánh đèn không ngừng sáng lên, quan chiến đệ tử đã bị khiếp sợ đã tê dần. Bọn họ nhìn trước mắt không ngừng đèn sáng thông thiên tháp, đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Vô Danh Sơn đệ tử, liền mạnh mẽ như vậy sao? Bọn họ đã bị Diệp Lâm cứng rắn thực lực đánh nát tam quan. Chương 429, kinh khủng 31 quan. Nhưng mà hai canh giờ sau đó, tại thứ 31 tầng ánh đèn sáng lên về sau, tham dự quan chiến các đệ tử đều không bình tĩnh. Bởi vì cái này 31... là một cái đặc thù chữ số, là một cái sâu sắc khác trong lòng bọn họ chữ số. Bởi vì mấy trăm đã qua vạn năm, bọn họ Thái Cổ Thần Tông nhất là yêu nghiệt đệ tử dừng bước tại thứ 31 quan, mà còn đây đã là mấy chục vạn năm trước sự tình. Lúc trước vị kia thiên kiêu, đã từ lâu vẫn lạc. Cái này mấy chục vạn năm ở giữa, bọn họ tốt nhất tỷ lệ cũng là mới 26 quan mà thôi. Không nghĩ tới, bọn họ mấy chục đã qua vạn năm tốt nhất ghi chép, liền bị Diệp Lâm như thế dễ như trở bàn tay phá vỡ. Mà còn hiện tại, Diệp Lâm thế mà vọng tưởng khiêu chiến bọn họ Thái Cổ Thần Tông đã từng tốt nhất ghi chép, điều này có thể để cho bọn họ bình tĩnh. Các ngươi nói, cái này Diệp Lâm, có khả năng thông qua thứ 31 quan sao? Đột nhiên, một đạo yếu ớt âm thanh phá vỡ cái này bình tĩnh vô cùng bầu không khí. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước kiếm thần cũng mới dừng bước thứ 31 quan mà thôi, kiếm thần đại nhân là ta Thái Cổ Thần Tông đệ nhất thiên kiêu, hắn Diệp Lâm lại thế nào yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng kiếm thần đại nhân đánh đồng. Vừa nhắc tới kiếm thần, đám đệ tử này liền mặt đỏ tía tai, cảm xúc cực kỳ không ổn định. Bởi vì kiếm thần, là bọn họ Thái Cổ Thần Tông kiêu ngạo, là bọn họ Thái Cổ Thần Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thần tượng. Thế nhưng cuối cùng, vẫn là vẫn lạc. Liền tính vẫn lạc, đó cũng là vĩnh viễn thần thoại. Ta cũng không tin, ta không tin Diệp Lâm có khả năng đánh vỡ kiếm thần đại nhân đã từng lập nên thần thoại. Ta cũng không tin, nhìn xem a, hắn không kiên trì được bao lâu, một lát nữa về sau, hắn liền sẽ bị thông thiên tháp vô tình truyền tống đi ra. Ta cũng cảm thấy. Mà thông thiên tháp bên trong, Diệp Lâm nhìn trong tay mình cốt đao, lập tức có chút im lặng. Cái này thứ 31 quan, có chút đặc thù. Hắn tu vi đã bị toàn bộ trấn áp, liền hắn nhục thân bao gồm tất cả, đều bị trấn áp. Hắn hiện tại, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ phàm nhân mà thôi, một cái phổ thông rốt cuộc bình thường phàm nhân mà thôi. Mà trước mắt mình, thì chiếm cứ 10 đầu luyện khí một tầng mãnh hổ. Tiên phàm vĩnh cách, cho dù là luyện khí một tầng tu sĩ, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại trên 100 cái binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, càng đừng đề cập trước mắt cái này 10 đầu luyện khí một tầng mãnh hổ. Khó trách thái cổ thần tông tốt nhất ghi chép là 31 quan, liền hắn cũng không nhịn được cảm thấy một tia đau răng. Muốn đánh giết trước mắt mãnh hổ, rất dễ dàng, dù sao lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỹ xảo của hắn, muốn chém giết một đầu mãnh hổ, không khó, chỉ cần một bên di chuyển một bên tìm cơ hội là được rồi. Thế nhưng chí mạng là, chính mình hiện tại thế nhưng là phàm nhân thân thể A, khí lực là có hạn A. Hơn nữa còn là loại kia như thư sinh thân thể, tùy tiện chạy mấy bước liền thở hồng hộc cái chủng loại kia, đây mới thực sự là khó khăn nhất địa phương. Muốn lấy như vậy nhu nhược thân thể chém giết 10 đầu luyện khí một tầng mãnh hổ, cái này nếu để cho bất luận kẻ nào nghe đến, cái kia đều giống như trò cười. Giống. Sau một khắc, mãnh hổ phát ra một đạo hủy thiên diệt địa tiếng giống, sau đó hướng về Diệp Lâm vọt tới, mà sau lưng 9 đầu mãnh hổ nhộn nhịp gầm thét, hướng về Diệp Lâm vọt tới. Mà Diệp Lâm thì đã bỏ đi chính diện cứng rắn tâm tư, trực tiếp xoay người chạy. Chính diện cứng rắn, a, ngươi vừa mới cái ta xem một chút, giống. Sau một khắc, một đạo gầm thét thanh âm từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến, Diệp Lâm chỉ cảm thấy sau lưng một trận cuồng phong đánh tới, bản năng hướng trên mặt đất một nằm sấp, sau một khắc, một đầu mãnh hổ từ Diệp Lâm đỉnh đầu phóng qua. Chương 430, kỹ xảo. Mà Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp một cái bật dậy đứng dậy, cầm trong tay cốt đao, trực tiếp nhảy đến một bên mãnh hổ trên thân, thật cao giơ cánh tay lên, một đao hướng về mãnh hổ cái cổ đâm tới. Mà xuống một khắc, mãnh hổ dùng sức hất lên, Diệp Lâm thân thể trực tiếp bị mãnh hổ văng ra ngoài. Dù sao hiện tại cả hai thực lực kém cách xa, mãnh hổ tùy tiện hất lên, đều không phải hắn hiện tại có khả năng ngăn cản. Thế nhưng bị bỏ rơi đi ra Diệp Lâm lập tức bò lên, trên mặt không những không có chút nào nhục chí, ngược lại rất vui vẻ. Sau một khắc, mãnh hổ đột nhiên một đầu mới ngã xuống đất, thân thể khổng lồ tại trên mặt đất lăn lộn mấy lần, nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Mà máu tươi đã chảy đầy mặt đất. Nhìn kỹ lại, cái kia cốt đao đã hung hăng cắm ở mãnh hổ trên cổ. Nhìn thấy tình huống này, để Diệp Lâm thở dài một hơi, may mắn. Cái này cốt đao có khả năng phá mãnh hổ phòng ngự, cốt đao hiện tại thế nhưng là hắn duy nhất có khả năng sử dụng đồ vật. Là hắn vừa tiến vào cái này cửa ải về sau thông thiên tháp đưa tặng. Hắn duy nhất có khả năng ỷ lại, chỉ có cái này cốt đao, nếu là cái này cốt đao không phá được mãnh hổ phòng ngự, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi chết. Dù sao tay không tấc sắt, có thể chùy không chết cái này mãnh hổ a. Giống. Sau một khắc. Diệp Lâm trực tiếp bị một đầu mãnh hổ đụng đi ra, Diệp Lâm lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người cao làm bay lên. Mãnh hổ tốc độ quá nhanh, hiện tại liền phản ứng của hắn tốc độ cũng cùng phàm nhân một dạng, nếu là một khi phân thần, căn bản phản ứng không kịp. Diệp Lâm thân thể ngã trên mặt đất, cấp tốc hướng về đầu kia chết đi mãnh hổ chạy đi, hiện tại chỉ cần được đến cái kia cốt đao, hắn mới có phản sát cơ hội. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình giống như hỏa thiêu khó chịu vô cùng. Mà còn đầu hỗn loạn, phảng phất nhắm mắt lại liền muốn ngủ thiếp đi giống như. Giống. Đúng lúc này, một đạo bàng bạc tiếng hổ gầm từ Diệp Lâm một bên truyền đến, Diệp Lâm cấp tốc hai chân cong thật cao nhảy lên, trên mặt đất, một đầu mãnh hổ dán vào bụng của hắn vào tới. Diệp Lâm giáng lâm mặt đất về sau, lộn mấy vòng cấp tốc đi tới cái kia chết đi mãnh hổ trước người. Diệp Lâm đem để tay vào mãnh hổ cái cổ bên trong, cốt đao bị hắn ôm đồm đi ra. Diệp Lâm tay phải dính đầy máu tươi, mà bốn phía, còn lại 9 đầu mãnh hổ đã dần dần đem hắn vây quanh, từng cái cúi đầu, hướng về Diệp Lâm chậm rãi tới gần. Mà Diệp Lâm thì lặng lẽ đem tay trái bỏ vào cái kia mãnh hổ cái cổ bên trong. Giống. Sau một khắc, mãnh hổ không thể kìm được, một trận hổ gầm về sau, trong đó một đầu mãnh hổ nhảy lên một cái. hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm đem tay trái rút ra, tay trái bên trên, bất ngờ nắm lấy một cái cốt thứ, cái này cốt thứ, chính là vừa rồi cái kia mãnh hổ. Cái này mãnh hổ cùng bình thường lão hổ khác biệt, loại này lão hổ chỗ cổ, có một cái đại khái 20cm cốt thứ, mà còn cực kỳ sắc bén, cùng trong tay hắn cốt đao một cái cấp bậc. Mà Diệp Lâm cấp tốc hướng về đánh tới mãnh hổ phóng đi, cầm cốt đao trực tiếp đâm vào đỉnh đầu mãnh hổ phần bụng. Nhìn ta một cái trượt xúc. Xoẹt xẹt. Chỉ nghe một thanh âm vang lên âm thanh, cốt đao rất dễ dàng đâm vào cái kia mãnh hổ lồng ngực, mượn quán tính, mãnh hổ trực tiếp bị Diệp Lâm một đạo chém thành hai nửa. Phần bụng trực tiếp bị một phân thành hai, các loại nội tạng toàn bộ rơi trên mặt đất, toàn bộ tràng diện huyết tinh vô cùng. Diệp Lâm nửa quỳ trên mặt đất, kịch liệt hô hấp lấy. Dài như vậy vận động dữ dội, làm cho Diệp Lâm hiện tại thể lực đã có chút theo không kịp. Hắn hiện tại ngực giống như hỏa thiêu, khó chịu vô cùng, tu luyện lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên có loại này cảm giác. Cái này thân thể người phàm, thật là khó chịu. Chương 431, hung ác Diệp Lâm. Giống, giống, giống. Nhìn thấy hai đầu mãnh hổ chết đi, còn lại tám đầu mãnh hổ lập tức bị chọc giận, từng cái thấp giọng quát ầm lên, hướng về Diệp Lâm cấp tốc vò tới. Mà Diệp Lâm thì hai mắt đỏ lên, tay phải cầm cốt đao. Tay trái cầm cốt thứ, trực tiếp liều lĩnh hướng về cái này mãnh hổ phóng đi. Bây giờ muốn thắng, nhất định phải liều mạng. Dùng hết tất cả đi liều, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chỉ thấy Diệp Lâm giống như sát thần, đối mặt tám đầu khát máu mãnh hổ, không có khiếp đảm chút nào, chủ động nghênh đón tiếp lấy, một người độc chiến tám đầu mãnh hổ. Sau một khắc, Diệp Lâm tay trái trực tiếp bị trong đó một đầu mãnh hổ nuốt vào trong miệng. Mà Diệp Lâm không có chút nào cố kỵ đau đớn, cắn răng tay trái dùng sức lắc một cái, tay trái cầm cốt thứ trực tiếp tại mãnh hổ yết hầu bên trong một trận xoay tròn. Mãnh hổ toàn bộ cái cổ trực tiếp bị Diệp Lâm cốt thứ đâm thành máu thịt be bét, mà mãnh hổ thì trừng lớn hai mắt nhìn xem Diệp Lâm, nó tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà như thế không muốn sống, cư nhiên như thế điên cuồng. Nhưng mà liền làm Diệp Lâm chiếm thượng phong thời điểm. Diệp Lâm bên phải một đầu mãnh hổ trực tiếp há to mồm hướng Diệp Lâm vào tới, mà Diệp Lâm sắc mặt không có chút nào hoảng hốt, sắc mặt bên trên tràn đầy điên cuồng. Sau một khắc, Diệp Lâm tay phải cốt đao trực tiếp hung hăng đâm vào cái kia mãnh hổ mắt phải bên trong. Trong tay cái kia dài nửa mét cốt đao trực tiếp đâm vào cái kia mãnh hổ trong đầu bên trong, theo Diệp Lâm tay phải dừng lại loạn quấy, cái kia mãnh hổ đột nhiên hổ gầm một tiếng, nằm trên đất không hơi thở. Mà Diệp Lâm toàn thân trải rộng máu tươi, có chính mình, cũng có mãnh hổ, lúc này Diệp Lâm chính là ổn thỏa một cái sát thần, triệt để điên cuồng. Mà ngắn ngủi 5 phút trôi qua, Diệp Lâm hai chân đã không còn chút tung tích, tay trái cũng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại trải rộng hổ chảo ấn tay phải. Mà trước mắt, một đầu mãnh hổ nhìn xem Diệp Lâm, chậm rãi hướng Diệp Lâm tới gần, bốn phía nằm đều là mãnh hổ thi thể. Giống. Đầu này mãnh hổ hướng về Diệp Lâm gào thét, thế nhưng chậm chạp không dám đến gần Diệp Lâm, dù sao Diệp Lâm một người bằng vào một cỗ ngoan kình đưa nó 9 cái huynh đệ toàn bộ giết. Cái này dẫn đến hắn sâu trong nội tâm đối Diệp Lâm có một loại cảm giác sợ hãi. Mà Diệp Lâm thì đầu hỗn loạn, hai mắt đều xuất hiện bóng chồng, vừa đến, hắn thể lực đã sớm hao hết, hiện tại liền động một cái đều phí sức. Thứ hai, hắn lúc này đã mất máu quá nhiều, đầu càng ngày càng khốn. Phảng phất lập tức liền muốn nhắm mắt. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm hai mắt đóng chặt, đầu hung hăng nện trên mặt đất, không có chút nào khí tức. Mà mãnh hổ nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, thì chậm rãi nâng lên cái kia kinh khủng hổ chảo hướng về Diệp Lâm từng bước một tới gần. Sau một khắc, mãnh hổ đã đi tới Diệp Lâm đỉnh đầu, to lớn đầu chậm rãi tới gần Diệp Lâm đầu, đưa ra cái kia màu đỏ tươi lưỡi bắt đầu liếm Diệp Lâm đầu. Nhìn thấy Diệp Lâm triệt để chết mất về sau, mãnh hổ cái này mới phát ra một trận vui thích giống lên một tiếng, sau một khắc, mãnh hổ há to mồm, đem Diệp Lâm đầu trực tiếp nuốt vào. Đúng lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Lâm tay phải lập tức cấp tốc động thủ, siết chặt trong tay cốt đao, trực tiếp cấp tốc đâm vào cái kia mãnh hổ trên cổ. Tại mãnh hổ không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội điều kiện tiên quyết, Diệp Lâm tay phải hung hăng phía bên phải vừa mới vạch. Trực tiếp đem mãnh hổ khí quản ngăn cách. Mãnh hổ trợn to hai mắt, con người bắt đầu từng chút tan rã, sau đó mãnh hổ đầu trùng điệp đập xuống đất, hai mắt đóng lại, khí tức hoàn toàn không có. Dù sao dù nói thế nào, đây chỉ là luyện khí một tầng mãnh hổ mà thôi, sinh mệnh lực còn không có như vậy hương ngạnh, chỉ cần muốn hại địa phương trọng thương về sau, vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Chương 432, thông quan, đánh vỡ ghi chép. Sau một khắc, Diệp Lâm thân thể bên trên đột nhiên tách ra vạn trượng tia sáng, mà Diệp Lâm đứt rời thân thể cũng sau đó một khắc phục hồi như cũ, thân mặc tóc bạc, đứng ở giữa không trung, giống như thần minh. Diệp Lâm nhìn xem tay phải của mình, nắm chặt lại, cảm nhận được trong cơ thể lực lượng hủy thiên diệt địa, Diệp Lâm cái này mới yên tâm một phần tâm. Loại kia phàm nhân cảm giác, thực sự là quá mức khó chịu, không có lực lượng, thật kéo hông. Mà bây giờ lực lượng quen thuộc trở về, Diệp Lâm cũng buông xuống tâm. Lại lần nữa nhìn xuống đất trên mặt cái kia 10 đầu mãnh hổ thi thể, Diệp Lâm hai mắt lập lòe. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, thông thiên tháp không gian bên trong, phát ra ba tiếng vang, sau một khắc, ba đạo kim sắc cột sáng trực tiếp đem Diệp Lâm bao phủ. Mà Diệp Lâm khí tức cũng tại cấp tốc kéo lên, ngắn ngủi nửa canh giờ, Diệp Lâm tu vi đã đạt đến hóa thần trung kỳ, hơn nữa còn là loại kia căn cơ vô cùng vững chắc cái chủng loại kia. Căn bản không có chút nào cảnh giới phù phiếm biểu hiện. Cảm nhận được tự thân biến hóa về sau, Diệp Lâm hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới đột phá cửa này thế mà còn có khen thưởng. Phía trước cửa ải đều không có khen thưởng, mà bây giờ thế mà thông qua liền có khen thưởng thế mà còn phong phú như vậy. Thế nhưng cái này khen thưởng cơ chế đến cùng là cái gì? Là ngẫu nhiên, vẫn là có quy luật. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Hắn đột phá phía trước cửa ải, căn bản không có chút nào khen thưởng có thể nói, mà bây giờ, thế mà còn có khen thưởng, cái này không nhịn được để hắn rơi vào trầm tư bên trong. Chẳng lẽ đây là đổi mới chế? Ta nghe nói cái này mấy chục vạn năm qua, cái này thông thiên tháp thứ 31 tầng không ai có thể thông qua, mà bây giờ ta thông qua, cho nên liền có khen thưởng. Thế nhưng thông thiên tháp từ thời đại thái cổ liền đã chế tạo ra đến, như là cái thứ nhất thông qua cửa ải sẽ có khen thưởng. Cũng không có cái gì đạo lý. Dù sao thời đại thái cổ, không khả năng không có người thông qua thứ 31 quan. Duy nhất chân tướng chính là, cái này thông thiên tháp thứ mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ tự động đổi mới, mà bây giờ mấy chục vạn năm trôi qua, khả năng đã đổi mới. Mà ta thông qua mấy chục vạn năm đều không có người thông qua thứ 31 quan, cho nên mới có khen thưởng. Cũng chính là nói, hiện tại ta mỗi thông qua một quan, liền sẽ có khen thưởng. Nói đến đây, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, hắn phát hiện mình bây giờ suy đoán đã tiếp cận chân tướng 90%. Quản hắn đúng hay không, thực tiễn ra chân lý. Khôi phục sau khi hoàn thành, Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, bước vào trước mắt quang môn. Đồng thời hắn cũng phát hiện, hắn thông qua thứ 31 quan về sau, tại 31 quan đợi thời gian sớm đã vượt qua 10 giây đồng hồ. Thế nhưng thông thiên tháp cũng không có đem hắn điều về đi ra. Cũng liền đại biểu cho cũng có thể tại chỗ điều tức. Mà tại Diệp Lâm bước vào 32 quan về sau, thông thiên tháp bên ngoài, những cái kia quan chiến đệ tử nhộn nhịp há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt thông thiên tháp thứ 32 tầng ánh đèn. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lâm thế mà phá vỡ tỷ lệ, phá vỡ thứ 32 quan ghi chép, phá vỡ lúc trước bọn họ thần tượng kiếm thần ghi chép. Cái này để bọn họ nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể, thứ 31 quan thế mà bị hắn thành công vượt qua. Đây chính là liền kiếm thần đại nhân đều không qua lọt cửa ải a. Đây không phải là thật, ta không tin, Diệp Lâm khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, ta không tin, không tin. Vô danh sơn đệ tử, quả nhiên có chút bản lĩnh, chờ hắn đi ra, ta nhất định muốn thật tốt kiến thức một chút. Mà Diệp Lâm như thế cử động, cũng kinh động đến Thái Cổ Thần Tông nội tình, tại một chỗ trên núi cao, một ánh mắt nhìn chăm chú lên thông thiên tháp. Chương 433, khó giải quyết Diệp Lâm. Một lát sau, đạo kia thần bí ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thần thoại không có như vậy đình chỉ, hiện tại Diệp Lâm đã xông qua thông thiên tháp thứ 35 quan, bất quá về sau mỗi một quan thời gian đều là bên trên một quan một lần. Mà bây giờ, Diệp Lâm đã bị cái này thứ 35 quan vây lại nửa canh giờ. Bị 30 năm quan vây lại một canh giờ, lần này hắn có lẽ không vượt qua nổi đi. ta cảm thấy cũng là, hắn hiện tại cũng đã không sai biệt lắm, nhìn xem a, chờ chút hắn liền sẽ bị thông thiên tháp truyền tống đi ra. Không thể không nói, cái này Diệp Lâm xác thực cường. Nghe đến cái này đệ tử lời nói, bốn phía Thái Cổ Thần Tông đệ tử đều nhộn nhịp gật gật đầu. Cường giả, là bội phục cường giả, nhất là cùng chính mình cùng thế hệ nhưng mình cần nhìn lên bóng lưng cường giả. Sách, như bức. Nhìn xem thông thiên tháp thứ 35 tầng, Thâu Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà có thể xông đến thứ 35 tầng. Cái này thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thông thiên tháp cái đồ chơi này, liền tính tại thời kỳ thượng cổ, có khả năng một hơi xông đến thứ 35 tầng thiên kiêu, cũng là ít đến thương cảm. Mà lúc này thông thiên tháp nội bộ, Diệp Lâm nhìn trước mắt ba đầu cự long, lập tức cảm nhận được đau răng. Cái này ba đầu cự long đều là toàn thân màu vàng, hình tượng hoàn toàn cùng Phương Đông Thần Long hình tượng giống nhau như đúc, mà cái này ba đầu cự long đều là hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi, mà còn huyết mạch vẫn là thần thú huyết mạch. Hắn lúc này đã bị cái này ba đầu cự long kéo lại dòng dã nửa canh giờ. Nếu ta là hóa thần cảnh đỉnh phong, chém các ngươi, không cần như vậy khó khăn. Diệp Lâm tay cầm chu tà, nhìn trước mắt ba đầu cự long, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn còn là thua tại tu vi không đủ, hắn tu vi hiện tại cũng chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ mà thôi. Nếu như hắn tu vi tại hóa thần cảnh đỉnh phong, sao cần như vậy khó khăn? Nhất chuyển, mở. Sau một khắc, Diệp Lâm khẽ cắn môi, hừ lạnh nói, lập tức, Diệp Lâm toàn thân khí tức đột nhiên vừa tăng, so với lúc trước, tu vi mạnh mẽ ròng rã một lần. Mà mang tới, chiến lực cũng mạnh mẽ một lần. Kiếm một, kiếm chém thương khung, chém. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh khí phun trào, một đạo dài ngàn mét cự kiếm bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Mà cái kia ba đầu hoàng kim cự long hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ba đầu cự long đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng về Diệp Lâm cấp tốc vào tới, toàn thân trải rộng kim quang. Chém. Sau một khắc, sắc bén kiếm quang bao phủ thiên địa, kiếm đạo quy tắc bám vào tại kiếm quang bên trên, kiếm quang mang theo chém hết thiên hạ chi uy hung hăng hướng ba đầu cự long chạm đi. Oanh. Mà đang lúc kiếm quang chạm tại cự long trên thân thời điểm, cự long trên thân kim quang nháy mắt sáng lên. Trực tiếp đem kim sắc kiếm quang ngăn cản tại bên ngoài cơ thể, làm cho kiếm quang không thể lại vào mảy may. Kiếm 2, nhất kiếm khai sơn hải, chém. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm không có chút nào kinh ngạc, chính là đạo kim quang này, dòng dã đem hắn kéo nửa canh giờ. Mà muốn phá kim quang này, nhất định phải sử dụng càng thêm lực lượng cường đại đến bạo lực bài trừ, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Sau một khắc, so sánh với một đạo càng thêm sắc bén kiếm quang hung hăng chạm tại ba đầu cự long đỉnh đầu, nhất chuyển trạng thái, Diệp Lâm chiến lực là lúc trước một lần. Cho nên kiếm quang này uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết, cái này kiếm thứ hai uy lực cũng là bên trên một kiếm một lần. Hai đạo kiếm quang trùng hợp phía dưới, ba đầu cự long đầu hung hăng dừng lại, to lớn thân hình dừng lại tại chỗ. Nguyên bản hướng Diệp Lâm cấp tốc vào tới ba đầu cự long, cứ thế mà bị Diệp Lâm hai kiếm ngăn cản tại chỗ. Kiếm 3, kiếm chảm hoàng tuyền, chém. Diệp Lâm sắc mặt hung ác, một kiếm này, chính là hắn toàn lực một kiếm. Uy lực là bên trên một kiếm một lần. Chương 434, phẫn nộ Diệp Lâm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chỉ nghe mấy tiếng giòn vang, nguyên bản không thể phá vỡ kim quang lúc này xuất hiện mấy đạo khe hở. Mà cái này mấy đạo khe hở xuất hiện về sau, trước kia còn không sợ hãi kim long mặt lộ hoảng hốt, sau đó màu vàng mặt rồng bên trên hiện ra vô cùng điên cuồng thần sắc. Bọn họ là thông thiên tháp chế tạo ra sinh linh, chuyên môn dùng để thử thách thiên kiêu, mặc dù không có linh trí, thế nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ không sợ chết a. Giống. Lập tức, toàn bộ khảo hạch không gian bắt đầu vang lên từng trận tiếng gào thét, ba đầu màu vàng thần long nhộn nhịp há to mồm, một đạo đạo kim sắc khí tức khủng bố bắt đầu tại trong miệng tập hợp. Sau một khắc, ba đạo kinh thiên cột sáng hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm không có chút nào e ngại, đem tay trái đặt ở ngực, đem chấn thế bảo tháp đặt ở trong tay. Chấn thế bảo tháp bên trên lập tức kim quang đại phóng, trong nháy mắt, chấn thế bảo tháp cũng đã biến thành một tòa cao tới 10 mét tháp cao, trực tiếp đem Diệp Lâm bao phủ ở bên trong. Oanh! Ba đạo kim quang đánh vào chấn thế bảo tháp bên trên, phát ra một trận tiếng vang ầm ầm. thế nhưng vô luận cái này ba đạo kim quang làm sao nghiêu bức, đều không thể tổn thương Chấn Thế Bảo Tháp mảy may. Phương viên trăm dặm, đều là quy tắc của ta bao phủ chi địa, ta, liền là tuyệt đối quy tắc. Diệp Lâm thu hồi Chấn Thế Bảo Tháp, nhẹ nói, từng đạo màu vàng xiềng xích tản đi khắp nơi mà ra, trực tiếp đem cái này ba đầu hoàng kim cự long bao phủ ở bên trong. Mà vòng vây bên trong, từng đạo màu vàng trường kiếm hiện rõ, màu vàng trường kiếm lơ lửng ở giữa không trung, đem cái này ba đầu thần long vây quanh. Chấn áp. Theo Diệp Lâm bên dưới một thanh âm vang lên, bốn phía vô số màu vàng trường kiếm nháy mắt động, màu vàng trên trường kiếm tỏa ra vô cùng uy thế kinh khủng, trực tiếp chấn áp tại màu vàng thần long bên trên. Keo kiệt thần long thân thể đột nhiên dừng lại, thân thể bắt đầu kịch liệt phun trào, bất quá tại Diệp Lâm cường lực chấn áp xuống. Màu vàng thần long vô luận tại làm sao dẫy giụa, cũng bất quá chỉ là uổng công. Kiếm ba, kiếm trảm hoàng tuyền. Diệp Lâm tay cầm chu tà, một kiếm chém ra, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang bên trên, ẩn chứa tĩnh mịch khí tức. Trong truyền thuyết, hoàng tuyền chính là người thế giới sau khi chết, hoàng tuyền bên trên sinh tồn người chết hồn phách. Cho nên cái này hoàng tuyền bên trên nhiễm không chỉ là tĩnh mịch, còn có thiên đại nhân quả. Mà Diệp Lâm một kiếm này, chính là ẩn chứa hoàng tuyền một tia đặc tính, kiếm quang bên trên ẩn chứa thiên đại nhân quả, phàm là bị một kiếm này gây thương tích, tại thiên đại nhân quả quấn quanh bên dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại ba đầu hoàng kim cự long ánh mắt hoảng sợ bên dưới, kiếm quang hung hăng đánh vào cái này cự long trên thân. Cự long gào thét một tiếng, toàn bộ đầu rủ xuống, to lớn màu vàng thân rồng bắt đầu hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Diệp Lâm trấn áp lực lượng quá mạnh, mạnh đến để ba đầu hóa thần cảnh đỉnh phong hoàng kim cự long không có chút nào sức phản kháng. Hỏng, nhất chuyển có tác dụng trong thời gian hạn định sắp hết. Nhìn xem ba đầu cự long thân thể khổng lồ hướng xuống đất rơi xuống, Diệp Lâm biến sắc. Nhất chuyển hiệu quả, sắp hết. Hắn hiện tại có thể vững vàng trấn áp cái này hoàng kim cự long nơi phát ra chính là nhất chuyển có tác dụng trong thời gian hạn định nếu là đi qua. Hắn vừa rồi làm tất cả cố gắng cuối cùng rồi sẽ uổng phí. Bởi vì không ra nhất chuyển nếu là có thể diệt sát hoàng kim cự long lời nói, hắn liền sẽ không cùng cái này ba đầu cự long chiến đấu nửa canh giờ. Ta hiện tại đã xác định, hiện tại ta chỉ cần mỗi thông qua một tầng, đều sẽ có tương ứng khen thưởng, đã như vậy, cái kia thì sợ gì? Diệp Lâm tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười ha ha một tiếng. Sau đó quanh thân bắt đầu thần tốc dâng lên một đạo vô cùng kinh khủng khí tức, đạo này khí tức phía dưới, liền không gian bốn phía đều mơ hồ vỡ vụn. Chương 435, thông quan, lòng tự tin bị hao tổn Tô Bạch. Kiếm 4, tử chiến đến cùng, chém. Làm Diệp Lâm nói xong về sau, toàn thân khí tức uể oải vô cùng, sau một khắc, một đạo con mắt không cách nào nhìn thẳng kiếm quang hiện rõ ở trong thiên địa, dài 10 mét kiếm quang chậm rãi ngưng tụ. Kiếm quang bên trên, từng đạo màu tím đen khí tức quấn quanh, đó là từng đạo hủy diệt kiếm đạo quy tắc. Sau một khắc, kiếm quang phát ra một đạo vang vọng đất trời tiếng kiếm reo, hướng về phía dưới ba đầu hoàng kim cự long phóng đi. Sau một khắc, kiếm quang trực tiếp đem ba đầu cự long long đầu chém xuống, màu vàng máu tươi giống như không cần tiền giống như vung hướng thiên địa. Mà liền tại cái này ba đầu hoàng kim cự long bỏ mình thời điểm, giữa thiên địa. Xuất hiện một đạo màu vàng cột sáng, trực tiếp đem Diệp Lâm bao phủ ở bên trong. Mà Diệp Lâm vừa rồi uể oải khí tức cũng bắt đầu dần dần bốc lên, chính đang từng chút khôi phục. Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trong thiên địa, nhận lấy những phần thưởng này, trên ngực Chấn Thế Bảo Tháp ngay tại quay tròn trực chuyển. Mà ngoại giới, Thông Thiên Tháp bốn phía đã vây đầy Thái Cổ Thần Tông đệ tử, bọn họ đều đã bị khiếp sợ nói không nên lời. Diệp Lâm vượt quan ghi chép, trực tiếp làm vỡ nát bọn họ tam quan. Bọn họ nghĩ qua Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Lâm cư nhiên như thế mạnh, quả thực phá vỡ bọn họ tam quan. Mà xuống một khắc, làm Thông Thiên Tháp thứ 36 tầng quang mang sáng lên về sau, bọn họ nhộn nhịp há to mồm. Liền Thái Cổ Thần Tông bên trong đệ nhất thiên kiêu cũng không khỏi đến ngừng chân tại nguyên chỗ. Vì cái gì mạnh như vậy, vì cái gì? Đám người bên trong, có một thanh niên nắm chặt trường thương trong tay của mình, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn từ bé nhỏ bên trong quật khởi, trên đường đi thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, từ khi bái nhập Thái Cổ Thần Tông về sau, trên đường đi không có người có khả năng ngăn cản hắn nửa phần. Một mực thuận gió, để hắn dưỡng thành một cỗ vô địch khí thế, hắn tự nhận là chính mình chính là chân chính thiên kiêu. Trên đường đi vô địch, không người có khả năng ngăn cản nửa phần vô địch, dẫn đến hắn cho rằng chính mình là chân chính tuyệt thế thiên kiêu, thế gian này mặt khác thiên kiêu không gì hơn cái này. Mà bây giờ, tại nhìn đến Diệp Lâm vượt quan ghi chép về sau, hắn tự ngạo, nháy mắt bị đánh nát, nguyên bản vô địch chi tâm, vỡ vụn đầy đất. Vì cái gì thế gian có cường đại như thế người? Vì cái gì? Thanh niên cầm trường thương, sắc mặt khó coi, không ngừng tự lẩm bẩm. Tô Bạch sư huynh, ngươi thế nào? Nhìn ngươi trạng thái không thế nào tốt, có phải là gặp phải vấn đề khó khăn gì? Muốn hay không nói cho ta một chút? Đúng lúc này, một vị nhí nha nhí nhảnh tiểu nữ hài nhún nhảy một cái đi tới Tô Bạch bên cạnh, đại đại một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tại nhìn đến cô bé này về sau, Tô Bạch miễn cưỡng kéo ra một vệt nụ cười, đưa tay trái ra sờ lên nữ hài tóc. Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm. Tô Bạch nói xong, đem chính mình lúc trước khí tức thần tốc ẩn nấp, sau đó cố giả bộ trấn định tiếp tục xem trước mắt thông thiên tháp. Hắn ngược lại muốn xem, cái này kêu Diệp Lâm, đến tột cùng có thể xông đến thứ mấy quan. Sau nửa canh giờ, thứ 37 tầng đèn sáng lên. Tô Bạch sắc mặt khó coi một điểm. Sau nửa canh giờ, thứ 38 tầng đèn sáng lên. Tô Bạch sắc mặt khó coi hai phần. Sau nửa canh giờ, thứ 39 tầng đèn sáng lên. Tô Bạch sắc mặt khó coi bốn phần. Sau nửa canh giờ, thứ 40 tầng đèn sáng lên. Lần này, không những Tô Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi, liền phía trước quan chiến ba cái kia lão đầu sắc mặt như thường cực kỳ khó coi. Dựa theo ước định lúc trước, nếu là Diệp Lâm đột phá thứ 40 quan, đến lúc đó, không những thần cung không có, bọn họ Thái Cổ Thần Tông còn muốn xuất binh rảo sát tà ma. Chương 436, Mạnh Vân bất an. Việc này ta cần cùng Thái Thượng trưởng lão bàn bạc một phen, ngươi chờ ở chỗ này nhìn xem, nếu là hắn dừng bước tại thứ 40 tầng, nhanh chóng thông báo ta. Mạnh Vân nói xong, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa một tòa cao vút trong mây ngọn núi bay đi. Mà chỉ để lại hai cái lão đầu hai mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. To lớn ngọn núi bên trên, có một cái thường thường không có gì là tiểu viện tử bên trong ngồi một vị lão nhân trước mắt có một cái nho nhỏ tảng đá cái bàn. Lão nhân cầm lấy chén trà trên bàn cứ như vậy một ly tiếp một ly uống, giống như một cái phổ thông thông bình thường lão nhân. Tông chủ Mạnh Vân, bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Sau một khắc, một đạo không đúng lúc âm thanh vang lên. Mạnh Vân nội tâm thấp thỏm đứng tại nhỏ ngoài sân, Thái Cổ Thần Tông chủ nhân chân chính, là trước mắt tiểu viện tử chủ nhân. Lúc trước hắn nhận định Diệp Lâm không có khả năng xông qua thứ 40 quan, cho nên mới lập xuống lời thề, mà bây giờ mắt thấy Diệp Lâm lập tức muốn xông qua thứ 40 quan, hắn luống cuống. Tà ma nhất sự tình, liên lụy to lớn, một khi bọn họ Thái Cổ Thần Tông nhập thế, tất sẽ bị cuốn vào cái này loạn cục bên trong. Không phải vậy liền nho nhỏ mấy cái tà ma mà thôi, bọn họ Thái Cổ Thần Tông tùy tiện phái ra mấy người đều có thể tùy tiện nắm. Mà bây giờ, hắn cũng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể đến hỏi thăm trước mắt Thái Cổ Thần Tông chân chính khống chế người ý kiến. Vào đi. Lão nhân nghe vậy, thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nhẹ nói. Sau một khắc, Mạnh Vân nội tâm thấp thỏm đẩy ra trước mắt bằng gỗ cửa lớn, rón rén đi vào tiểu viện bên trong. Có thể đem một vị hóa thần cảnh chân nhân dọa thành bộ dáng như thế, thực sự là để người khó mà tin được. Mạnh Vân gặp qua sư tổ. Mạnh Vân đi tới lão nhân trước người, hai tay ôm quyền hướng lão nhân cung cung kính kính cúi đầu. Ngồi. Lão nhân vung tay lên, Mạnh Vân bên cạnh xuất hiện một cái băng ghế đá, mà Mạnh Vân trước mắt thì xuất hiện một cái chén trà. Chén trà bên trong tràn đầy màu vàng nhạt nước trà, vẻn vẹn đơn giản ngửi, liền để người tinh thần gấp trăm lần. Sư tổ, việc này, ngài nhìn. Mạnh Vân cầm chén trà tay có chút run rẩy, âm thanh run rẩy nhẹ nói. Dù sao hắn nhưng là bị lão nhân trước mắt một đường đánh lên đến, lúc tuổi còn trẻ cũng không có ít chịu lão nhân trước mắt đánh, hiện tại nhớ tới, đều để trong lòng hắn run rẩy. Tại hắn bước vào ta Thái Cổ Thần Tông một sát na kia, kết quả liền đã chú định, không phải sao. Nghe đến lời của lão nhân, Mạnh Vân mới chợt hiểu ra. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là, từ Diệp Lâm bước vào Thái Cổ Thần Tông một khắc này, kết quả đều đã chú định, Diệp Lâm dù nói thế nào, cũng vẻn vẹn chỉ là Vô Danh Sơn một cái đệ tử mà thôi. Căn bản là không có cách tả hữu Vô Danh Sơn quyết định. Liền tính lúc này Diệp Lâm thua, Thái Cổ Thần Tông cũng không thể thoát khỏi cục diện bế tắc, dù sao Diệp Lâm thân phận đặt ở Vô Danh Sơn bên trong, thế nhưng là không có một chút xíu quyền nói chuyện. Liền xem như Vô Danh Sơn thập đại danh sách đều không có tư cách kia tả hữu Vô Danh Sơn thượng tầng quyết định. Cái này một đợt, là Vô Danh Sơn cùng toàn bộ Hắc Sa quận giao phong, thay cái lại nói, làm Vô Danh Sơn thập đại danh sách bước vào Hắc Sa quận một khắc kia trở đi, nghênh đón Hắc Sa quận tất cả thế lực kết quả chỉ có một cái. Hoặc là nghe lời, hoặc là hủy diệt. Mạnh Vân A, người phải nhớ kỹ, người bây giờ như trước kia khác biệt. Như trước kia cái kia tuổi trẻ khinh cuồng tiểu tử khác biệt, người bây giờ là Vô Danh Sơn tông chủ, xem như một tông chi chủ, muốn có tương ứng quyết đoán. Người vẫn luôn như thế không dám quyết định, hiện tại là ta tại, ta còn có thể trấn trụ, thế nhưng một ngày nào đó, ta không còn nữa đâu. Người lại nên như thế nào? Hiện tại liền chút chuyện nhỏ như vậy người đều nhìn không thấu bản chất, người cũng không dám định đoạt, lại sao có thể trấn trụ cái kia hai cái lão gia hỏa? Lúc trước ta lực bài chúng nghị đem ngươi đẩy lên vị trí tông chủ. Chương 437, phiêu diêu Thái Cổ Thần Tông. Hai người bọn họ đều tại nhìn chằm chằm, hiện tại có ta đè lấy, hai người bọn họ chỉ có thể đàng hoàng. Thế nhưng nếu như có một ngày ta nếu là đi đâu? Đến lúc đó, ngươi lại nên như thế nào? Ngươi vị trí này, thế nhưng là có rất nhiều người đang ngó chừng. Lão nhân nhìn trước mắt Mạnh Vân, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mạnh Vân tâm tính tốt đẹp, thiên tư cũng cao, là hắn nhìn xem lớn lên, cái này vị trí tông chủ, còn là hắn lấy sức một mình đẩy lên đến. Thế nhưng để hắn thất vọng là, Mạnh Vân liền tính đến bây giờ, cũng không có cái kia quyết đoán, chấn không được người phía dưới. Sống mấy vạn tuổi lão gia hỏa, tâm tính vẫn là giống như tiểu hài tử, một khi gặp sự tình, đều sẽ tới hỏi thăm chính mình, hoàn toàn không để ý chính mình thân phận. Có một ít chuyện. Hắn căn bản thấy không rõ. Nghe lấy lão nhân dạy bảo, Mạnh Vân chỉ có thể đàng hoàng cúi đầu nghe lấy. Sư tổ, ngài tu vi cao quyết, thọ nguyên vô biên. Đứa nhỏ ngốc, thế gian này, không có chân chính vĩnh hằng sự vật, chúng ta tu luyện giả theo đuổi trường sinh, chỉ là có lẽ có. Liền thiên địa đại đạo đều có vỡ nát ngày ấy, chúng ta lại như thế nào cầu cái kia trường sinh? Ta đã thấy, ta đại nạn sắp tới. Đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống, bảo hộ ngươi thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Cho nên ta cần ngươi bây giờ cần làm ra thay đổi, lấy ra một cái tông chủ tương ứng quyết đoán đến, để bọn họ nhìn xem, để toàn tông đệ tử đều thừa nhận ngươi. Đến lúc đó, liền tính ta đi, cũng không có bất kỳ người nào dám phế ngươi, cho dù là hai người kia cũng không được. Nghe đến lời của lão nhân, Mạnh Vân nâng lên đầu nhìn xem lão nhân trước mắt, sắc mặt tràn đầy không dám tin. Hắn không tin nhìn xem hắn dài đến lớn sư tổ còn có đại nạn gần tới có một ngày, qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem lão nhân trước mắt xem như hắn thân nhân duy nhất. Lúc này, cho dù hắn Mạnh Vân là hóa thần cảnh chân nhân, cũng không khỏi đến cái mũi chua chua. Sư tổ. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là ta nhìn xem lớn lên, cách làm người của ngươi ta biết, lần này là một cái kiếp nổ, nếu là ngươi có thể tại lần này rộng lớn kiệt bên trong chỗ hết tài năng. Đừng nói đột phá hợp đạo kỳ, cái này Thái Cổ Thần Tông, liền chân chính thuộc về ngươi độc đoán. Cho nên, ngươi cũng không thể dựa theo trước kia như vậy, ngươi biết không? Lão nhân nói xong, hai mắt ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt Mạnh Vân. Sư tổ, ta đã biết. Mạnh Vân thần sắc bi thương vô cùng, nhẹ nói. Tốt, biết liền đi xuống làm A, để ta xem một chút. Lão nhân nói xong, vung tay lên. Mạnh Vân thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng tại ta sống thời gian bên trong, ngươi có khả năng chân chính đứng lên, hai tử, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm a. Phốc. Sau một khắc, lão nhân đột nhiên biến sắc, phun ra một ngụm lớn máu tươi bên trong mang theo màu đen tính ăn mòn, trong chốc lát, toàn bộ mặt đất đều bị cái này máu tươi ăn mòn ra một cái hố to. Nhưng mà lúc này, hai cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ Thái Cổ Thần Tông hai bên chậm rãi bốc lên. Hừ, lão phu còn sống, cho lão phu an phận điểm. Lão nhân biến sắc, vỗ mạnh một cái bên cạnh bàn đá, giận dữ hét. Mà lão nhân nói xong về sau, nguyên bản dâng lên khí tức khủng bố lập tức biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Khục khụ, khụ khục. Lão nhân che miệng, không ngừng ho khan, giờ khắc này, hắn phảng phất không giống không gì làm không được hợp đạo kỳ chân quân, ngược lại giống như là một cái sắp chết đi lão nhân muốn cuối cùng nhìn mình hài tử có chút tiền đồ. Chương 438, làm ra thay đổi Mạnh Vân. Mà lúc này, Mạnh Vân đứng tại trong hai người tâm, nhìn trước mắt thông thiên tháp. Lúc này Mạnh Vân hiển nhiên cùng vừa vặn rời đi thời điểm không đồng dạng, toàn thân tỏa ra một loại khí chất đặc thù, đây là một loại tự tin khí chất, một loại duy ngã độc tôn khí chất. Hắn một thành dài đến hiện tại, đều tại chính mình sư tổ che chở phía dưới, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình xem như một tông chi chủ, hoàn toàn không có một tông chi chủ bộ dạng. Dẫn đến chính mình truyền đạt mỗi một cái mệnh lệnh, đều có người nhắm mắt làm ngơ. Mà bây giờ, chính mình là thời điểm đứng lên, chính mình thế nhưng là hóa thần cảnh chân nhân, chính mình thế nhưng là cái này thái cổ thần tông một tông chi chủ. Thông chi một chút đi, phàm là không có bế quan trưởng lão cùng đệ tử, đều tại đại điện bên trong chờ đợi triệu tập tông môn đại hội. Mạnh Vân nhìn xem một bên Vương Đạo, mở miệng nói ra. Đại trưởng lão, triệu tập tông môn nghị sự, cần thái thượng trưởng lão cho phép. Vương Đạo nghe vậy, lập tức có chút khó khăn nói. Từ giờ trở đi, xin gọi ta tông chủ, ta chính là thái cổ thần tông tông chủ, ghi nhớ, hiện tại, ta lấy tông chủ thân phận tuyên bố, triệu tập tông môn đại hội, người nào nếu là không đến, đều cho ta ghi chép trong sổ, đợi ngày sau, ta từng cái thanh toán. Nghe đến Vương Đạo còn gọi mình là đại trưởng lão, Mạnh Vân hừ lạnh một tiếng nói. Vạn năm trước, hắn Mạnh Vân chính là đại trưởng lão, mà thái cổ thần tông tông chủ bởi vì thăm dò một cái bí cảnh mà vẫn lạc, chính mình liền bị sư tổ đề cử là thái cổ thần tông tông chủ. Thế nhưng vạn năm ở giữa, không ai thừa nhận tông chủ của mình vị trí, liền chính mình bạn tốt bên cạnh hai vị lão nhân tại tiềm thức bên trong, cũng còn nhận định chính mình chỉ là đại trưởng lão. Nhưng lại trở ngại chính mình sư tổ mặt mũi, cho nên tất cả mọi người không có trên mặt nổi phản đối, cho nên cảnh giới của hắn rất xấu hổ, trên mặt nổi là thái cổ thần tông tông chủ, thế nhưng tại thái cổ thần tông bên trong, tất cả mọi người cho rằng chính mình là đại trưởng lão. Xưng hô thế này chính mình nghe vạn năm, đã sớm tập mãi thành thói quen, thế nhưng hiện tại, chính mình là thái cổ thần tông tông chủ. Là, tông chủ, ta cái này liền đi xuống thông báo. Nhìn thấy Mạnh Vân thay đổi đến có vẻ như không đồng dạng, Vương Đạo thần sắc một nắm, lập tức đổi xưng hô. Hắn chính là Mạnh Vân hảo hữu Chí Giao, vẫn luôn lấy Mạnh Vân vi tôn, thế nhưng trước đây Mạnh Vân mặc dù là thái cổ thần tông tông chủ, thế nhưng tính tình ôn hòa, vâng vâng giả giả. Tất cả mọi người không có gọi hắn là tông chủ, ai dám gọi hắn là tông chủ, sẽ nhận đến vĩnh vô chỉ cảnh đánh lớn ép. Tại ý thức đến Mạnh Vân tính cách về sau, cho nên hắn cũng một mực không có sửa đổi xưng hô. Hắn không quan tâm chèn ép, hắn chính là hóa thần cảnh chân nhân, điểm này chèn ép, với hắn mà nói, việc rất nhỏ. Hắn quan tâm, chính là Mạnh Vân vẫn luôn đứng không dậy nổi. Mà bây giờ, Mạnh Vân tựa hồ thay đổi đến không đồng dạng, Mạnh Vân tựa hồ đứng lên, đã như vậy, vậy hắn liền hết sức phụ tá là được. Trước đây, liền chính mình cái này hảo hữu Chí Giao đều nhìn không tốt Mạnh Vân, cái kia còn trông chờ những người khác tôn trọng Mạnh Vân. Mà bây giờ liền không đồng dạng, tất nhiên Mạnh Vân đứng lên, vậy hắn liền chính là Mạnh Vân bên cạnh trung thành nhất người. Nhìn thấy Vương Đạo rời đi, Mạnh Vân chắp tay nhìn trước mắt thông thiên tháp, thần sắc bên trong, tràn đầy tự tin. Hắn chính là một tông chi chủ, hơn nữa còn là thái cổ thần tông cái này cự vô bá thế lực tông chủ, hắn không có e ngại đồ vật, cũng không có bất kỳ vật gì có thể để cho hắn e ngại. Vậy mà lúc này, thông thiên tháp thay đổi, thứ 40 tầng quang mang dập tắt, thứ 41 tầng quang mang sáng lên. Nhìn thấy một màn này, bốn phía đệ tử lập tức bắt đầu rối loạn lên, mà Mạnh Vân thì mặt không đổi sắc, sắc mặt bên trên tràn đầy vui mừng. Chương 439, xạ nhật cung tới tay. Hắn hiện tại, đã nghĩ thoáng, Diệp Lâm là nhân tộc thiên kiêu, hắn hiện tại vui mừng nhân tộc có khả năng xuất hiện như thế một vị ngao người thiên kiêu. Thế lực nhỏ nắm trong tay một lòng chỉ vì mạnh lên, không tính bất cứ giá nào hại thế lực khác, chỉ vì làm bản thân lớn mạnh. mà chờ ngươi đứng đến địa vị tương đối cao, nội tâm chỉ có một mục tiêu, đó chính là đại nghĩa, nhân tộc đại nghĩa, chỉ cần đối nhân tộc toàn bộ chủng tộc có chỗ tốt, hắn sẽ làm tất cả. Tại vị trí nào, có vị trí nào tầm mắt. Đến đỉnh cao nhất đến vị trí kia, ánh mắt đã không tại câu nệ tại nhỏ như vậy tiểu nhân một chỗ. Mà bây giờ Mạnh Vân, tựa hồ đã chạm đến cái gì? Mà Mạnh Vân sau lưng, từng cái đệ tử đều hít một hơi lãnh khí, từng cái sắc mặt bên trên tràn đầy khiếp sợ. T, hắn thế mà thông qua 40 quan, muốn khiêu chiến cửa thứ 11. Quá đáng sợ a, trời à. T, quả thực là quá đáng sợ, tứ hải một quan a. Đây chính là 41 quan a. Chúng đệ tử nhộn nhịp sợ hãi thán phục không thôi, tại cái này một khắc, bọn họ đối Diệp Lâm chỉ có lòng tràn đầy bội phục, không có người lại xem thường Diệp Lâm. Làm ngươi đứng đến khiến người khác ngưỡng vọng vị trí thời điểm, mang cho ngươi chỉ có những người khác ghen tị ước mơ ánh mắt. Mà xuống một khắc, 41 quan ánh đèn dập tắt, Diệp Lâm từ nhập khẩu chậm rãi đi ra. Vẫn là kém một chút. Diệp Lâm thu hồi trong tay Chu Tà, có chút tiếc nuối lắc đầu, hắn cuối cùng vẫn là thua tu vi không đủ, 41 quan, cần chém giết 5 đầu hóa thần cảnh đỉnh phong đại ma. Hắn hiện tại mới hóa thần cảnh trung kỳ, cho dù con bài chưa lật toàn bộ ra, cũng chơi không lại. Nếu là hắn là hóa thần cảnh đỉnh phong, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Dù sao những cái kia thượng cổ đại ma cũng không phải ăn cơm khô. Nhìn thấy Diệp Lâm đi ra, Mạnh Vân tựa hồ đã sớm chuẩn bị, yên tĩnh đứng tại chỗ, sắc mặt bên trên mang theo nụ cười. Chúc mừng đạo hữu. Mạnh Vân mặt tươi cười nói, ánh mắt bên trong, tràn đầy chân thành, không có ý tứ gì khác. Mạnh trưởng lão, người ta ước định, cũng nên thực hiện a. Diệp Lâm nhìn trước mắt Mạnh Vân khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên, đây là thần cung, cho ngươi, nó là thuộc về ngươi, đến mức một cái khác, yên tâm, trong vòng 3 ngày. Ta Thái Cổ Thần Tông sẽ xuất binh, cái này phương viên ước vạn dặm địa vực, liền giao cho chúng ta. Nghe đến Mạnh Vân lời nói, Diệp Lâm tiếp nhận thần cung, hai mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Mạnh Vân hẳn là sẽ cùng hắn đánh thái cực, hết sức thoái thác, không nghĩ tới Mạnh Vân thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Mà còn nhìn kỹ lại, Mạnh Vân tựa hồ thay đổi đến không đồng dạng, chỗ nào không đồng dạng, điểm này Diệp Lâm nhìn không ra. Đã như vậy, cái kia đa tạ Mạnh trưởng lão. Không cảm ơn, đây là chúng ta phải làm, bất quá đạo hiếu, về sau nhưng muốn sửa đổi một chút xưng hô, về sau có thể xưng ta là Mạnh tông chủ, không thể lại xưng trưởng lão. Nghe đến Mạnh Vân lời nói, Diệp Lâm thần sắc khẽ giật mình, sau đó lại mặt lộ nụ cười nói. Ha ha ha, tốt, Mạnh tông chủ. Đạo hiếu, không bằng lưu tại ta Thái Cổ Thần Tông dạo chơi. Ta Thái Cổ Thần Tông thế nhưng là có ngươi chưa từng gặp qua đồ vật đây. Mạnh Vân nhìn trước mắt Diệp Lâm, lại lên một loại khác tâm tư, mở miệng nói ra. Diệp Lâm như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, sau lưng lại có hợp đạo kỳ chân quân nâng đỡ, nếu là hiện tại có thể giao hảo, ngày sau khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Ha ha ha, không cần Mạnh tông chủ, ta có nhiệm vụ trong người, hiện nay nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cũng không dám lưu lại. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, ổn thỏa đến tìm Mạnh tông chủ tự ôn chuyện. Diệp Lâm vung vung tay cười cự tuyệt. Hắn hiện tại còn có gánh nặng trong người, Vô Danh Sơn vị trí tông chủ, vị trí này một khắc cũng không thể buông lỏng, càng đi về phía sau, càng hung hiểm. Chương 440, Tô Bạch Bảng. Tất nhiên đạo hữu có nhiệm vụ trong người, vậy ta liền không lưu, ngày sau, Thái Cổ Thần Tông cửa lớn tại mọi thời khắc vì đạo hữu mở rộng. Ha ha ha. Tốt, đi nha. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, đem thần cung thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó hướng phía sau đi đến. Ân. Đột nhiên, Diệp Lâm thần sắc nghi hoặc, hướng về bên trái chúng đệ tử nhìn, chỉ thấy trong đó, một vị thanh niên hai mắt tản ra ý chí bất khuất, ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Mà xuống một khắc, một đạo trong suốt bảng trả tiền mặt tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Tô Bạch. Tu vi, hóa thần cảnh sơ kỳ. Mệnh cách, vàng. Thân phận, Thái Cổ Thần Tông một tên phổ thông đệ tử, thế nhưng bởi vì tự thân mệnh cách nguyên nhân, ngày sau thành tựu nhất định bất phàm, trước thời hạn giao hảo, ngày sau nhất định có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Mệnh lý, thương đạo thông thần thiên hạ độc tôn vô địch khí thế vận khí vô cùng tốt kèm thân thủ hộ. Vận mệnh, dừng bước tại độ kiếp đỉnh phong, trước khi đến Trung Châu thời điểm, bị Trung Châu bên trong ba đại độ kiếp đỉnh phong vực ngoại thiên ma liên thủ rào sát, cuối cùng ôm hận vẫn lạc tại Trung Châu biên cảnh, chết cũng không có tìm kiếm được Trung Châu chân chính bí mật. Gần đây cơ duyên, tại nhìn thấy Diệp Lâm cường đại về sau, tự thân không phục, tại ngày mai một thân một mình tiến về Thâm Uyên bên trong lịch luyện, tại Thâm Uyên chỗ sâu nhất phát hiện một tôn thượng cổ đại ma lưu lại thần hồn, sau đó sử dụng bí pháp đem lưu lại thần hồn dung nhập vũ khí bên trong, làm cho vũ khí của mình bên trong tạo thành hoàn mỹ linh, từ nay về sau, chiến lực tăng nhiều. Thương đạo thông thần, tại thương đạo một đường, người chính là trời sinh chí tôn, thương đạo võ kỹ, người luôn là có khả năng một cái lĩnh hội. Thiên hạ độc tôn, cường đại mệnh cách kèm thân, làm cho ngươi một đường thuận buồm xuôi gió, cuối cùng một lần hành động bước vào độ kiếp thiên quân cảnh giới, trở thành thiên hạ đế tôn. Vô địch khí thế, trên đường đi xuôi gió xuôi nước, làm cho ngươi dưỡng thành vô địch chi tâm, quanh thân quấn quanh lấy một cỗ vô địch khí tức, đang đối chiến thời điểm, địch nhân kiểu gì cũng sẽ bị trên người ngươi vô địch khí thế kinh sợ, từ đó chiến lực chợt giảm. Vận khí vô cùng tốt, vận khí của ngươi vô cùng tốt, thiên đạo chiếu cố ngươi, cả đời gần như không gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng, mà còn cơ duyên kèm thân, luôn có thể tại gặp phải nguy hiểm về sau, tại nguy hiểm bên trong tìm kiếm được mới cơ duyên. Kèm thân thủ hộ, tại bước lên con đường tu luyện về sau, lại một lần nữa vô tình, ngươi tại chân một ngọn núi hạ một cái sơn động bên trong, phát hiện một cái bạch ngọc sắc giới chỉ, tại một lần ngẫu nhiên phía dưới. Người phát hiện chiếc nhẫn bên trong thế mà cất giấu một đạo thượng cổ độ kiếp thiên quân tàn hồn, tại độ kiếp thiên quân tàn hồn trợ giúp bên dưới, tu vi của ngươi luôn có thể tiến bộ nhanh chóng. Nhìn xong cái này kêu tô bạch bảng về sau, Diệp Lâm rơi vào trầm tư, cái này mẹ nó có vẻ như hình như tiểu thuyết bên trong nhân vật chính a. Quả thực chính là một cái mô bản bên trong khắc đi ra, tùy thân chiếc nhẫn, lão ra ra, chật chật chật, thật là mạnh mẽ. Bất quá tại nhìn đến cơ duyên của hắn về sau, Diệp Lâm nhếch miệng lên, không sai, cái cơ duyên này không sai. Địa giai linh khí, sở dĩ gọi là linh khí, cũng là bởi vì nó có linh, mà cái này linh chỉ là cùng chủ nhân tâm ý tương thông, cũng không phải là cái gì một cái nắm giữ người bình thường tư duy linh. Mà muốn để địa giai vũ khí sinh ra chân chính linh trí, nắm giữ chân chính khí linh, có một biện pháp rất tốt, đó chính là thu thập vô số thần hồn lực lượng. Đến thúc đẩy linh khí ẩn dưỡng ra chân chính linh. Thế nhưng quá trình này cần có thần hồn số lượng là kinh khủng, mà còn đến cuối cùng còn cần vô số thần hồn đến ẩn dưỡng. Thế nhưng cái này thượng cổ đại ma tàn hồn vừa vặn, thượng cổ đại ma thấp nhất cũng phải là cái hợp đạo kỳ chân quân, hắn dù chỉ là một sợi tàn hồn đều là mười mấy cái hóa thần cảnh chân nhân thần hồn cộng lại tổng cộng. Chương 441, xạ nhật cung khí linh. Dạng này liền có thể một bước hoàn thành, có thể nói là thiếu cái gì đến cái đó a. Rất tốt, cái cơ duyên này hắn thu nhận. Tại liếc mắt nhìn chằm chằm tô bạch trong tay trái nhẫn bạch ngọc về sau, Diệp Lâm lắc đầu, mang theo Thâu Thiên cùng Tiểu Hồng hướng về Thái Cổ Thần Tông bên ngoài đi đến. Sau lưng Thái Cổ Thần Tông đệ tử đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên lưng của bọn hắn ảnh. Hắn vừa vặn nhìn ta một cái, có phải là phát giác cái gì? Tô Bạch nhìn xem tay trái mình bên trên chiếc nhẫn, tự lẩm bẩm, Diệp Lâm vừa rồi ánh mắt trực tiếp thâm nhập hắn tâm, đem hắn sợ hãi. Diệp Lâm, chúng ta bây giờ đi cái kế tiếp thế lực vẫn là. Ngoại giới, Diệp Lâm chắp tay đứng tại phi thuyền phía trước, Thâu Thiên đứng tại sau lưng Diệp Lâm, nhìn hướng Diệp Lâm hỏi. Không, trước đi một cái tên là Thâm Uyên địa phương, người tính toán, nơi này ở nơi nào? Diệp Lâm nói xong. Thâu Thiên nghi ngờ gãi gãi đầu. Thâm Uyên, ngươi đi nơi này làm gì? Nơi này ngươi thế mà không biết. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm xoay người nhìn hướng Thâu Thiên. Ngươi biết cái này Thâm Uyên? Ta đương nhiên biết, Thâm Uyên là một cái hố trời, đồng thời cái này hố trời từ thời đại thượng cổ liền đã tồn tại, bất quá cái này hố trời bên trong thứ gì đều không có. Mới xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người cho là có cái gì trọng bảo đến thế gian, nhộn nhịp tiến về thăm dò, thế nhưng tra xét trăm ngàn năm, thứ gì cũng không phát hiện, mà còn trong đó, còn có mấy chục tôn chân nhân chẳng biết tại sao biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời chỉ cần tiếp cận qua Thâm Uyên tu sĩ, trừ phi phía sau ngươi có đại năng bao bọc hoặc là bản thân ngươi chính là đại năng, không phải vậy đi ra về sau, nhẹ thì trọng thương, nặng thì sẽ trực tiếp tử vong. Hơn nữa còn sẽ chết không rõ ràng. cuối cùng việc này dẫn tới Hợp Đạo Kỳ chân quân đích thân tra xét, bất quá cũng không có phát hiện cái gì. Cuối cùng, liền không ai dám tiếp cận chỗ nào, mà còn chỗ nào cũng liền được xưng là Thâm Uyên, cái tên này chính là dùng để cảnh cáo thế nhân, đừng đi, không phải vậy sẽ có đại họa giáng lâm. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm sờ lên cằm, thú vị. Ngươi đến điều khiển phi thuyền, liền đi Thâm Uyên, ta ngược lại muốn xem, ở trong đó, có đồ vật gì. Diệp Lâm nói xong, đem phi thuyền thao tác chìa khóa ném cho Thâu Thiên, sau đó lấy ra thần cung, bắt đầu nghiên cứu. Diệp Lâm xếp bằng ngồi dưới đất, đem thần cung để ở trước ngực, nhắm mắt lại bắt đầu thử nghiệm câu thông cái này thần cung bên trong linh. Địa giai linh khí, sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì có linh phụ tá, nếu là không chiếm được địa giai linh khí bên trong linh tán thành, vậy cái này địa giai linh khí chính là độ cứng còn có các phương diện nghiền ép huyền giai vũ khí mà thôi, chính là đơn thuần như vậy. Mà một khi dùng địa giai linh khí bên trong linh nhận chủ, cái kia tất cả đều liền không đồng dạng. Uy lực sẽ gấp đôi điệp ra. Mà xuống một khắc, thần cung đột nhiên tách ra vô cùng chói mắt kim quang, mà Diệp Lâm từ từ mở mắt, trước mắt là mới ra tràn đầy kim quang địa phương, phía trước là một cái nho nhỏ tiểu nhân chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, tiểu nhân dài đến rất xinh đẹp, rụt rè nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi chính là cái này xạ nhật cung khí linh. Diệp Lâm nhìn trước mắt tiểu nhân, thử dò hỏi. Đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy khí linh, Chu Tà trở thành địa giai linh khí thời gian không dài, còn không có hoàn toàn dựng dục ra đến khí linh, nhiều lắm là chính là linh tính 10 phần mà thôi. Mà chấn thế bảo tháp khí linh rất cao ngạo, cho dù hắn đích thân muốn câu thông, vậy cũng phải xem người ta tâm tình. Cho nên đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến khí linh thứ này, nói thật, cảm giác thật kỳ diệu. Chương 442, khí linh nhận chủ. Mà tiểu nhân nghe vậy, thì rụt rè gật gật đầu, sau đó thăm dò tính hướng Diệp Lâm tiếp cận, toàn bộ động tác cực kỳ cẩn thận, chỉ cần Diệp Lâm có tổn thương chút nào cử động của hắn, hắn sẽ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bất quá toàn bộ quá trình, Diệp Lâm đều không nhúc nhích, sau một khắc, tiểu nhân liền đi đến Diệp Lâm trước người, Diệp Lâm chậm rãi nâng tay phải lên, tiểu nhân đứng trên tay phải của hắn, nhún nhảy một cái, hiển nhiên rất vui vẻ. Sau một khắc, tiểu nhân đưa tay phải ra một điểm, một vệt kim quang chui vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, mà xuống một khắc, Diệp Lâm bốn phía tình cảnh giống như thủy tinh cấp tốc vỡ vụn. Lại lần nữa mở ra, Diệp Lâm liền nhìn thấy phía trước Thâu Thiên cùng một bên ngủ say Tiểu Hồng. Trong đầu, nhiều rất nhiều thứ. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, đầu óc hắn bên trong, nhiều ra tới rất nhiều tin tức, sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu chỉnh lý trong đầu bên trong tin tức. Sau 10 phút, Diệp Lâm mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Trong đầu bên trong tin tức, chính là một bộ địa giai thượng phẩm tiễn pháp. Cái này tiễn pháp tổng cộng có 4 mũi tên. Mũi tên thứ nhất, truy tung. Cái này tiễn bắn ra, sẽ trực tiếp khóa chặt bên địch khí tức, vô luận đối phương chạy thế nào, cái này tiễn đều sẽ đi sát đằng sau, mãi đến đánh tới mục tiêu mới thôi, rất biến thái. Mũi tên thứ hai, vạn tên cùng bắn. Cái này tiễn mới ra, sẽ tại hư không bên trong ngưng tụ ra mấy chục vạn mũi tên, mà cái này mấy chục vạn mũi tên, mỗi một đạo mũi tên uy lực đều không hề yếu, dù sao hóa thần cảnh chân nhân không thể khinh thường, không phải vậy gặp nhiều thua thiệt, một chiêu này am hiểu quần công hoặc là khống người. Mũi tên thứ ba, mây toa. Cái này tiễn mới ra, tổng cộng có 9 cái mũi tên, mỗi một đạo mũi tên uy lực đều giống nhau, một tiễn tỏa hồn, một tiễn tỏa thần, một tiễn khóa cảm giác, một tiễn khóa lục thức, một tiễn khóa không gian, một tiễn tỏa linh, một tiễn khóa tâm, một tiễn khóa nguồn gốc, một tiễn khóa thời gian. Hào nói không khoa trương, lấy Diệp Lâm bây giờ tu vi, chỉ cần đem mũi tên thứ ba lĩnh ngộ được chỗ sâu nhất, một tiễn bắn ra, hóa thần cảnh bên trong, căn bản không người có thể trốn, chỉ có thể cứ thế mà bị Diệp Lâm mài chết. Thứ tư tiễn, xạ nhật. Cái này tiễn, là cuối cùng một tiễn, cũng là cái này 4 mũi tên bên trong, cường đại nhất một tiễn ra, chấn vỡ không gian, uy lực trực tiếp là bản thân thực lực 3 lần. Dù sao lúc trước Lớn Duệ sáng tạo bộ này võ kỹ thời điểm, chính là vì xạ nhật mà đến, có thể nghĩ, cái này thứ tư tiễn uy lực. Rõ ràng cơ bản tin tức về sau, nội tâm tràn đầy bội phục, bộ này võ kỹ thực sự là quá cường đại, mặc dù so với chín kiếm còn hơi có không đủ, thế nhưng cũng là cực kỳ phi thường cường đại một bản võ kỹ. Truy tung, đi! Diệp Lâm đứng dậy, toàn thân linh lực phun trào, trực tiếp đem trong tay xạ nhật cung kéo đến viên mãn, một chi màu vàng mũi tên chậm rãi ngưng tụ, sau một khắc, Diệp Lâm nhẹ buông tay. Siêu! Chỉ nghe một tiếng tiếng xé gió, ngoài vạn dặm một tòa vạn mét cao đại sơn trực tiếp ầm vang nổ tung, một tòa vạn mét cao đại sơn, dưới một tiếng này, trực tiếp hóa thành hư vô. Uy lực không tệ, bất quá, còn có một bước cuối cùng. Diệp Lâm tâm thần khẽ động, ngực xuất hiện một giọt màu vàng máu tươi, sau đó màu vàng máu tươi chậm rãi dung nhập xạ nhật cung bên trong. Lập tức, hắn cùng xạ nhật cung ở giữa có một loại như có như không liên hệ, loại này liên hệ đã chân thật lại hư ảo. Hắn có một loại cảm giác, chính mình muốn làm gì, muốn giết ai, xạ nhật cung đều biết rõ. Đây mới là địa giai linh khí chỗ đáng sợ. Không sai không sai. Diệp Lâm rất hài lòng nhìn xem trong tay xạ nhật cung, hiện tại hắn nhưng là một cái phi thường giàu phú hào. Hiện tại vẻn vẹn là trên người hắn địa giai linh khí, liền có cao tới 6 cái, mà có hóa thần cảnh chân nhân, đến chết đều không gặp được một cái địa giai linh khí. Chờ đến Thâm Uyên, ta liền cầm cái kia đại ma tàn hồn đến tế điện ta Chu Tà, đến lúc đó, định để Chu Tà sản sinh ra chân chính linh. Chương 443, kỳ lạ Thâm Uyên. Diệp Lâm thu hồi xạ nhật cung, nhìn phía xa tốt đẹp phong cảnh, lẩm bẩm nói. Phi thuyền cứ như vậy đang một mực chạy, mà khoảng cách cái kia chỗ cần đến, cũng càng ngày càng gần. Đến. Theo thâu thiên âm thanh vang lên, Diệp Lâm đi tới phi thuyền phía trước, nhìn xem phía dưới to lớn hố trời to lớn vô cùng, nhìn ra đường kính muốn có vạn mét. Mà hố trời sâu không thấy đáy, phía dưới còn có từng đạo màu tím đen khí tức ra bên ngoài bốc lên. Hố trời bốn phía mặt đất đều là màu tím đen, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi xuống xem một chút. Diệp Lâm hướng về Thâu Thiên cùng Tiểu Hồng nói xong, thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào hố trời trực tiếp, mà Thâu Thiên thì lắc đầu, xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu điều tức. Diệp Lâm tiến vào hố trời về sau, một đường hướng xuống, không biết bay bao lâu, vẫn không thể nào nhìn thấy hố trời dưới đáy. Ngược lại hố trời bốn phía màu tím đen khí tức bắt đầu không ngừng ăn mòn hắn hộ thể thần quang. Chỉ cần đột phá hóa thần cảnh, đều sẽ sinh ra một đạo hộ thể thần quang, nhưng phàm là hóa thần cảnh phía dưới tu vi tu sĩ, liền tính hóa thần cảnh chân nhân đứng tại trước mắt ngươi, ngươi cũng lên không được hóa thần cảnh tu sĩ mảy may. Ngươi tất cả công kích, đều sẽ bị hộ thể thần quang toàn bộ ngăn lại. Bảng không có khả năng gạt người, bất quá cơ duyên thứ này, nhắc tới cũng đúng dịp. Bất quá, tiếp tục hướng xuống thâm nhập nhìn xem. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ có thể nhìn thấy một cái to bằng lỗ kim màu trắng cười điểm, đại biểu cho hắn hiện tại đã ở vào phi thường sâu địa phương. Mà liền tính như vậy, phía dưới như thường sâu không thấy đáy, căn bản tra xét không ra cái này Thâm Uyên cụ thể chiều sâu. Mà còn, cái này tím sương mù màu đen thế mà còn có che lấp thần niệm công hiệu, liền tính thả ra thần niệm. Cũng căn bản không phát hiện được bất kỳ vật gì, điểm này liền để Diệp Lâm rất khó chịu. Theo lý thuyết, cái này đại ma tàn hồn khẳng định liền tại này đến bộ, tất nhiên có thể để Tô Bạch cầm tới, liền đại biểu cho, trước mắt hắn nhất định tại cái này Thâm Uyên bên trong. Diệp Lâm hai mắt hiện lên, sau đó lấy ra xạ nhật cung, toàn thân linh khí phun trào, chậm rãi tập hợp linh khí, bắt đầu chậm rãi đem xạ nhật cung kéo hướng viên mãn. Một chi màu vàng mũi tên bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, sau một khắc, Diệp Lâm tay phải buông lỏng, màu vàng mũi tên trực tiếp hướng về phía dưới vọt tới. Mà màu vàng mũi tên chậm rãi ngưng tụ thành một đầu màu đỏ rực phượng hoàng, trên đường đi, trực tiếp đem toàn bộ Thâm Uyên chiếu sáng, liền tím sương mù màu đen đều căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Mà phượng hoàng cứ như vậy bay thẳng đến, Diệp Lâm một mực đi theo phượng hoàng sau lưng, phía trước cảnh tượng đều bị Diệp Lâm thu vào trong mắt. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm đứng tại trên mặt đất, sắc mặt bên trên tràn đầy rung động. Khá lắm, thực sự là quá đáng sợ, hắn chính là hóa thần cảnh chân nhân, liền tính như vậy, hắn vẫn là bay dòng dã nửa canh giờ mới vừa tới đáy động, bởi vậy có thể nghĩ cái này Thâm Uyên chiều sâu. Mà còn cái này bốn phía màu tím đen sương mù đã diễn sinh thành thực chất, có thể chân chính làm đến giết người ở vô hình. Cái này màu tím đen sương mù tuy nói là sương mù, thế nhưng trải qua Diệp Lâm một phen tra xét về sau, hắn phát hiện một cái chân tướng. Chính là cái này màu tím đen đồ vật, căn bản không phải cái gì sương mù, mà là từ từng cái nhỏ đến cực hạn màu tím đen tiểu côn trùng tạo thành. Những này tiểu côn trùng thân thể rất nhỏ, nhỏ đến mắt thường không thể nhận ra, mà số lượng khổng lồ tiểu côn trùng mới hợp thành cái này màu tím đen sương mù. Mà còn một khi Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới đây, không kiên trì được 10 phút đồng hồ liền sẽ bị cái này màu tím đen tiểu côn trùng ăn mòn, trách không được chết người như vậy nhiều. Đến mức hóa thần cảnh chân nhân vẫn lạc sự tình, còn cần hắn lại tiếp tục tra xét. Dù sao tất cả mọi thứ cũng đều là cái này tàn hồn làm ra, chỉ cần bắt được cái này tàn hồn, đến lúc đó trực tiếp chân tướng rõ ràng. Chương 444, tìm tới tà ma tàn hồn. Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, hết thảy trước mắt cảnh tượng đều đập vào mi mắt, bốn phía là một cái hình tròn chỗ trống, mà phía trước thì có một cái không đáng chú ý cỡ nhỏ sơn động. Thế nhưng sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.